Chương 576, từ nay về sau, chỉ muốn cái vũ trụ này vẫn tồn tại. Hứa Nhiên, liền vĩnh hằng bất diệt. Phúc. Con đĩa to lớn tụ đồng, run lên bần bật. Một giọt màu đen, ẩn chứa vô tận ô uế cùng không rõ huyết dịch, theo khỏe mắt chảy ra, nhỏ xuống hư không. Vẹn vẹn một giọt máu, liền trong nháy mắt ăn mòn ra một mảnh rộng lớn, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn tuyệt đối hư vô khu vực. Ngươi, kia hùng vĩ ý chí, lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt, ẩn chứa trong đó tâm trạng, không còn là cao cao tại thượng hờ hững cùng trêu tức, mà là khó có thể tin kinh hãi. Ngươi không phải không trọn vẹn, ngươi là căn nguyên. Không, không thể nào. Căn nguyên sớm đã tại ban đầu kỷ nguyên trung hóa đạo mà đi, tạo thành vạn vật cơ sở. Không thể nào vẫn tồn tại ý chí độc lập. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Nó, sợ hãi. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để xóa bỏ bất hủ, phá vỡ đại đạo sai lầm lực lượng, ở trước mặt đối phương, dường như là một hồi buồn cười chó khơi hải. Sự tồn tại của đối phương thân mình, chính là đối với nó lớn nhất khắc chế. Ta là ai, đã không trọng yếu. Hứa Nhiên thân ảnh, lại lần nữa trở nên ngưng thực, hắn bình tĩnh đứng, giống như vạn cổ không động. Quan trọng là, ngươi thua. Hắn chậm rãi, hướng về kia chỉ to lớn thủ đồng, vươn tay phải của mình. Dựa theo đồ ước, ngươi đạo ngươi tồn tại. Thuộc về ta. Không. Con kia thủ đồng, bộc phát ra sợ hãi trước đó chưa từng có cùng phẫn nộ. Nó trong con mắt vòng xoáy màu đen, xoay ngược chiều, cố gắng chặt đứt cùng này mảnh thời không tất cả liên hệ, trở về đến kia không biết cuối cùng cổ lộ chi thượng. Nó muốn chạy trốn. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, vậy phải lập tức đào rời cái này không thể nào hiểu được quái vật. Nhưng mà, Hứa Nhiên động tác, nhanh hơn nó. Hoặc nói, Hứa Nhiên động tác, căn bản cũng không tại thời gian cái này khái niệm trong. Tại hắn vươn tay một khắc này, kết quả cũng đã nhất định. Bàn tay của hắn, không có xé rách không gian, không có vượt qua chiều không gian, mà là trực tiếp che chùm lên con kia to lớn thụ đồng chi thượng, giống như từ vừa mới bắt đầu thì sinh trưởng ở chỗ nào. Ngươi vì sai lầm thành đạo, như vậy ta thì ban cho ngươi một cái vĩnh viễn không cách nào bị sửa đổi chính xác. Hứa Nhiên ngũ chỉ chậm rãi khép lại. Ta định nghĩa ngươi là tù. Một chữ, một cái thật đơn giản, phát âm là tù chữ. Làm cái chữ này theo Hứa Nhiên trong miệng thốt ra nháy mắt, luôn xuất phát ủy. Không, là định nghĩa chân lý, là sáng tạo quy tắc. Chỉ thấy con kia to lớn thụ đồng, tính cả hắn phía sau tôn này đời thứ nhất huyết mục chi chủ ma thân, cũng trong nháy mắt đọc lại. Đúng lúc này, từng đạo do thuần túy nhất trật tự cùng khái niệm tạo thành màu vàng kim thần liên, theo trong hư vô sinh ra, theo nó nội bộ mọc ra, đưa nó tầm tầm điện điện, gió thổi không lọt địa chói chói lại. Những thứ này thần liên, không phải ngoại lai chói buộc, mà là Hứa Nhiên cưỡng ép giao phó nó định nghĩa mới. Từ giờ khắc này, nó tồn tại thân mình, sẽ cùng tại bị cầm tù. Bị cầm tù thành nó cơ bản thuộc tính, dường như thủy là ấm ướt, hỏa là nhiệt mở dạng, đã trở thành một cái chân thật đáng tin chân lý. Chỉ cần nó còn tồn tại thì tất nhiên ở vào bị cầm tù trạng thái, trừ phi nó năng lực bản thân xóa đi. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì đạo? Thả ta ra! Kia hùng vĩ ý chí phát ra điên cuồng mà tuyệt vọng gào thét. Nó phát hiện bất kể nó dây dùa như thế nào, làm sao xung kích đều không thể dung chuyển những kia màu vàng kim thần liên mảy may, vì nó đang đối kháng với không phải Hứa Nhiên lực lượng, mà là chính nó mới khái niệm. Nó đang đối kháng với chính nó. An tĩnh chút. Hứa Nhiên ánh mắt không có chút nào gợn sóng, bàn tay của hắn vẫn như cũ bao trùm ở chỗ nào chỉ thụ đồng chi thượng, ngũ chỉ phát lực, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rút. Ầm, một tiếng giống như linh hồn bị xé nứt chói tai rít lên, vang vọng tinh hải. Tất cả mọi người nhìn thấy, Hứa Nhiên lại theo con kia to lớn, đại biểu cho cao hơn chiều không gian tồn tại thụ đồng trong, gắng gượng điện, rút ra một đoàn, nhảy lên hắc quang. Đoàn kia hắc quang chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nó xuất hiện ngay mắt, tất cả vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy, tránh lui. Giống như nó chính là vạn ác chi nguyên, là chư thiên vạn giới tất cả sai lầm cùng hỗn loạn tập hợp thể. Nó chính là giọt kia hắc huyết chân chính đầu nguồn, là tôn này kinh khủng tồn tại đưa lên đến thế giới này sai lầm chi đạo. Đạo chủng, không, đường của ta chủng, ngươi không thể. Kia hùng vĩ ý chí phát ra cuối cùng kêu rên. Không có gì không thể. Hứa Nhiên nâng đoàn kia không ngừng dãy rủa, nợ gì giờ sai lầm. Đạo chủng thản nhiên nói, ngươi nói trăm ngàn chỗ hở, suy luận hỗn loạn, tràn đầy cấp thấp sai lầm, ta thu hồi lại, giúp ngươi sửa đổi một chút. Vừa dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, ầm, đoàn kia đủ để ô nhiễm một cái đại vũ trụ, nhưng bất hủ cũng vì đó sa đọa sai lầm đạo chủng trong tay hắn, dường như một cái yếu ớt thủy tinh cầu, ầm vang nổ nát vụn. Nhưng nó cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành nước vạn và cái, đây bụi bặm còn muốn nhỏ bé màu đen phù văn, mỗi một cái phù văn cũng đại biểu cho một loại sai lầm suy luận. Trật tự gây dựng lại. Hứa Nhiên nhẹ giọng mở miệng, những kia hỗn loạn màu đen phù văn giống như nghe được thần dụ, trong nháy mắt ngừng sao động. Chúng nó bắt đầu vì một loại huyền ảo vô cùng, nhưng lại tuần hoàn theo tầng dưới chót nhất suy luận phương thức, lại lần nữa sắp xếp, lại lần nữa tổ hợp. Nguyên bản đại biểu cho hỗn loạn cùng ô nhiễm màu đen phù văn, tại Hứa Nhiên ý chí dưới, vậy mà bắt đầu tỏa ra một loại về tự cùng tịch diệt khí tức. Cuối cùng, tất cả phù văn ngưng tụ thành một viên toàn thân đen nhánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Màu đen quân cờ, một viên cờ vây quân cờ. Nó lẳng lặng địa lơ lửng tại Hứa Nhiên lòng bàn tay, tất cả điên cuồng, bạo ngược, hỗn loạn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại tuyệt đối tính, một loại có thể đem tất cả pháp tắc, tất cả năng lượng, tất cả tồn tại cũng kéo vào vĩnh hằng chung cục. Tịch diệt chi tính. Hứa Nhiên lại đem một viên đại biểu cho cuối cùng sai lầm đạo chủng, cưỡng ép sửa đổi thành một kiện đại biểu cho tuyệt đối trật tự cùng kết thúc. Quy tắc tạo vật. Loại thủ đoạn này đã không phải là sửa đá thành vàng mà là nghịch chuyển âm dương, tái tạo đại đạo. Ngươi chờ. Cuối cùng cổ lộ trên, ta. Kia hùng vĩ ý chí, tại đạo chủng bị cướp đi đều xem trọng tố trong nháy mắt, khí tức vì một loại tuyết lở tốc độ suy sụp xuống. Nó lưu lại một câu oán độc mà không cam lòng gào thét, con kia to lớn tụ đồng, liền ngay cả cùng kia vô số màu vàng kim thần liên, cùng nhau hóa thành đầy trời điểm sáng, hoàn toàn biến mất. Nó bị khu trục, bị Hứa Nhiên vì một loại nó không thể nào hiểu được phương thức, theo căn nguyên thượng đánh bại, chật vật trốn về quê quán. Theo nó rời đi, tôn này đời thứ nhất huyết ngục chi chủ vạn trượng ma thân thể, vậy mất đi tất cả linh. Cái kia hỗn độn khuôn mặt, lại lần nữa biến trở về vòng xoáy màu đỏ ngòm, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất sát lục bản năng. Nhưng hắn, vẫn như cũng bị tù chi chân lý trói buộc, không thể động đậy. Hứa Nhiên nhìn thoáng qua cố này không có sức mạnh, cũng đã hành thi tẩu nhục ma thân, khẽ lắc đầu. Sai lầm tồn tại, thì không nên lưu tại thế gian. Hắn chập ngón tay lại làm kiếm, đối với kia ma thân, chọc trời bạch một cái. Không có kinh thiên kiếm khí, không có pháp tắc ba động. Tôn này nhường chư thiên chí cường giả liên thủ mới có thể chấn áp bất hủ ma vật. Cô kia do ngưng kết huyết hải cùng hàng tỷ thi hải tạo thành khủng bố thân thể, theo ấn đường bắt đầu xuất hiện nhất đạo thẳng tắc bạch tuyến. Đúng lúc này, bạch tuyến hướng về hai bên quyết tán. Hắn cái kia khổng lồ ma thân, không có tan vỡ, không có nổ tung, mà là như là băng tuyết tan rã bình thường, vô thành vô tức phân giải, cấu thành hắn thân thể. Những kia ô hế huyết hải, những kia bán độc thi hải, những kia hỗn loạn ma khí, cũng tại này một nét vẽ bị trở lại như cũ thành thuần túy nhất, sạch sẽ nhất bản nguyên năng lượng, lại lần nữa trở về đến khu này trong vũ trụ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tôn này uy áp và cổ lá huyết mục tinh hải cuối cùng lá bài tẩy bất hủ ma vật cứ như vậy bị tinh hóa, bị triệt triệt để theo trên thế giới này xóa đi phải sạch sẽ, giống như cái kia đoạn bị hắc huyết ô nhiễm lịch sử đều bị Hứa Nhiên một cái giật này cho cưỡng ép sửa đổi đi qua. Làm xong đây hết thảy, Hứa Nhiên mới chậm rãi xoay người nhìn về phía sớm đã ngây người như phong đồ phong. Hắn cầm trong tay viên kia màu đen quân cờ, thiện tay thả tới. Cái này cũng cho ngươi. A, đồ phong theo bản năng mà lần nữa tiếp được quân cờ tới tay, lạnh bước nặng nề. Hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại nhường tâm hắn sợ lực lượng, một loại đủ để cho đạo tổ cũng vì đó trầm luân kết thúc lực lượng. Cái này, đây chính là cái đó không biết kinh khủng tồn tại đạo chủng biến thành a. Hắn giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Tiền bối. Giọng đồ phong đã khàn khàn được không còn hình dáng. Cái này vãn bối thật sự cầm. Hứa Nhiên giọng nói chân thật đáng tin, ta giữ lại vô dụng, ngươi như có thể tìm hiểu trong đó lỡ như có thể năng lực đi ra một cái không giống nhau đường. Về phần viên kia năng lượng kết tinh, mau chóng hấp thu, ngươi cô thân thể này thiếu hụt được quá lợi hại. Hứa Nhiên ánh mắt tại trên người Đồ Phong đảo qua. Đồ Phong trong lòng run lên. Hắn hiểu rõ, tiền bối nhìn thấu mình nội tình. Chính mình đã từng cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, khoảng cách đạo chủ chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Chỉ tiếc, tại một lần thăm dò cấm địa trong quá trình, gặp phải bất ngờ, bản nguyên bị hao tổn, đạo cơ giạn nước, cảnh giới rớt xuống ngàn trượng, lúc này mới thành Thiên Đao Sơn một tên khách khanh, kéo dài hơi tàn. Mà viên kia do cả một đầu bất hủ tinh mạch ngưng tụ mà thành kết tinh, chính là chữa trị hắn đạo cơ vô thượng thần dược. Về phần này mai thần bí màu đen quân cờ, Đồ Phong nhìn lòng bàn tay quân cờ, cảm thụ lấy cố kia kết thúc vạn vật đạo vận, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tu hành chính là lấy sát phạt chứ xương tịch diệt đao đạo. Con cờ này trung ẩn chứa kết thúc chân ý, cùng hắn nói, quả thực là tuyệt phối. Nếu như nói năng lượng kết tinh có thể khiến cho hắn trở lại đỉnh phong, như vậy con cờ này liền có khả năng nhường hắn siêu việt đỉnh phong. Đây là ơn tái tạo, là đúng nghĩa sửa đổi vận mệnh thông thiên tạo hóa. Tiền bối đại ân, Đồ Phong suốt đời khó quên. Đồ Phong không tiếp tục chối từ, hắn quỳ một chân trên đất, đối với Hứa Nhiên trịnh trọng được rồi một cái tùy tùng đại lễ. Từ nay về sau, nhưng bằng tiền bối phân công, Đao Sơn Hỏa Hải muôn lần chết không chối từ. Hắn hiểu rõ, này không vẹn vẹn là báo ân, càng là hơn hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Đi theo như vậy một vị không cách nào ước đoán tồn tại, hắn tương lai có khả năng nhìn thấy phong cảnh, chính là hắn trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đứng lên đi. Hứa Nhiên thản nhiên nhận hắn thi lễ, bình tĩnh nói, ta xác thực có chuyện cần ngươi đi làm. Tiền bối thỉnh giảng. Đồ Phong mừng rỡ. Hứa Nhiên ánh mắt nhìn phía xa xôi không biết tinh vực, ánh mắt bên trong toát ra một tia hồi ức, một tia ngay cả chính hắn đều chưa từng xem xét ra, tên là chờ đợi tâm trạng. Ta muốn đi một chỗ, tìm một người. Ta cần một tấm tinh đồ, một tấm cổ xưa nhất, hoàn chỉnh nhất tinh đồ. Theo ta được biết, hiện nay vũ trụ có khả năng nhất có bức tranh này, chỉ có một địa phương, Vạn Cổ Thiên Tinh Cát. Vạn Cổ Thiên Tinh Cát. Đồ Phong đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Đây không phải là một cái tông môn, cũng không phải một cái thế lực, mà là một cái vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, vô cùng cổ lão mà vừa thần bí tổ chức. Nghe đồn, bọn hắn dấu chân trải rộng chư thiên vạn giới, thậm chí đặt chân qua những kia sớm đã hóa thành phế tích cựu nhật vũ trụ. Bọn hắn không tranh bá, không phóng đại, duy nhất mục đích chính là ghi chép vũ trụ ở giữa phát sinh tất cả, theo một hạt bụi sinh ra đến một tinh vực hủy diệt. Tình báo của bọn hắn năng lực có 102 cổ kim, không ai bằng. Nhưng tương tự, bọn hắn vậy cực độ trung lập, cực độ bài ngoại. Muốn theo trong tay bọn họ đạt được tình báo, khó như lên trời. Huống chi là loại đó cổ xưa nhất, hoàn chỉnh nhất tinh đồ, đây tuyệt đối là vạn cổ thiên tinh các hoạch tâm bí mật. Tiền bối, vạn cổ thiên tinh các từ trước đến giờ không cùng ngoại giới lui tới. Chúng ta muốn đi vào, chỉ sợ. Đồ Phong mặt lộ vẻ khó xử. Không sao cả. Hứa Nhiên nhàn nhạt nói, ta tự có cách. Ngươi chỉ cần đem ta dẫn đến cách bọn họ gần đây tinh vực là đủ. Đúng. Đồ Phong ngay lập tức nhận mệnh lệnh. Mặc dù không biết tiền bối muốn dùng biện pháp gì, nhưng kiến thức vừa nãy kia hủy thiên diệt địa, tái tạo đại đạo vĩ lực sau đó, Đồ Phong đối với Hứa Nhiên đã có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Có thể, ở trong mắt tiền bối, kia thần bí vạn cổ thiên tinh cát cũng coi như không lên cái gì đi. Đi thôi. Hứa Nhiên quay người, lại lần nữa bước lên Độ Không Châu. Đồ Phong đội vàng đuổi theo, cung kính đứng ở sau lưng hắn. Độ Không Châu im lặng khởi động, thân thuyền tỏa ra nhàn nhạt thanh quang, bao vây lấy hai người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Táng Thần tinh vực bên ngoài, mau chóng đuổi theo. Tại chỗ, chỉ để lại một mảnh bị tịnh hóa phải sạch sẽ tĩnh mịch tinh không. Cùng với một cái sắp truyền khắp tất cả vũ trụ, nhường vô số bất hủ đạo thống cũng vì đó run sợ khủng bố truyền thuyết. Huyết ngục tinh hải, hết rồi. Cái đó thống trị mấy cái kỷ nguyên, vì tàn bạo cùng máu tanh chứa sưng vũ trụ đỉnh cấp thế lực, theo chúa tể đến thủy tổ, lại đến tất cả thánh địa, tại ngắn ngắn chưa tới một canh giờ trong thời gian, bị một người nhổ tận gốc, triệt để xóa đi. Độ Không Châu tại lạnh băng vũ trụ tĩnh mịch trùng, cao tốc ghé qua. Chương 577, Đồ Phong khoanh chân ngồi ở đồ thuyền, đã đem viên kia năng lượng kết tinh nuốt vào trong bụng. Bàng bạc bên ngông, lại tinh khiết vô cùng bản nguyên năng lượng, trong cơ thể hắn ẩm vang nguyên tạng, cọ rửa hắn mỗi một tấc khô cạn kinh mạch, chữa trị hắn mỗi một ti dạn nước đạo cơ. Cái kia sớm đã yên lặng nhiều năm tu vi, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, liên tục tăng lên. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, hắn liền trở lại chân tiên chi cảnh. Với lại, căn cơ đây dị vãng bất cứ lúc nào, đều muốn vững chắc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, đạo kia từng để cho hắn tuyệt vọng đạo tổ bình cảnh, giờ phút này nhìn tới, dường như cũng không phải xa không thể chạm. Đồ Phong đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền. Hứa Nhiên vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở đâu, đứng chắp tay, ngắm nhìn phía trước tinh hải, giống như một tôn tiên cổ bất biến pho tượng. Đồ Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, đứng dậy đi ra phía trước, cung kính hỏi, tiền bối, văn bối có một việc không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Hỏi. Hứa Nhiên không quay đầu lại. Tiền bối ngài, đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Vấn đề này đã giấu ở Đồ Phong trong lòng rất lâu. Một kiếm chém giết huyết ngục chi chủ, luôn xuất pháp tùy chấn áp không biết khủng bố, phất tay tái tạo đại đạo. Bực này vĩ lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi đạo tổ cấp độ này phạm chủ. Thậm chí, đây trong truyền thuyết, những kia nhảy ra thời gian trường hạ, giữ thế đồng quân bất hủ còn kinh khủng hơn. Hứa Nhiên trầm mặc một lát, dường như vậy đang tự hỏi vấn đề này. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia phiêu, một tia mờ mịt. Ta không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Đồ Phong sửng sốt. Ta quên. Giọng Hứa Nhiên rất nhẹ. Ta quên chính mình là ai, vậy quên chính mình đến từ nơi đâu. Ta chỉ nhớ rõ, ta theo một mảnh vô tận hắc ám trung tỉnh lại, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Tìm thấy nàng. Đồ Phong tâm thần kịch chấn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cường đại đến tình trạng như thế Hứa Nhiên tiền bối lại mất trí nhớ. Một cái ngay cả mình là ai cũng biết người, nhưng như cũ cất giữ như thế thông thiên thực lực. Vậy hắn toàn thịnh thời kỳ, lại cái kia là phong thái cỡ nào? Còn có, cái đó nàng là ai? Vấn đề này, như là một quả đầu nhập giếng cổ cục đá, tại Đồ Phong tâm hồ trùng, khơi dậy tầng tầng điệp điệp gợn sóng. Hắn nhìn qua Hứa Nhiên bóng lưng, đạo thân ảnh kia rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại giống như cách vạn cổ thời không, xa xôi được không thể chạm đến. Mất trí nhớ. Đồ Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không cách nào tưởng tượng, là kinh nghiệm như thế nào, có thể khiến cho như vậy một tôn vĩ đại tồn tại quá khứ đã quên. Kia phiến bóng tối vô tận lại là cái gì? Là nào đó lồng giam, hay là một hồi vượt ngang kỷ nguyên ngủ say? Mà cái đó nàng có thể trở thành bực này tồn đang thức tỉnh sau duy nhất chấp niệm, lại cái kia là bực nào phong hoa tuyệt đại, có 102 cổ kim nhân vật. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán cùng nghi vấn tại Đồ Phong trong đầu đúc lên, nhưng hắn rất sáng suốt địa không tiếp tục hỏi tiếp. Có chút bí mật, không phải hắn cấp độ này có thể theo dõi. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là sánh vai tốt một cái tùy tùng nhân vật, là tiền bối chỉ dẫn con đường phía trước. Tiền bối yên tâm, vạn bối từng du lịch qua mấy cái đại tinh vực, đối với vạn cổ thiên tinh các chỗ thiên tuyển tinh vực biết một hai. Chúng ta chỉ cần vượt qua dưới mắt mảnh này quy khư cổ chiến trường, lại xuyên qua ba mảnh hoang vu vành đai hành tinh, ước chừng 3 tháng liền có thể đến. Đồ Phong cung kính nói, đồng thời trong đầu nhanh chóng quy hoạch xuất ra một cái an toàn nhất tuyến hàng không. Quy khư cổ chiến trường. Hứa Nhiên giọng nói, lần đầu tiên mang tới một tia nghi vấn. Đúng. Đồ Phong đội vàng giải thích nói, truyền thuyết tại vô cùng xa xôi cái trước kỷ nguyên, nơi này từng buộc phát qua một hồi quét sạch chư thiên thần ma đại chiến. Vô số cổ thần cùng chân ma ở đây đẫm máu, ngay cả bất hủ giả cũng vẫn lạc không chỉ một vị. Đại chiến đánh nát tất cả tinh vực pháp tắc, khiến cho hóa thành một mảnh vĩnh hằng phế tích, thời không thắt loạn, đại đạo tan vỡ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, cho nên được xưng quy khư. Tu sĩ tầm thường, tình nguyện đi vòng mấy chục năm, cũng không muốn đặt chân nơi đây. Chẳng qua tiền bối thần thông cái thế, Độ Không Châu cũng là thượng cổ thần vật, nghĩ đến không ngại. Hứa Nhiên không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn qua phía trước. Độ Không Châu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thuyền thân chu vi tia sáng bị kéo dài thành rực rỡ dài lụa màu, vô số tàn phá tinh thần tại hai bên phi tốc rút lui. Theo không ngừng xâm nhập, quanh mình cảnh tượng vậy bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị cùng thê lương. Trong hư không, nổi lơ lửng to lớn hải cốt, đó là một đoạn đứt gãy long cốt, đây sơn mạch còn muốn khổng lồ, phía trên còn lưu lại ám kim sắc thần huyết, trải qua vạn cổ mà bất hủ, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Xa xa, một bộ không đầu thần ma thi thể lặng lặng địa nổi lơ lửng, ngài thân thể như là một khỏa cỡ nhỏ tinh thần, bắp thịt cuộn cuộn, cho dù sớm đã chết đi vô tận năm tháng, hắn nhục thân tản ra khí cơ, vẫn như cũng nhường không gian nở dị giờ, pháp tắc tránh lui. Đồ Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác chính mình chân linh cũng tại đau đớn, phản phất muốn bị cô kia còn sót lại chiến ý chô xé rách. Càng xa xôi, có một thanh đứt gãy cự phủ, nghiêng cắm ở một khỏa sớm đã chết tịch hàng tinh hạch tâm trí thượng. Lưỡi búa bên trên, từng đạo vết rách giống như vực sâu, tựa hồ tại im lặng nói làm năm trận chiến kia thảm thiết. Là cái này quy khư cổ chiến trường. Mỗi một phiến hài cốt, cũng đại biểu cho một vị đã từng uy trấn hoàn vũ cường giả. Mỗi một tấc không gian, cũng nhuộm dần nhìn thần ma máu và xương. Tang thương, bi thương, tĩnh mịch, bao la hùng vĩ, đủ loại mâu thuẫn khí tức ở chỗ này xen lẫn thành một khúc tận thế bi ca. Đồ Phong ngồi xếp bằng, một bên luyện hóa năng lượng trong cơ thể, một bên cẩn thận thao túng độ không châu, tránh đi những tia thời không loạn lưu cùng pháp tắc cả bấy. Tu vi của hắn đang nhanh chóng khôi phục, theo chân tiên sơ kỳ, một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủi 10 ngày, liền đã đạt đến chân tiên viên mãn, khoảng cách đã từng đỉnh phong, kim tiên chi cảnh, vậy chỉ còn lại thật mỏng một tầng giấy cửa sổ. Mà Hứa Nhiên, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đứng bình tĩnh. Hắn như là một cái khách qua đường, một người ngoài cuộc, dùng một loại lạnh lùng đến cực hạn ánh mắt, xem kỹ mảnh này mai tăng cái trước kỷ nguyên chiến trường. Ánh mắt của hắn, khi thì thanh minh, khi thì mê man. Những thứ này tàn phá đại đạo, những thứ này bất hủ chiến ý, tựa hồ tại xúc động hắn ký ức chỗ sâu một thứ gì đó, nhưng lại như là cách một tầng dày cộm sương mù, không cách nào thấy rõ. Ông. Nhưng vào lúc này, độ không châu phía trước, một mảnh rộng lớn hắc ám khu vực, đột nhiên sáng lên một chút hào quang màu u lam. Quang mang kia, lúc đầu chỉ có chừng hạt gạo, nhưng qua trong giây lát liền đội kịch mở rộng, hóa thành một mảnh màu u lam hải dương hướng phía độ không châu cuốn theo tất cả. Là phệ hồn minh hỏa. Đồ Phong sắc mặt đại biến, tiền bối cẩn thận. Đây là trên chiến trường cổ chiến tử sinh linh vô tận đoán niệm biến thành, chuyên đốt thần hồn, ác độc vô cùng, ngay cả kim tiên cũng không dám tùy tiện nhiễm. Đang khi nói chuyện, hắn đã chuẩn bị thúc đẩy toàn thân tiên lực, tại độ không châu ngoại bố trí mạnh nhất phòng ngự. Nhưng mà, Hứa Nhiên lại chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Hắn nhìn kia phiến mãnh liệt mà đến u lam hỏa hải, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Tắt. Một chữ, như là thiên hiến, như là sắc lệnh. Kia phiến đủ để đốt diệt tinh thần, nhường kim tiên cũng vì đó biến sắc phệ hồn minh hỏa. Tại tiếp xúc đến độ không châu phía trước phạm vi trăm trượng nháy mắt, dường như bị dội cho một chậu đến từ cửu thiên chi thượng thần thủy, không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng, không có bất kỳ cái gì năng lượng đối với sông, cứ như vậy, vô thanh vô tức, theo đoạn trước nhất bắt đầu, từng tấc điệu dập tắt, giống như nó thiêu đốt khái niệm bị cương ép xóa đi, giống như nó tồn tại bản thân liền là một sai lầm, giờ phút này bị sửa đổi, ngắn ngủi một cái hô hấp, toàn bộ màu u lam hỏa hải biến mất phải sạch sẽ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đồ Phong đã thúc đẩy đến một nửa tiên lực, gắng gượng cắm ở trong cổ họng, một gương mặt đỏ bừng lên, nhìn về phía Hứa Nhiên ánh mắt tràn đầy tột đỉnh rung động cùng kính sợ. Là cái này tiền bối thủ đoạn sao? Không phải dùng lực lượng mạnh hơn đi đối kháng, mà là theo căn bản nhất quy tắc phương diện, đi định nghĩa, đi sửa chữa. Đi thôi. Hứa Nhiên thả tay xuống, giọng nói vẫn như cũ bình thản, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Đồ Phong hít sâu một hơi, đè xuống hoảng sợ trong lòng, cung kính đáp một tiếng được tiếp tục thúc đẩy độ không châu tiến lên. Có Hứa Nhiên trấn thủ, con đường sau đó chỉnh biến đến vô cùng thông thuận. Bất luận là đủ để xé rách đạo khí không gian liệt phùng, hay là ẩn chứa bất hủ giả còn sót lại sát ý pháp tắc phong bạo, tại ở gần độ không châu trong nháy mắt, đều sẽ bị một loại lực lượng vô hình vút lên, chấn áp, hóa thành ngón tay mềm. Hứa Nhiên dường như là một khối đóng đô càn khôn thần thạch, hắn vị trí chính là tất cả phong bạo cấm khu, tất cả hỗn loạn đích. Đồ Phong vậy cuối cùng có thể yên lòng, toàn lực xung kích bình cảnh. Lại qua 10 ngày, anh, một cố cường đại khí tức theo Đồ Phong thể nội phóng lên tận trời. Độ không châu trung quanh hư không cũng vì đó chấn động. Trong cơ thể hắn tiên nguyên hoàn thành lột sắc cuối cùng, nhiễm lên một tầng bất hủ không hỏng màu vàng kim. Kim tiên, hắn không chỉ trở lại đỉnh phong, thậm chí bởi vì làm bản nguyên được chữa trị, căn cơ lúc lại so với làm năm còn phải mạnh hơn 3 phần. Đồ Phong mở ra hai mắt, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm kích. Hắn đứng dậy, lần nữa đối với Hứa Nhiên bóng lưng thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối ơn tái tạo. Con đường của ngươi là chính ngươi đi. Giọng Hứa Nhiên truyền đến, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Đồ Phong nghe vậy, tâm thần chấn động, có chút hiểu được. Đúng vậy à, tiền bối cho là cơ duyên, nhưng có thể hay không bắt lấy, có thể đi tới một bước nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính mình. Hắn tập trung ý chí, đem viên kia thần bí màu đen quân cờ lấy ra, giữ tại lòng bàn tay. Lạnh băng xúc cảm truyền đến, một cỗ kết thúc cùng tịch diệt đạo vận, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Hắn giống như nhìn thấy một bức tranh, vạn sự vạn vật, theo sinh ra đến phồn thịnh, cuối cùng cũng đem tới điểm kết thúc, trở nên yên lắng. Này, chính là tịch diệt đao đạo chân ý. Hắn dĩ vãng theo đuổi, chỉ là sát phạt chi tịch, là quá trình. Mà con cờ này chỗ biểu hiện ra, lại là kết thúc chi tịch, là kết quả, là kết cục. Trong lúc nhất thời, Đồ Phong như si như say, triệt để đắm chìm trong đối với con cờ này trong tham ngộ. Thời gian, ngay tại này khô khan đi thuyền cùng trong tu luyện, lặng yên trôi qua. 2 tháng rưỡi sau, Độ Không Châu cuối cùng lái ra khỏi kia phiến thê lương tĩnh mịch quy khư cổ chiến trường. Phía trước tinh không, rộng mở trong sáng. Từng biên một sáng chói tinh thần, lại xuất hiện tại trong tầm mắt, hợp thành từng đầu rực rỡ tinh hà, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Tiên bối, phía trước chính là Thiên Tuyền tinh vực. Đồ Phong theo trong tham ngộ tỉnh lại, mừng rỡ chỉ về đằng trước một mảnh tinh quang óng ánh nhất khu được nói. Hứa Nhiên ánh mắt vậy nhìn về phía phương xa. Thiên Tuyền tinh vực không hổ là trong vũ trụ cổ xưa nhất, phồn hoa nhất tinh vực một trong. Nơi này mỗi một viên tinh thần cũng ẩn chứa dồi dào linh khí, rất nhiều tinh cầu bên trên đều có thể nhìn thấy trùng thiên thần quang, cùng với hoành độ hư không tu sĩ thân ảnh. Các loại to lớn pháp chu, chiến hạm tại tinh hà ở giữa xuyên thẳng qua, tạo thành một bức phồn thịnh vô cùng tinh tế bức tranh. Vạn cổ tiên tinh các ở nơi nào? Hứa Nhiên hỏi. Đồ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chỉ phía xa nhìn thiên tuyển tinh vực trung tâm nhất. Tiền bối mời xem, chỗ nào? Chính là vạn tinh chi thành, cũng là vạn cổ thiên tinh các lối vào chỗ. Hứa Nhiên theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại tinh vực trung ương, cũng không phải là một khoảng ngôi sao to lớn, mà là một tòa, không cách nào dùng lời nói diễn tả được, lơ lửng tại trong vũ trụ cự thành. Tòa thành này quá lớn, nó do từng viên một lớn nhỏ không đều tinh thần, vì nào đó trận pháp huyền ảo sâu chuỗi tổ hợp mà thành. Mỗi một viên tinh thần đều là trong thành một tòa kiến trúc hoặc khu vực, có nhiều phương thị, có nhiều đập phủ, có thậm chí là nuôi dưỡng tinh không cự thú lâm viên. Vô số ngôi sao bị tinh quang tạo thành đường đi cùng cầu nối nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa lập thể mà mộng ảo tinh thần chi thành. Mà ở tất cả tinh thần trung ương, chỗ cao nhất đứng sừng sững lấy một tòa thông tin triệt địa tự tháp. Cái này tòa tháp phản phất là do thuần túy quang cùng thông tin cấu thành, trên thân tháp thời khắc cũng có vô số phủ văn đang lưu chuyển sinh diệt, tựa hồ tại diễn toán chư thiên vạn giới quá khứ cùng tương lai. Chỗ nào chính là vạn cổ thiên tinh các bản thể. Thủ bút thật lớn. Hứa Nhiên trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia khen ngợi. Vì tinh thần làm mệt mỏi, vì tinh hà là đường phố, cấu trúc như vậy một tòa vĩnh hằng chi thành, hắn đọc sau chủ nhân thực lực cùng quyết đoán có thể thấy được luồn lốn. Tiền bối, vạn cổ thiên tinh các quy củ sông nghiêm, ngoại nhân muốn đi vào nhất định phải nắm giữ thiên tinh lệnh. Với lại cho dù là tiến vào cũng chỉ có thể bên ngoài thành hoạt động, muốn đi vào nội thành thậm chí leo lên tòa kia thông thiên tháp càng là hơn khó như lên trời. Đồ Phong nhắc nhở. Không sao cả. Hứa Nhiên trả lời, vẫn như cũng là hai chữ này. Độ Không Châu không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía tòa kia vạn tinh chi thành lối vào bay đi. Cái gọi là cửa vào là một tòa do hai viên to lớn sao trùng tử tạo thành tinh môn, tinh môn trong lúc đó là nở dị giờ thời không thông đạo. Giờ phút này tinh môn trước đó chính có vài chục chiếc hình thái khác nhau phi chu tại xếp hàng nhận lấy kiểm tra. Một đám người mặc ngôi sao màu bạc bảo khí tức âm thầm tu sĩ chính lơ lửng tại tinh môn hai bên, bọn hắn ánh mắt sắc bén xem kỹ mỗi một cái cố gắng tiến vào nhân. Những người này chính là vạn cổ thiên tinh các tuần tinh sứ, mỗi một cái cũng có được chân tiên trở lên tu vi. Chương 570, thiên tinh lệnh. Chương 570, thiên tinh lệnh. Dùng chân tiên đến canh cổng, vạn cổ thiên tinh các nội tình sâu không lường được. Đứng lại, làm Độ Không Châu tiếp cận, một cái tên là Đầu Tuần Tinh sứ bay tới, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tại xưa cũ Độ Không Châu thượng đảo qua, cuối cùng rơi vào Hứa Nhiên cùng Đồ Phong trên người. Người đến người nào? Nhưng có thiên tinh lệnh. Ngữ khí của hắn mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Đồ Phong vừa định tiến lên thương lượng, Hứa Nhiên cũng đã bước ra một bước, trực tiếp đi xuống độ thuyền, lơ lửng tại trong hư không. Chúng ta không có thiên tinh lệnh. Hứa Nhiên bình tĩnh trả lời. Tên kia tuần tinh sứ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, không có thiên tinh lệnh, vào không được thành. Nhanh chóng tối lui, bằng không, theo người xông vào luận sự. Trung quanh xếp hàng phi chu bên trên, không ít người cũng quăng tới xem kịch vui ánh mắt. Vạn cổ thiên tinh các uy nghiêm, còn không phải thế sao ai cũng năng lực khiêu khích. Hai cái này ngồi một chiếc cũ nát thuyền gỗ ra hỏa, sợ là phải xui xẻo. Chúng ta muốn đi vào. Hứa Nhiên không để ý đến cảnh cáo của hắn, chỉ là lặp lại một lần mục đích của mình. Muốn chết. Tên kia tuần tinh sứ sầm mặt lại, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Hắn đưa tay một chỉ, nhất đạo do tinh quang ngưng tụ mà thành pháp tắc xiềng xích, trong nháy mắt pha không mà ra, hướng phía Hứa Nhiên quấn quanh mà đi. Chiêu này nhanh, chuẩn, hung ác, ẩn chứa phong cấm không gian, chấn áp nguyên thần lực lượng cường đại, tầm thường kim tiên cũng đừng hòng tùy tiện tránh thoát. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng mở to hai mắt nhìn. Đạo kia tinh quang xiềng xích tại khoảng cách Hứa Nhiên còn có ba thước khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại. Nó dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa phim chiếu giảm hình tượng, đều ma quái như vậy điện, ngưng kết tại trong giữa không trung. Đúng lúc này, cấu thành xiềng xích những kia tinh quang phát tắc, bắt đầu vì một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phân tích phân giải hóa thành nguyên thủy nhất hạt ánh sáng, tiêu tán tại trong vũ trụ. Tất cả quá trình lặng yên không một tiếng động. Hứa Nhiên, thậm chí cả ngón tay cũng không có động một chút. Cái này, làm sao có khả năng? Tên kia tuần tinh sứ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản là không có cách lý giải, công kích của mình là như thế nào bị hóa giải? Đối phương không có sử dụng pháp lực, không có thi triển thần thông, thậm chí ngay cả một tia pháp tắc ba động đều không có. Thật giống như pháp tắc của mình ở trước mặt đối phương là vô hiệu. Ta nói qua, chúng ta muốn đi vào. Hứa Nhiên ánh mắt bình tĩnh rơi vào tên kia trên người tuần tinh sứ. Vẹn vẹn là một ánh mắt, tên kia tuần tinh sứ lại cảm giác thần hồn của mình giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, ngay cả tư duy cũng dừng lại. Hắn kinh hãi phát hiện, trong đầu của mình về ngăn cản cái này khái niệm nhận biết chính đang nhanh chóng mơ hồ, làm nhạt. Thật giống như ngăn cản Hứa Nhiên là một kiện theo suy luận thượng thì không được lập, tuyệt đối sai lầm sự việc. Thân thể hắn, ý chí của hắn, hắn nói, cũng tại bản năng sửa đổi như thế sai lầm. Phù phù. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi chung, tên kia cường đại kim tiên cấp tuần tinh sứ lại không tự chủ được, đối với Hứa Nhiên, một gối quỳ xuống. Trên mặt của hắn tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi, nhưng cơ thể lại hoàn toàn mất khống chế. Đội trưởng, cái khác tuần tinh sứ thấy thế, vừa sợ vừa giận, sôi nổi muốn ra tay. Nhưng mà, Hứa Nhiên ánh mắt chỉ là nhàn nhạt từ trên người bọn họ đảo qua. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp trầm đục. Kia hơn 10 người cường đại tuần tinh sứ, bất kể tu vi cao thấp, bất kể trong lòng làm cảm tưởng gì, cũng trong cùng một lúc làm ra cùng bọn hắn đội trưởng như lúc động tác giống hệt, vì một chân trên đất, cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Bọn hắn giống như không phải tại quỳ lạy một người, mà là tại triều bái một cái chân lý một cái công lý. Làm trái hắn chính là làm nghịch tất cả vũ trụ trật tự. Tất cả tinh môn trước trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả xếp hàng chờ vào thành người cũng nhìn trận mắt hốt mồm, lạnh cả người. Đây là thủ đoạn gì? Không đánh mà thắng chi binh. Không, này so với kia khủng bố hơn gấp một vạn lần. Đây là ngôn xuất phát ủy. Không, này thậm chí siêu việt ngôn xuất phát ủy. Đây là trực tiếp theo khái niệm phương diện bóp méo đối phương nhận biết. Đỗ Phong đứng tại sau lưng Hứa Nhiên, nhìn một màn này, trong lòng đã không nổi lên được gợn sóng quá lớn. Hắn đã có chút ít chết lặng. Tiền bối cường đại, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường để nước đoán. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào sao? Giọng Hứa Nhiên phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Tên địa quỷ trên mặt đất tuần tinh sứ đội trưởng cơ thể run rẩy kịch liệt, hắn dùng lấy hết khí lực toàn thân mới rít qua kẽ răng một chữ: mời. Hứa Nhiên gật đầu một cái, không nhìn bọn hắn nữa một chút, mang theo Đỗ Phong cất bước đi vào đạo kia thời không thông đạo. Mãi đến khi thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại thông đạo một chỗ khác, cố kia tác dụng tại tất cả tuần tinh sứ trên người vô hình áp lực mới ầm vang tàn đi. Hô, hô, hô. Tuần tinh sứ đội trưởng từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kia không có một hai lối vào thông đạo, trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo các chủ. Có không thể nào hiểu được tồn tại, bước vào vạn tinh chi thành. Vòng qua thời không thông đạo, cảnh tượng trước mắt, nhường cho dù là tầm cảnh sớm đã giếng cổ không gợn sóng Đỗ Phong, cũng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nơi này chính là vạn tinh chi thành nội bộ. Dưới chân là một cái do sáng chói tinh quang lát thành đại đạo, rộng lớn bát ngát. Đại đạo hai bên, từng viên một lơ lửng tinh thần, bị cải tạo thành các loại kiến trúc hùng vĩ. Có cao tới vạn trượng đan lầu, đan hương bay ra ước vạn dặm, có lơ lửng trong hư không tiên kim cung điện, thỉnh thoảng có thần quang từ đó bắn ra, chạm phá bất yêu, còn có to lớn hòn đảo nội tự, phía trên tiên hạc bay múa, thần lộc chạy trốn, giống như tiên cảnh. Vô số tu sĩ khống chế nhìn các loại pháp bảo, tọa kỵ tại những ngôi sao này kiến trúc trong lúc đó xuyên thẳng qua lui tới, phi thường náo nhiệt. Nơi này pháp tắc vô cùng vững chắc, linh khí nồng nặc dường như tan không ra, tùy tiện hô hấp một ngụm cũng cảm giác tu vi tại tăng trưởng. Tốt một cái vạn cổ thiên tinh các. Đỗ Phong từ đáy lòng điệu tán thưởng. Nhưng mà Hứa Nhiên ánh mắt nhưng cũng không tại những này phồn hoa cảnh tượng thượng dừng lại. Hắn ánh mắt từ vừa mới bắt đầu đều khóa chặt tại tòa thành thị này chỗ cao nhất, tòa kia thông thiên triệt địa cự tháp. Đi thôi, mục đích của chúng ta ở đâu? Hứa Nhiên nói xong một bước phóng ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, giống như dung nhập quang trung. Đỗ Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc bọn hắn cũng đã vượt qua xa khoảng cách xa, trực tiếp xuất hiện tại tòa kia thông thiên cự tháp phía dưới. Khủng bố như thế na di thần hồng, lại không có dẫn tới bất kỳ không gian ba động, giống như bọn hắn muốn là đứng ở chỗ này. Cự tháp phía dưới là một mảnh rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường không có mưa ai, chỉ có 9 vị cao tới vạn trượng thanh đồng cự đỉnh hiện lên cựu cùng chi thế sắp xếp, trong đỉnh thiêu đốt lên không biết tên thần hỏa, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Mà ở cuối quảng trường, cự tháp lối vào chỗ, một tên thân xuyên một mạc áo gai, lão giả râu tóc bạc trắng, chính đứng bình tĩnh ở đâu, giống như đã đợi chờ đã lâu. Hắn nhìn lên tới, dường như một cái bình thường phàm nhân lão giả, trên người không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động. Nhưng khi Hứa Nhiên cùng Đỗ Phong xuất hiện ngay mắt, cặp mắt của hắn lại đột nhiên mở ra. Đó là một đôi thế nào con mắt ta? Trong đó, không có tròng trắng mắt, không có đồng tử, chỉ có vô tận tinh hà lưu chuyển, tinh thần sinh diệt. Giống như, cặp mắt của hắn trong đều ẩn chứa nguyên một vũ trụ huyền bí. Lão hủ thiên cơ tử gặp qua đạo hữu. Lão giả đối với Hứa Nhiên có hơi con người, được rồi một cái ngang hàng chi lễ. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như trực tiếp tại linh hồn của con người chỗ sâu vang lên, mang theo một loại thấy rõ tất cả tang thương cùng trí tuệ. Thiên cơ tử. Đỗ Phong trái tim đột nhiên co rụt lại. Tên này tại tất cả thiên tuyển tinh vực, thậm chí xung quanh mấy chục cái tinh vực đều là một cái truyền thuyết. Hán chính là vạn cổ thiên tinh các đương đại các chủ, một cái sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, trong truyền thuyết sớm đã nhảy ra thời gian trường hạ, cùng bất hủ giả cùng ngồi đàm đạo lao quái vật. Hán lại tự mình tại chỗ này chờ đợi, với lại còn xưng tiền bối là đạo hữu. Hứa Nhiên ánh mắt rơi vào trên người thiên cơ tử, ánh mắt bên trong lần đầu tiên xuất hiện một tia ba động. Người xem kiến ngã. Câu này không đầu không đuôi lời nói, nhường Đỗ Phong sửng sốt. Nhưng thiên cơ tử trên mặt lại lộ nở một nụ cười khổ. Nhìn xem không được đầy đủ. Hắn lắc đầu, tại lão hủ thiên cơ bản trung, đạo hữu ngươi quá khứ là một mảnh hỗn độn, tương lai là một mảnh hư vô. Chỉ có hiện tại điểm tọa độ này, rõ ràng làm cho cả thiên cơ bản đều đang run rẩy, giống như gánh chịu không dậy nổi. Lão hủ chấp trưởng thiên tinh các ba cái kỷ nguyên, thôi diễn qua bất hủ, nhìn trộm qua cấm kỵ, nhưng chưa từng thấy qua đạo hữu như vậy, không cách nào bị ghi chép tồn tại. Do đó, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hứa Nhiên nói, đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Đúng. Thiên cơ tử gật đầu một cái, dám hỏi đạo hữu, giá lâm ta này nho nhỏ thiên tinh các, cần làm chuyện gì? Ta cần một tấm tinh đồ. Hứa Nhiên đi thẳng vào vấn đề, cổ xưa nhất, hoàn chỉnh nhất cái chủng loại kia. Thiên cơ tử nghe vậy, trầm mặc. Cái kia song ẩn chứa tinh hà đôi mắt, thật sâu nhìn Hứa Nhiên, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu có biết, loại cấp bậc kia tinh đồ, chính là ta thiên tinh các cơ mật tối cao, là vô số tiền bối, hao phí mấy cái kỷ nguyên tâm huyết, đặc biến chư thiên phế tích, mới từng chút một chắc vá ra tới, hắn giá trị, không cách nào đánh giá.

theo tò mò, đến ngưng trọng, lại đến khó có thể tin kinh ngạc. Cái này, đây là cuối cùng khí tức. Hắn la thất thanh, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, không đúng, không phải thuần túy cuối cùng. Trong đó còn ẩn chứa một loại quy tự ý chí, hỗn loạn cùng trật tự, kết thúc cùng tân sinh. Hai loại hoàn toàn tương phản đại đạo bản nguyên lại bị hoàn mỹ thống nhất tại một viên nho nhỏ quân cờ trong. Cái này, đây là cỡ nào tạo vật? Là của ai tác phẩm? Thiên Cơ Tử triệt để thất thố. Hắn sống vô tận năm tháng, thấy qua trí bảo, đây hằng hà sa số còn nhiều hơn. Nhưng không có một kiện năng lực tượng trước mắt con cờ này một dạng, nhường hắn cảm thấy như thế. Phá bỡ. Đây cũng không phải là pháp bảo. Đây là đạo cụ hiện hóa. Là nào đó áp đảo phương này vũ trụ nhận biết trí thượng, tầng thứ cao hơn lý. Thiên Cơ Tử cặp kia ẩn chứa tinh hà sinh diệt đôi mắt, giờ phút này chính kịch liệt địa co bảo, phóng đại, trong đó tinh thần quỹ đạo trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vô số ngôi sao tại trong đụng chạm hóa thành một mịn, lại có vô số tinh vân ở trong hỗn độn lại lần nữa sinh ra. Điều này đại biểu nhìn tâm cảnh của hắn, hắn nói, chính đang chịu đựng trước nay chưa có to lớn xung kích. Hắn nhìn chằm chằm viên kia màu đen quân cờ, phảng phất muốn đem thần hồn của mình cũng hút đi vào. Hắn có thể cảm giác được, cấu thành thân thể chính mình, thậm chí tất cả bạn tinh chi thành mỗi một lọn phát tác, cũng ở miếng kia quân cờ trước mặt phát ra gào thét, như là tại triều bái, lại giống là đang sợ hãi. Sợ hãi một loại không thuộc về phiến thiên địa này dị vật. Vật này, đạo hữu từ đâu đến? Thiên Cơ Tử vất vả mở miệng, âm thanh khàn giọng, lại không trước đó loại đó thấy rõ tất cả ung dung. Nhặt. Hứa Nhiên trả lời, đơn giản để người thổ huyết. Hắn thu tay về, viên kia màu đen quân cờ cũng biến mất theo không thấy. Thiên Cơ Tử lại như là bị rút khô tất cả khí lực, thân hình hơi chao đảo một cái, phía sau hắn hư không cũng xuất hiện một tia không dễ tra rõ điện lở gì giờ. Nhặt. Tiểu này đủ để phá vỡ một cái kỷ nguyên, thậm chí có thể dẫn tới bất hủ giả theo dõi đạo chi nguyên lại là. Nhặt. Thiên Cơ Tử trên mặt cười khổ, so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn hiểu rõ, đối phương không muốn nói, mà đối với bực này tồn tại mà nói, không muốn nói, liền cùng ngươi không có tư cách hiểu rõ là cùng một cái ý nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại kia dường như muốn sôi trào đạo tâm, cặp kia tinh hà trong đôi mắt hỗn loạn cảnh tượng, vậy dần dần bình tĩnh lại. Đạo hữu, thắng. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ này, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Thế gian này, có thể xác thực có ta thiên tinh các không có đồ vật. Đạo hữu trong tay đạo chính là thứ nhất. Lão hủ chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Dùng nó, đến hoán một tấm tinh đồ, là đạo hữu ngươi. Thua lỗ. Thiên Cơ Tử trong giọng nói mang theo một tia phức tạp tâm trạng, có rung động, có kính sợ, còn có một tia là cầu đạo giả cùng nhiệt. Hắn biết rõ, viên địa quân cờ đại biểu giá trị. Nếu có thể lĩnh hội trong đó lớn như, hắn có thể đụng chạm đến truyền thuyết kia trùng, ngay cả bất hủ giả cũng tha thiết ước mơ siêu thoát chi cảnh. So sánh với một tấm tinh đồ, dù là lại chân quý, cũng chỉ là thuật phương diện, là chết chi thức. Mà viên kia quân cờ lại là sống sờ sờ, thông hướng không biết đại đạo chìa khóa. Chương 580, ta chỉ cần tinh đồ. Hứa Nhiên giọng nói không có chút nào gợn sóng, giống như trong mắt hắn, viên kia có thể khiến cho Thiên Cơ Tử thất thố quân cờ, thật sự đều cùng bên đường nhặt được thạch đầu không có gì khác biệt. Loại thái độ này, ngược lại nhường Thiên Cơ Tử càng thêm tin tưởng, người trước mắt lai lịch, chỉ sợ đây chính mình tưởng tượng chung, còn kinh khủng hơn vô số lần. Được. Thiên Cơ Tử không do dự nữa, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đạo hữu xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người, hướng phía tòa kia thông thiên cự tháp cửa lớn đi đến. Kia phiến đóng chặt không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thanh đồng cửa lớn, tại Thiên Cơ Tử tiếp cận, vô thanh vô tức, chậm rãi mở ra. Trong môn, không phải trong tưởng tượng cung điện lầu cát, mà là một mảnh càng thâm thúy hơn, càng thêm tinh không mênh mông. Giống như tòa tháp này nội bộ kết nối lấy một vùng vũ trụ khác. Tiền bối, Đồ Phong đi theo sau Hứa Nhiên, nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng cảnh tượng, nhịn không được truyền âm nói, cái này Thiên Cơ Tử dường như cũng không ác ý. Hắn không dám có. Hứa Nhiên bình tĩnh đáp lại. Đồ Phong nghe vậy cứng lại, ngay lập tức thoải mái. Đúng vậy a, không dám có. Ở tiền bối kiểu này không cách nào bị lý giải, không cách nào bị ước đoán tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì ác ý, cũng cùng châu chấu đá xe giống nhau một người. Thiên Cơ Tử sống vô tận năm tháng, điểm ấy trí tuệ tự nhiên là có. Hắn chẳng những không dám có ác ý, thậm chí càng nghĩ trăm phương ngàn kế địa kết xuống một phần tiện duyên. Bước vào cự tháp, dường như là bước vào vũ trụ trung ương. Bốn phía là chạy xuôi thời gian trường hạ, dưới chân là sáng tắc nhân quả chi tuyến. Vô số cổ xưa mà cường đại khí tức theo bốn phương tám hướng chuyển đến, phản phất có vô số một đôi mắt tại bên trong bụi bẩm của lịch sử nhìn chăm chú bọn hắn mấy cái này kẻ đến sau. Thiên Cơ Tử phía trước dẫn đường, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ hiện ra một đóa do tinh quang tạo thành liên hoa, nâng hắn vòng qua nặng nề thời không đứt gãy. Đạo hữu muốn tinh đồ, cũng không phải là thực thể, mà là ta thiên tinh các lịch đại tiên hiển, vì tự thân chi đạo, là gắn tại vạn cổ đạo bia chi thượng vũ trụ tổng cương. Giọng Thiên Cơ Tử, ở trống trải mà tử tịch không gian chung quanh quẩn. Nó ghi chép theo thái sơ kỷ nguyên đến nay, chúng ta có khả năng quan trắc được tất cả giới vực, tinh hải, phế tích, thậm chí một ít cấm kỵ hư vô chi địa. Muốn hoàn chỉnh địa quan sát nó, cần tiếp nhận lịch đại tiên hiển lưu lại đạo chi khảo vấn. Ý chí của bọn hắn, sớm đã cùng đạo bia hòa làm một thể, sẽ bản năng bài xích tất cả kẻ ngoại lai. Cho dù là lão hủ, cũng chỉ có thể tại đánh đổi khá nhiều về sau, dòm nó một góc. Như muốn cưỡng ép sao chép, tất cả vạn tinh chi thành cũng sẽ ở đạo bia phản vệ dưới, hóa thành bụi bặm. Hắn vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía Hứa Nhiên, dường như muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà, Hứa Nhiên nét mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ. Không sao cả. hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thiên Cơ Tử trong lòng nhất định, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn bọn hắn đi tới một mảnh hỗn độn cuối cùng. Ở đâu, một khối to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bia đá, lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Nó như màu đen mà không phải đen, tựa như màu trắng mà không phải trắng, phản phất là do thuần túy nhất không tạo thành. Trên tấm bia không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ có từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết khắc, những kia vết khắc phản phất là thiên địa sơ khai lúc đại đạo xẹt qua quỹ đạo, ẩn chứa vũ trụ ở giữa bản nguyên nhất bí mật. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, Đồ Phong cũng cảm giác nguyên thần của mình giống như là muốn bị xé nứt, vô số hỗn tạp mà mênh mông thông tin điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Có khai thiên tích địa gầm thét, có thần ma vẫn lạc bi ca, có kỷ nguyên thay đổi thở dài. Phúc. Đồ Phong một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Đây vẫn chỉ là xa xa nhìn lên một cái. Nếu là tới gần, hắn không chút nghi ngờ, chính mình chân tiên đạo quả sẽ ở trong nháy mắt vỡ nát, thần hồn câu diệt. Đúng lúc này, một cỗ ôn hòa lực lượng bao phủ hắn, đem cỗ kia kinh khủng đạo vận uy áp ngăn cách bên ngoài. Là Hứa Nhiên xuất thủ. Ông, cùng lúc đó, khối kia vạn cổ đại địa, dường như vậy cảm ứng được Hứa Nhiên cái này kẻ ngoại lai tới gần, bắt đầu phát ra trầm thấp quanh minh. Từng đạo mơ hồ mà vĩ đại thân ảnh theo trên tấm địa đá nổi lên. Bọn hắn có người khoác tinh thần đạo bảo, có cầm trong tay khai thiên cự phủ, có chân đạp hỗn độn thanh liên. Mỗi một thân ảnh cũng tản ra chấn áp vạn cổ, duy ngã độc tôn khí tức khủng bố. Bọn hắn là vạn cổ thiên tinh các, lịch đại đến nay cường đại nhất, nhưng kia các tiên hiền lưu lại ý chí là cấn. Khoảng chừng trên trăm đạo thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn vượt qua thời không, cùng nhau khóa chặt tại trên người Hứa Nhiên. Trong chốc lát, tất cả trong tháp không gian cũng đọc lại. Thời gian, không gian, pháp tắc, đại đạo, tất cả mọi thứ cũng tại đây trên trăm vị đã từng trí cường giả ý chí dưới bị triệt để đông kết. Thiên Cơ Tử trên mặt vậy lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một sáng tình huống không đúng, hắn sẽ ngay lập tức thúc đẩy các chủ quyền hạ tạm thời chấn an những thứ này tiên hiền ý chí. Nhưng mà Hứa Nhiên động tác lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối mặt này đủ để cho bất hủ giả cũng vì đó biến sắc khủng bố chiến trận, Hứa Nhiên chỉ là lặng lặng nhìn những thân ảnh kia, sau đó hỏi một câu: các ngươi cũng nghĩ cả ta? Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất bình thản, nhưng chính là câu này bình thản lời nói lại như là nhất đạo không cách nào làm trái tối cao chỉ lệnh đã rơi vào mảnh này ngưng kết thời không. Những kia nguyên bản ánh mắt lạnh băng, sát ý sôi trào tiên hiền ý chí nhóm, tại nghe được câu này về sau cùng nhau chấn động. Bọn hắn kia do đơn thuần ý chí tạo thành cơ thể bắt đầu kịch liệt lóe lên, giống như nội bộ đang tiến hành nào đó kịch liệt xung đột. Cản. Trong đó nhất đạo cao lớn nhất, khí tức vậy kinh khủng nhất, thân ảnh dường như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cản cái chữ này vừa vặn ra khỏi miệng, ý chí của hắn thân thể liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Thật giống như tại bọn họ thiết lập chung, căn bản lại không tồn tại ngăn cản Hứa Nhiên cái này tuyệt hạng. Cưỡng ép chấp hành động tác này chính là tại làm trái bọn hắn tự thân tồn tại căn bản suy luận. Giang giác, giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn liên tiếp 2-3 lần mà vang lên. Tại Thiên Cơ Tử cùng Đồ Phong kia đã triệt để chết lặng, thậm chí có chút trong ánh mắt đờ đẫn. Kia trên trăm đạo đủ để chấn áp một cái kỷ nguyên khủng bố ý chí là cấn, dường như là ngã nát như đồ sứ. Theo đạo kia nhất là thân ảnh cao lớn bắt đầu, một cái tiếp theo một cái, ầm vang vỡ vụn. Chúng nó không có phản kháng, không có dây rủa, thậm chí không có phát ra gầm lên giận dữ. Cứ như vậy chuyện đương nhiên, tan vỡ, tan rã, hóa thành thuần túy nhất ý chí quan điểm, lại lần nữa dung nhập vạn cổ đạo bia trong. Tất cả quá trình an tĩnh quỷ dị. Theo Hứa Nhiên mở miệng, đến tất cả ý chí là cấn toàn bộ tan vỡ, trước sau chẳng qua thời gian 3 hơi thở. Cố kia đủ để đông kết tất cả khủng bố uy áp, tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới lại khôi phục vật chuyển. Chương 581, Thiên Cơ Tử há to miệng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc vô cùng, một chữ vậy nói không nên lời. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại có thể. Hứa Nhiên có lẽ sẽ thể hiện ra kinh thiên động địa thần thông, cùng tiên hiển ý chí đại chiến một trận. Lại hoặc là, hắn sẽ xuất ra viên kia quân cờ, dùng tầng thứ cao hơn đạo đến chấn áp tiên hiển đạo. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là như vậy một loại. Có thể xương hoang đường kết cục. Vẹn vẹn một câu. Liên để bảo vệ thiên tinh các vô số kỷ nguyên tiên hiển ý chí, tập thể tự hủy. Này đến cùng là cái gì lực lượng? Sửa chữa nhân quả? Nợ gì giờ phát tắc? Hay là luôn xuất pháp tùy cực hạn? Không, đều không phải là. Thiên Cơ Tử sống 5 tháng dài đằng đẵng, kiến thức cỡ nào rộng rãi, hắn mơ hồ cảm giác được, đây là một loại càng thêm bản nguyên, càng thêm lực lượng bá đạo. Một loại định nghĩa lực lượng. Hắn, định nghĩa các ngươi không thể cản ta sự thật này. Thế là, tất cả vũ trụ, tất cả cùng này tương quan pháp tắc cùng suy luận, đều phải vì cái này sự thực phục vụ. Bất luận cái gì làm trái cái này sự thực tồn tại, đều sẽ bị coi là một cái sai lầm, bị vũ trụ tầng dưới chót suy luận tự động sửa đổi. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ Tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Đây cũng không phải là thủ đoạn của tu sĩ, đây là sáng thế thần quyền hành. Hiện tại có thể nhìn sao? Giọng Hứa Nhiên đem Thiên Cơ Tử từ vô tận ngạc nhiên trong kéo lại. Có thể, có thể. Thiên Cơ Tử liền vội vàng gật đầu, thái độ cung kính hơn, thậm chí mang tới một kia khiêm tốn. Hứa Nhiên không tiếp tục để ý hắn, đi thẳng tới vạn cổ đạo bia trước đó. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào khối kia lạnh băng mà cổ lão trên tấm bia đá. Ông, cả tòa thông thiên cự tháp chấn động mạnh một cái. Đúng lúc này, khối kia nguyên bản không hề có gì đạo bia chi thượng, sáng lên vô cùng vô tận điểm sáng. Mỗi một điểm sáng cũng đại biểu cho một cái tinh hệ, một cái giới vực. Vô số quan điểm hội tụ thành lộng lẫy tinh hà lại tạo thành vũ trụ mênh mông tranh cảnh. bản vẽ này cảnh là sống. Đồ Phong năng lực nhìn thấy, trong đó có lớn giới đang sinh ra, phun ra vô tận hỗn độn chi khí, có cổ lão tinh thần đi về phía tịch diệt, sụp đổ thành kinh khủng hắc động, có vô cùng to lớn tiên triều hạm đội vượt qua tinh hải, tiến hành thảm thiết chinh phạt, còn có một số bị đánh dấu là ám khu vực màu đỏ, chỗ nào âm u đầy tử khí, tràn ngập không rõ khí tức, chính là trong truyền thuyết cấm kỵ phế tích. Này tấm tinh đồ quá mức mênh mông, quá mức phức tạp, ẩn chứa trong đó lượng tin tức đủ để no bạo bất luận một vị nào tiên vương trong óc. Nhưng mà Hứa Nhiên ánh mắt lại bình tĩnh như nước, cặp mắt của hắn giống như hóa thành hai đài tối dụng cụ tinh vi, tại vì một loại siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt tư duy tốc độ, điên cuồng địa chọn đọc, phân tích nhìn này tấm vũ trụ tổng cương. Hắn ánh mắt theo tinh đồ biên giới một đường quét về phía trung tâm, càng đến gần khu vực trung tâm, tinh đồ thì càng cổ lão, trong đó thậm chí xuất hiện một ít chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, sớm đã tịch diệt kỷ nguyên cảnh tượng. Cuối cùng, Hứa Nhiên ánh mắt dừng lại tại một phiến khu vực, đó là tại tất cả mênh mông tinh đồ chỗ sâu nhất, một mảnh bị nồng đậm đến tan không ra hỗn độn sương mù bao phủ, tuyệt đối chống không khu vực. Mảnh này chống không, cùng chung quanh lộng lẫy tinh hải, tạo thành vô cùng đối lập rõ ràng. Nó dường như là này tấm hoàn mỹ trên bức họa, một chỗ không cách nào bị miêu tả, không cách nào bị quan sát đánh giá, thậm chí không cách nào bị lý giải lỗ hổng. Tất cả tinh quang, tất cả pháp tắc, tất cả nhân quả chi tuyến, tại kéo dài đến phiến khu vực này biên giới lúc, đều bị đều thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là chỗ này. Hứa Nhiên nhẹ nói. Thiên Cơ Tử đi tới, nhìn kia phiến trống không khu vực, ánh mắt phức tạp nói, nơi này, chúng ta xưng là cổ khư, ý là đây quá canh đầu cổ lao phế tích. Chúng ta từng có ba vị bước vào bất hủ chi cảnh tổ tiên, cố gắng xâm nhập trong đó, tìm kiếm vũ trụ sinh ra trước đó bí mật, nhưng bọn hắn cũng có đi không về, ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại. Chỗ nào là tất cả đích, cũng là tất cả khởi điểm, là phương này vũ trụ duy nhất không cách nào bị thiên cơ nơi bao bọc địa phương. Đạo hữu, ngươi muốn tìm chính là chỗ này. Hứa Nhiên gật đầu một cái, thu ngón tay về, mà kia bạn cổ đạo bia bên trên mênh mông tinh đồ cũng theo đó biến mất, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tại thu ngón tay lại nháy mắt, Hứa Nhiên trong đầu đã tạo dựng ra một bộ vô cùng hoàn chỉnh, vô cùng chính xác không gian ba chiều vũ trụ tinh đồ. Theo vạn tinh chi thành đến kia phiến cổ khư, tất cả đường thủy, tất cả thời không thiết điểm, tất cả khu vực nguy hiểm đều đã bị hắn rõ ràng tiêu chú ra đây. Đa tạ. Hứa Nhiên xoay người nhìn hướng lên trời máy móc, đây là hắn lần đầu tiên nói với Thiên Cơ Tử ra hai chữ này. Thiên Cơ Tử thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng không người nói, không dám. Có thể thành đạo bạn bực này tồn tại dẫn đường, là ta thiên tinh các vinh hạnh. Hứa Nhiên không nói thêm gì nữa, hắn lật bàn tay một cái, viên tiêu màu đen quân cờ xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay. Hắn cong ngón đúng ra, quân cờ liền hóa thành nhất đạo hắc quang, bình ổn bay về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thần sắc nghiêm lại, cẩn thận duỗi ra hai tay, phản phất đang nên đón một kiện thần thánh chí bảo. Làm viên kia quân cờ rơi vào hắn lòng bàn tay máy mắt. Và anh, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ẩn chứa chung kết cùng tần sinh hai loại mâu thuẫn đạo ẩn khí tức khủng bố, ầm vang bộc phát. Thiên Cơ Tử thân thể trong nháy mắt bị cỗ khí tức này bao phủ. Cái kia song tinh hà đôi mắt, tại thời khắc này triệt để mất đi khống chế, trong đó vô số ngôi sao, tại trong nháy mắt đã trải qua ngàn tỷ lần sinh diệt tuần hoàn. Thân thể hắn khi thì trở nên già cả, giống như sắp mục nát cây khô, khi thì lại trở nên trẻ tuổi, tràn đầy tân sinh sức sống. Dưới chân hắn bạch ngọc quảng trường, vì hắn làm trung tâm, một nửa khu vực có cây sinh trưởng tốt, tiên ba nở rộ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, mà đổi thành một nửa khu vực thì vạn vật héo tàn, hóa thành tĩnh mịch bụi bặm. Sinh cùng tử, trật tự cùng hỗn loạn, hai loại hoàn toàn tương phản đại đạo ở trên người hắn tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Đạo hữu, đại ân, tại bị cô kia khủng bố đạo vận triệt để thôn vệ trước đó, Thiên Cơ Tử dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phía Hứa Nhiên phương hướng thật sâu bái. Hắn hiểu rõ, này đã là cơ duyên to lớn, cũng là sống chết khó nói khảo nghiệm. Nếu là hắn năng lực tại đây chàng đại đạo cọ rửa trong sống sót, đồng thời tìm hiểu ra một tia huyền bí, cảnh giới của hắn sẽ được đến trước nay chưa có bay vọt. Nếu là thất bại, vậy liền chỉ có đạo hóa thiên địa, thân tử hồn tiêu một cái kết cục. Đi thôi. Hứa Nhiên nhìn thoáng qua bị đại đạo phong bạo bao phủ Thiên Cơ Tử, đối bên cạnh Đồ Phong nói. Đồ Phong đã sớm bị trước mắt này hủy thiên diệt địa loại cảnh tượng sợ tới mức tâm thần đều đức, nghe vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo Hứa Nhiên bước chân. Hứa Nhiên bước ra một bước, thân ảnh của hai người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Mà liên tại bọn hắn rời đi sau một khắc, cả tòa thông thiên cự tháp liên đới nhìn phía dưới bạch ngọc quảng trường, trong nháy mắt bị nhất đạo thông thiên triệt địa cổ sáng bao phủ. Các chủ, bế tử quan, truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, vạn tinh chi thành cách ly xã hội toàn thành phố 3 năm, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, mở ra đẳng cấp cao nhất thủ hộ đại trận, ngăn cách tất cả thiên cơ nhìn trộm. Tương đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, theo vạn tinh chi thành các nơi bí ẩn góc vang lên. Một vị sống ba cái kỷ nguyên lão quái vật, đột nhiên không có dấu hiệu nào đóng tử quan, này tại tất cả thiên tuyển tinh vực đều đem nhấc lên một hồi không cách nào tưởng tượng thao thiên cự lãng. Xa xôi trong hư không, xưa cũ độ không châu, chính vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng phía một phương hướng nào đó đi thuyền. Nơi nó đi qua, không gian giống như cũng biến thành mặt nước, bị dễ dàng mở ra, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Đỗ Phong đứng ở đầu thuyền, nhìn phía sau tòa kia đã trở thành một cái điểm sáng nhỏ vạn tinh chi thành, trong lòng vẫn như cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chuyến này vạn tinh chi thành hành trình mặc dù nhất thời, nhưng mang cho hắn xung kích, so với hắn quá khứ vài vạn năm tu hành, còn muốn tới to lớn. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái đó đứng chắc tay, ngắm nhìn vô tận tinh hải bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Tiền bối lai lịch, đến cùng là cái gì? Hắn muốn đi kia phiến ngay cả bất hủ giả cũng có đi không về cổ khư lại là vì cái gì? Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đồ Phong cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi lên. Hứa Nhiên ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua phương xa kia phiến sâu thẳm hắc ám, chỗ nào chính là tinh đồ đánh dấu cổ khư phương hướng. Ánh mắt của hắn xuất hiện một tia cực kỳ hiếm thấy, không dễ dàng phát giác ba động, như là đang nhớ lại cái gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh rất nhẹ, lại giống như mang theo vượt qua vô tận thời không mỏi mệt cùng tăng thương. Về nhà. Hai chữ này rất nhẹ, rất nhạt, lại tượng hai tòa nặng nghề đến không cách nào tưởng tượng thái cổ thần sơn, ầm vang nện vào Đồ Phong tâm hải, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhà. Đối với bọn hắn những thứ này động một tí bế quan mấy ngàn trên vạn năm tu sĩ mà nói, chữ này sớm đã trở nên mơ hồ mà xa xôi. Năm tháng lưu chuyển, thế sự xoay vần, đã từng cố hương có thể sớm đã hóa thành bụi bặm, huyết mạch thân tộc cũng tận số yên diệt tại thời gian trường hà bên trong. Con đường tu hành vốn là một cái cô độc con đường, chặt đứt chân duyên, nhất tâm hướng đạo mới là trạng thái bình thường. Có thể tiền bối, như vậy một tôn không cách nào đoán, hư hư thực thực siêu việt bất hủ vô thượng tồn tại, hắn nhà lại cái kia ở phương nào? Là nào đó ra đời hắn chí cao đại giới, hay là nào đó sớm đã chết đi huy hoàng kỷ nguyên, hay là chính là kia phía ngay cả bất hủ giả bước vào đều sẽ như châu đất xuống biển loại biến mất không còn tâm tích của hư. Một cái ngay cả thiên cơ đều không thể bao trùm, ngay cả vũ trụ tổng cương đều không thể miêu tả tuyệt đối chống không nơi, làm sao lại là nhà? Đồ Phong trong lòng tràn đầy hàng tỷ cái nghi vấn, nhưng hắn sáng suốt địa không tiếp tục hỏi ra lời. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh sau lưng Hứa Nhiên, nhìn đạo kia cũng không tính coi ngô, lại giống như năng lực chống lên toàn bộ vũ trụ tinh không bóng lưng, trong lòng sinh ra một loại không hiểu tâm trạng. Đó là một loại khó nói lên lời cô tịch. Giống như trước mắt người này đã một thân một mình, tại bóng tối vô tận cùng trong hư vô, đi lại quá lâu quá lâu, lâu đến ngay cả thời gian cũng quên lãng hắn tồn tại. Độ Không Châu vô thành vô tức đi tới, tốc độ của nó siêu việt lẽ thường, cũng không phải là ở trong không gian xuyên toa, càng giống là tại thời gian nếp vốn thượng trượt. Trung quanh tinh thần bị lôi kéo trở thành rực rỡ lưu quang, như là từng đầu đảo ngược thời gian chi hạ, tại thân thuyền hai bên phi tốc lướt qua. Đồ Phong chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu như vậy đi thuyền. Hắn có thể cảm giác được, bọn hắn đang rời xa đã biết vũ trụ phồn hoa khu vực, hướng phía một mảnh càng thêm cổ lão, hoang vu, tĩnh mịch tinh vực chỗ sâu chạy tới. Ven đường, bọn hắn nhìn thấy một mảnh mênh mông chiến trường di tích, phá toái tinh thần, như là to lớn một phần, lặng lặng địa phiêu phủ ở trong hư không tam tối. Đức gãy tiên kim thần bình vẫn như cũ lóe ra bất diệt hạ quang, có chút thậm chí dài đến mấy cái tinh hệ, phía trên nhiễm vết máu, trải qua mấy cái kỷ nguyên, vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi khủng bố sát khí. Càng có một ít cực lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh linh hải cốt, lặng lặng địa nằm ngang ở tinh hải trong. Đó là một đầu tương tự chân long sinh vật, vẹn vẹn một cái đầu lâu, đều đây một phương đại giới còn muốn khổng lồ, hốc mắt trống rỗng, lại giống như vẫn tại im lặng ngắm nhìn một phương hướng nào đó, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đây là trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, tiên đỉnh cùng thần khư quyết chiến chi địa, táng thần hải. Đồ Phong ngạc nhiên nghẹn nào. Hắn từng tại cổ xưa nhất trong điện tịch thấy qua về cuộc chiến tranh này đôi câu vài lời. Nghe nói, trận chiến kia đánh nát cửu thiên thập địa, chung kết một cái huy hoàng lộng lẫy tiên đạo kỷ nguyên, vô số tiên vương đấm máu, bất hủ giả cũng vẫn lạc đến tôn. Mảnh này táng thần hải, đối với hiện nay vũ trụ bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng là tuyệt đối cấm khu. Trong đó lưu lại sát phạt ý chí cùng mảnh vỡ đại đạo, đủ để cho bất luận cái gì tiên vương cấp bậc cường giả mê thất trong đó, cuối cùng bị đồng hóa là một bộ chỉ biết sát lục hành thi tẩu đủ. Nhưng mà, Độ Không Châu chạy qua mảnh này cấm khu, lại như dẫm trên đất bằng. Những kia đủ để xé rách tiên vương thần hồn khủng bố sát khí, tại ở gần Độ Không Châu phạm vi trăm trượng lúc, tựa như cùng xuân tuyết gặp kiều dương, lặng yên không một tiếng động tăng dã, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hứa Nhiên ánh mắt bình tĩnh đảo qua chiến trường cổ xưa này, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, giống như chỉ là đang xem một bức bình thường không có gì đặc biệt tranh phong cảnh. Đồ Phong tâm lại tại cuộc loạn, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, tiền bối có thể từng tận mắt chứng kiến qua trận này chung kết trước kỷ nguyên đại nạn, thậm chí hắn chính là chàng hạo kiếp kia một bộ phận. Độ Không Châu tiếp tục tiến lên, càng là xâm nhập vũ trụ thì càng có vẻ không chân thực. Phía trước tinh không không còn là đơn thuần hắc ám, mà là bày biện ra một loại hỗn độn sát thái. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này trở nên không rõ ràng. Có đôi khi Đồ Phong thậm chí năng lực nhìn thấy tại nơi xa xôi có sớm đã tịch diệt cổ lão kỷ nguyên hư ảnh tại chợt lóe lên. Hắn nhìn thấy bản thần gào thét chống ra hỗn độn khai thiên tích địa thần thoại thời đại, cũng nhìn thấy bách thánh đua tiếng đại đạo chi hoa nở đầy vũ trụ thái sơ kỷ nguyên. Những thứ này đều là đã sớm bị mai táng tại thời gian chỗ sâu nhất lịch sử bụi bặm, bây giờ lại như là ảo ảnh bình thường ở chỗ này tái hiện. Chúng ta đang tiếp cận vũ trụ biên giới. Đồ Phong tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc. Đây không phải vật lý trên ý nghĩa biên giới, mà là pháp tắc cùng trật tự biên giới. Lại hướng phía trước, chính là ngay cả đại đạo đều không thể hoàn toàn bao trùm, nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất khu vực. Cuối cùng, tại không biết đi thuyền bao lâu sau đó, Độ Không Châu chậm rãi ngừng lại. Chương 582 Thương Hải Tang Điền, chương 582 Thương Hải Tang Điền, tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dòng sông. Nó không có thủy, trong đó chảy là thuần túy tịch diệt chi lực. Đó là một loại thuần túy, đại biểu cho kết thúc cùng hư vô sức mạnh. Bất luận cái gì vật chất, bất kỳ năng lượng nào, bất luận cái gì pháp tắc, một khi rơi vào trong đó, đều sẽ bị trong nháy mắt phân giải, uy về nguyên thủy nhất hư vô. Con sông này vô cùng rộng lớn, vắt ngang tại phía trước, phảng phất một đạo lệch trời, đem toàn bộ vũ trụ chia làm tồn tại cùng không tồn tại hai cái bộ phận. Tịch Diệt Trường Hà Đồ Phong sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong truyền thuyết, đây là vũ trụ vết sẹo là tốt nhất cái kỷ nguyên, đạo sụp đổ thời điểm dấu vết lưu lại. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể vượt qua. Cho dù là chân chính bất hủ giả, cũng sẽ bị trong đó tịch diệt chi lực, ma diệt đi bất hủ đặc tính, triệt để quy về hư vô. Đầu này Tịch Diệt Trường Hà là thông hướng cổ khư cuối cùng một đạo, cũng là tối không thể vượt qua một đạo che chắn. Nhưng mà, Hứa Nhiên biểu lộ bình tĩnh như trước. Hắn chỉ là đưa tay ra, hướng về đầu kia lao nhanh không ngừng, tản ra vô tận kết thúc khí tức Tịch Diệt Trường Hà, khinh khinh nhất chỉ. Này địa, nên có cầu. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, định nghĩa sức mạnh lần nữa buông xuống. Ầm ầm, toàn bộ Tịch Diệt Trường Hà kịch liệt sôi trào lên. Cái kia đủ để ma diệt bất hủ tịch diệt chi lực, phản phất nhận lấy một loại nào đó chí cao vô thượng sắc lệnh, bắt đầu điên cuồng hội tụ, áp xúc, ngưng kết. Tại Đồ Phong cái kia đã triệt để ngốc trệ, không cách nào suy tính trong ánh mắt, một đầu từ thuần túy tịch diệt chi lực tạo thành, tản ra u ám tia sáng cổ pháp cầu đá, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, hoành khóa toàn bộ Trường Hà, vững vàng liên tiếp con sông hai bên mở. Tạo vật. Không. Cái này so với đơn thuần tạo vật, còn đáng sợ hơn ức vạn lần. Đây là đang vặn vẹo vũ trụ tầng thấp nhất quy tắc, là cưỡng ép tại kết thúc bên trong, định nghĩa ra tồn tại. Tại hủy diệt bên trong, đã sáng tạo ra thông đạo. Đây là thần linh đều không thể làm được sự tình. Đi thôi. Hứa Nhiên thu ngón tay lại, cất bước lên tòa kia từ tịch diệt chi lực tạo thành cầu đá. Đồ Phong toàn thân một cái giật mình, vội vàng nhắm mắt theo đôi dập khuôn từng bước mà đi theo. Khi bàn chân của hắn đặt vào mặt cầu nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cách rõ ràng cảm thấy, dưới chân cái kia cố đủ để cho tiên vương đều trong nháy mắt phi hôi yên diệt lực lượng kinh khủng, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái cừu non, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, dưới cầu nước sông bên trong, tựa hồ có thể nhìn đến vô số phá diệt thế giới, vô số vẫn lạc thần ma tàn ảnh ở trong đó chìm nổi, phát ra im lặng kêu rên. Tình cảnh này để cho hắn đạo tâm đều đang run sợ. Đi qua cầu đá, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Ở đây đã không có bất kỳ tinh thần, không có bất kỳ cái gì quang, chỉ có vô tận hỗn độn mê vụ đang lan lộn, đang cuộn trào. Những thứ này mê vụ cùng Đồ Phong trong nhận thức biết bất luận cái gì hỗn độn chi khí cũng khác nhau. Bọn chúng càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy, phản phất là vũ trụ sinh ra phía trước liền đã tồn tại đồ vật. Ở đây pháp tắc triệt để mất đi hiệu lực, đại đạo không còn, thời gian ở đây không có ý nghĩa. Có lẽ trong nháy mắt chính là ước vạn năm, có lẽ ước vạn năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Không gian ở đây đã mất đi chừng mực. Có lẽ bước ra một bước chính là vô tận xa, có lẽ đi lên một cái kỷ nguyên cũng vẫn tại nguyên dậm chân tại chỗ dậm chân. Ở đây chính là cổ khư ngoại vi, một mảnh liền bất hủ giả đều biết mê thất, tuyệt đối trục xuất chi địa. Đúng lúc này, cái kia lăn lộn hỗn độn trong sương mù chậm rãi sáng lên hai điểm hoàng hôn quang. Không phải hai điểm, là bốn điểm, 8 giờ, 16 giờ. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn điểm hoàng hôn quang từ bốn phương tám hướng hỗn độn trong sương mù sáng lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Quang mang kia giống như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng lại mang theo một loại tuyên cổ bất diệt ý vị. Theo tia sáng tới gần, Đồ Phong cuối cùng thấy rõ tất cả của bọn nó mạo. Đó là từng cái cao lớn hình người sinh vật, thân thể của bọn hắn phản phất là từ tối cổ lão hỗn độn nham thạch điêu khắc thành, tràn đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Bọn hắn không có ngũ quan, trên mặt chỉ có hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Trong tay của bọn hắn đều xách theo một chiếc cổ xưa thanh đồng đèn, trong đèn tiêu đốt chính là cái kia ảm đạm sắc hỏa diễm. Đó là cái gì hỏa diễm? Ta cảm giác ta thần hồn muốn bị hút đi vào. Đồ Phong hãi nhiên hoảng sợ phát hiện, vẹn vẹn nhìn xem cái kia đèn đuốc, thần hồn của hắn liền có một loại muốn ly thể mà ra cảm giác. Đó là kỷ nguyên chi hỏa. Hứa Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện một tia khó mà nhận ra ba động, lấy một cái mất đi kỷ nguyên, tất cả còn sót lại khái niệm vì nhiên liệu, đốt hỏa diễm. Đồ Phong nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu đến chân. Lấy một cái kỷ nguyên vì nhiên liệu, đây là bực nào kinh khủng thủ bút. Những thứ này thạch đầu nhân, đến cùng là cái lai lịch? Kẻ ngoại lai một cái cổ lão, khàn khàn, không mang theo bất kỳ cảm tình gì ý niệm, đồng thời từ tất cả trên thân thạch đầu nhân vang lên, quen quần ở mảnh này không gian hỗn độn bên trong. Đây là trầm miên chi địa, kết thúc chỗ. Nhanh chóng thối lui bằng không, hóa thành tân sải. Vâng. Theo cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, một cỗ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng của tới. Cỗ uy áp này không thuộc về bất luận một loại nào đại đạo, nó càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, phản phất là mảnh này cổ khư bản thân ý chí. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Đồ Phong cảm giác mình tựa như là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị ép thành một biển. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên vương tu vi, ở đây yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là không có Hứa Nhiên trước người, hắn sẽ ở trong nháy mắt liền bị cỗ uy áp này, tính cả thần hồn mang nhục thân, triệt để nghiền nát, hóa thành cái này hỗn độn mê vụ một bộ phận. Nhưng mà Hứa Nhiên vẫn như cũ đứng chắc tay, tay áo cũng không có động một chút. Cái kia đủ để nghiền nát tiên vương uy áp kinh khủng, tại ở gần thân thể của hắn ba thước bên ngoài lúc, tựa như là như áo ảnh tiêu tán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem trước mắt những thứ này xách theo thanh đồng cổ đăng thạch đầu nhân, chậm rãi mở miệng. Người thủ mộ. Thanh âm không lớn của hắn lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái thạch đầu nhân ý niệm bên trong. Những cái kia thạch đầu nhân cao lớn mà trầm mặc thân thể, mãnh liệt chấn động mạnh một cái chấn động. Cái kia chén nhỏ thiêu đốt lên kỷ nguyên chi hỏa thanh đồng đèn, ánh lửa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, phản phất chiếu rõ cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Người biết chúng ta. Cái kia cổ lao ý niệm lần thứ nhất mang tới một kia ba động, không còn là như vậy tĩnh mịch. Một cái thất bại ước định, một đám thật đáng buồn thủ vọng giả. Hứa Nhiên ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt đùa cợt, lại giống như đang trần thuật một sự thật. Làm càn. Cổ lão ý niệm trong nháy mắt trở nên nổi giận. Ầm ầm. Toàn bộ không gian hỗn độn đều bởi vì bọn chúng lửa giận mà kịch liệt run rẩy lên. Chúng ta tuân theo Thái Sơ Chí Minh, ở đây trấn thủ Trung Yên Chi Môn, đã trải qua 9 cái kỷ nguyên. Người cái này kẻ đến sau, sao dám nhục ta? Thứ 584 chương 9 cái kỷ nguyên. Hứa Nhiên cười khẽ một tiếng cười kia bên trong mang theo vô tận tang thương cùng bị thương, thì ra đã qua đã lâu như vậy a. Hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hỗn độn mê vụ, xem thấu những thứ này thạch đầu nhân bản chất. Các ngươi thủ tại chỗ này, đến cùng là vì ngăn cản người bên ngoài đi vào, vẫn là vì ngăn cản bên trong đông tây đi ra? Thạch đầu nhân nhóm trầm mặc. Cái kia chén nhỏ thanh đồng đèn ánh lửa nhảy lên đến càng kịch liệt. Hứa Nhiên không có chờ bọn hắn trả lời, tự mình phối hợp tiếp tục nói, để cho ta tới nói cho các ngươi biết, ra các ngươi phòng thủ không phải là môn, cũng không phải cái gì Trung Yên, các ngươi phòng thủ là một tòa khoảng không mộ phần. Vâng. Câu nói này giống như một đạo sáng thế kinh lôi tại tất cả thạch đầu nhân ý niệm chỗ sâu ở vang vang rội. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Minh ước còn tại, ta có thể cảm giác được hắn khí tức, hắn liền tại bên trong ngủ say. Ngươi đang dao động chúng ta đạo tâm, ngươi đáng chết. Nổi giận ý niệm hóa thành tính thực chất bao táp tinh thần, hướng về Hứa Nhiên điên cuồng của tới. Mảnh không gian hỗn độn này trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, vô số hỗn độn thần lôi vô căn cứ chợt hiện, hướng về Hứa Nhiên cùng Đồ Phong chém bổ xuống đầu. Đồ Phong khuôn mặt đã không có một tia vết sắc, hắn có thể cảm giác được những thứ này thạch đầu nhân mỗi một cái cũng có không thua gì bất hủ giả lực lượng kinh khủng, hàng trăm hàng ngàn cái bất hủ giả đồng thời ra tay, đây là bực nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chỉ sợ toàn bộ thiên toàn tinh vực cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hòa mình hư vô. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Hứa Nhiên chỉ là chậm rãi địa nâng lên tay phải của hắn, bàn tay của hắn trắng non mà thon dài, không có bất kỳ cái gì khói lửa, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, cũng không có buộc phát ra bất luận cái gì kinh thiên khí thế, hắn chỉ là hướng về phía trước mắt mảnh này cuồng bạo hỗn độn nhẹ nhàng một vòng, giống như là dùng một khối cao su lao đi trên bức họa dư thừa bút tích. Ta nói này địa chính là tĩnh. Ông thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống nút tạm ngừng, cái kia đủ để hủy diệt hết thể hỗn độn thần lôi đình trệ ở giữa không trung, cái kia cuốn tới bao táp tinh thần ngưng kết trở thành vô hình tinh thể, những cái kia nổi giận thạch đầu nhân duy trì tư thái công kích không núp đích, toàn bộ cuồng bạo không gian hỗn độn trong nháy mắt này trở nên so tuyệt đối chân không còn muốn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Chỉ có cái kia chén nhỏ thanh đồng trong đèn kỷ nguyên chi hỏa còn tại im lặng điện kịch liệt nhảy lên, biểu hiện ra bọn chúng chủ nhân nội tâm vô tận hãi nhiên. Đây là cái gì lực lượng? Ngôn xuất pháp thủy? Không, cái này so với ngôn xuất pháp thủy cao hơn vô số chiều không gian. Đây là tái tạo thực tế. Bây giờ có thể yên tĩnh an tĩnh nghe ta nói sao? Hứa Nhiên âm thanh phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Theo hắn vừa nói xong, cái kia bị đọc lại hết thảy mới chậm rãi khôi phục di động. Nhưng tất cả công kích đều ở cách hắn ba thước bên ngoài, tiêu trừ cho vô hình. Tất cả thạch đầu nhân đều cứng ở nguyên địa, cũng không còn dám chút nào di động. Sợ hãi, một loại bọn chúng đã quên lãng chín cái kỷ nguyên, tên là sợ hãi cảm xúc, theo bọn nó cái kia hỗn độn tạo thành hạch tâm chỗ sâu, điên cuồng sinh sôi đi ra. Trước mắt người này, không cách nào lý giải, không cách nào đối kháng, không cách nào phỏng đoán tồn tại. Các ngươi thờ phụng minh ước, sớm đã là giống thuyết. Các ngươi bảo vệ hắn cũng sớm tại các ngươi đến trước đó, liền đã rời đi. Hứa Nhiên âm thanh bình tĩnh mà tăng khốc. Không, ta không tin. Một cái thạch đầu nhân phát ra run rẩy ý niệm. Tin hay không, không có chút ý nghĩa nào. Hứa Nhiên rỗi ràng ngón tay, đầu ngón tay sáng lên một điểm ánh sáng nhạt. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ từ sinh ra đến mất đi tất cả huyền bí. Hắn đem điểm này ánh sáng nhạt nhẹ nhàng gõ hướng về phía cách hắn gần nhất một cái thạch đầu nhân mi tâm. Cái kia thạch đầu nhân bản năng muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình tính cả chung quanh hỗn độn đều bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh giam cầm, căn bản không thể động đậy. Điểm sáng chui vào trong cơ thể của nó. Vâng. Cơ thể của thạch đầu nhân kịch liệt run rẩy lên. Ý niệm của nó chi hải bên trong phản phất bị cưỡng ép rót vào một đoạn không thuộc về nó, vượt qua vô tận thời không chân thực. Nó thấy được một mảnh so cổ khư càng thâm thúy hơn, càng thêm hắc ám, chân chính không. Nó thấy được một cái vĩ nạn đến không cách nào hình dung bóng lưng từ cái kia phiến không bên trong đi ra, sau lưng là đang tại sụp đổ, hướng đi kết thúc ngày cũ vũ trụ. Nó thấy được cái bóng lưng kia đem một hạt giống trồng ở trong mảnh hỗn độn này, tiếp đó quay người không lưu luyến chút nào địa bước vào càng thâm thúy hắc ám, đi truy tầm lấy cái gì mà viên kia hạt giống chính là này phương vũ trụ nguyên. Nó còn chứng kiến sau khi dài dằng dặc đến không cách nào tính toán tuế nguyện, có một đám tự xưng là tiền phong sinh linh đến nơi này, bọn hắn phát hiện viên kia hạt giống, đồng thời cùng hạt giống bên trong đạn sinh yếu ớt ý chí, lập được một cái minh ước. Bọn hắn trở thành đời thứ nhất người thủ mộ. Tiếp đó, hình ảnh lưu truyền, kỷ nguyên thay đổi, thương hải tăng điển, người thủ mộ đổi một đời lại một đời. Minh ước nội dung tại lần lượt trong truyền thừa, sớm đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn bảo vệ trận tướng, sớm đã bị lãng quên. Bọn hắn thậm chí không biết, viên kia hạt giống, sớm tại mấy cái kỷ nguyên phía trước, liền đã thành thủ, kết xuất trái cây sau đó, trái cây tự động dụng, hóa thành này phương vũ trụ ngàn vạn sinh linh, chúng sinh. Ở đây đã sớm giống, chỉ còn lại một tấm bao quanh hạt giống sớm đã mất đi ý nghĩa xác, mà bọn hắn những thứ này đệ cửu kỷ nguyên người thủ mộ giống như một đám buồn cười côn trùng, trông coi một cái trống giống vỏ, tự cho là tại thi hành lấy cái gì thần thánh sứ mệnh. A a a a, thê lương mà tiếng gào tuyệt vọng từ cái kia thạch đầu nhân trong ý niệm bạo phát đi ra. Trong tay nó thanh đồng cổ đăng phanh một tiếng ầm vang nổ tung, cái kia thiêu đốt một cái kỷ nguyên hỏa diễm trong nháy mắt đã mất đi nhiên liệu, triệt để dập tắt. Mà hắn cơ thể cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn thạch khối, dì dào mà rơi xuống, cuối cùng triệt để tiêu tan ở hỗn độn trong sương mù. Đạo tâm hỏng mất, giữ vững được chín cái kỷ nguyên tín ngưỡng tại tàn khốc trước mặt trận tướng bị đánh trúng nát bấy, một cái người thủ mộ liền như vậy đạo hóa. Mà hắn tất cả những gì chứng kiến cũng thông qua một loại nào đó thần bí kết nối, trong nháy mắt truyền lại cho tại chỗ tất cả người thủ mộ. Trong lúc nhất thời tĩnh mịch, tiến tĩnh như chết. Ngay sau đó là liên tiếp thanh đồng đèn bắn nổ âm thanh, phanh phanh phanh, một chiếc lại một chiếc thiêu đốt lên kỷ nguyên chi hỏa cổ đăng liên tiếp dập tắt. Cái này đến cái khác cao lớn tảng đá thân ảnh tại im lặng trong tuyệt vọng, cơ thể vỡ vụn hóa thành bụi trần, bay về tại mảnh hỗn độn này. Bọn hắn không có công kích Hứa Nhiên, thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì hận ý, bởi vì bọn hắn biết Hứa Nhiên không có lừa gạt bọn hắn. Chương 583 vì hậu thế mở Thái Bình, 1, chương 583 vì hậu thế mở Thái Bình, 1, cái kia đoạn chân thực không cách nào giả mạo. Đánh bọn hắn, không phải Hứa Nhiên, mà là bọn hắn cố thủ 5 tháng vô tận, cái kia buồn cười hoang luôn. Đồ Phong ngơ ngác nhìn xem trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy chính mình nhận thức tại bị một lần lại một lần mà phá vỡ, tái tạo. Trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Không, cái này so với hôi phi yên diệt, còn muốn tới rung động. Đây là Chu Tâm, dùng tan khốc nhất trận tướng, chu diệt những này sống chín cái kỷ nguyên, bất hủ cấp kinh khủng tồn tại đạo. Cuối cùng, tất cả người thủ mộ đều biến mất, chỉ còn lại vị cuối cùng. Thân thể của nó cũng hiện đầy vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng nó trong tay thanh đồng đèn, nhưng như cũ ương ngạnh ngoan cường mà thiêu đốt lên. Nó chậm rãi địa, hướng về Hứa Nhiên phương hướng, túi xuống từ hỗn độn nham thạch tạo thành thân thể, thành một cái cổ lão mà phức tạp lễ tiết. Cảm tạ. Giải thoát khàn khàn ý niệm, mang theo một tia như chút được gánh nặng. Chúng ta trong một tòa khoảng không mộ phần quá lâu bây giờ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Tiếng nói rơi xuống, trong tay nó thanh đồng đèn ánh lửa lóe lên, triệt để dập tắt. Thân thể của nó cũng hóa thành đầy trời bụi trần, tiêu tan vô tung. Trước mắt lại không trở ngại, chỉ còn lại cái kia phiến bị nồng đậm đến tan không ra hỗn độn mê vụ bao phủ, tuyệt đối chống không khu vực. Nơi đó chính là cổ khư hải tâm. Hứa Nhiên ánh mắt cuối cùng xuất hiện một tia chân chính chấn động kịch liệt. Đó là một loại cận hương tình khiết, tâm tình rất phức tạp, có chờ mong, có mê mang, có hoài niệm, còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Trong đầu của hắn không bị khống chế địa nổi lên một bộ hình ảnh vỡ nát. Đó là một cái sụp đổ thế giới, bầu trời là màu máu đỏ, lớn đại địa đang kêu gào. Một cái mơ hồ mặc áo đầm màu trắng nữ hài thân ảnh chạm tại thế giới phần cuối, hướng về phía hắn cười phất tay. Miệng của nàng hình tựa hồ muốn nói nhanh trở về hình ảnh, im bặt mà dừng. Hứa Nhiên hô hấp hơi chậm lại, hắn chậm rãi giơ chân lên, hướng về cái kia phiến tuyệt đối trống không, cái kia phiến thôn vệ hết thảy pháp tắc cùng nhân quả lỗ hổng bước ra một bước. Tiền bối, Đồ Phong phía dưới ý thức lên tiếng kinh hô, nhưng mà đã chậm. Hứa Nhiên thân ảnh tại bước vào cái kia phiến khu vực trống không nháy mắt, tựa như là nhỏ vào biển cả giọt nước, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, không có gây nên chút gợn sóng nào, phản phất hắn chưa từng tồn tại. Độ Không Chu yên tĩnh lặng lặng lơ lửng tại hỗn độn trong sương mù. Trên thuyền chỉ còn lại có Đồ Phong một người, ngơ ngác nhìn qua cái kia phiến không có vật gì lỗ hổng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Đồ Phong không biết mình đến tột cùng đứng bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là trăm năm. Thân hồn của hắn vẫn tại lúc trước cái kia hủy thiên diệt địa lại quy về yên tĩnh cực hạn tương phản bên trong run rẩy, không cách nào bình phục. Đó là dạng gì tồn tại? Trong nháy mắt, lệnh hơn ngàn bất hủ cấp người thủ mộ đạo tâm sụp đổ, tự động đạo hóa, luôn xuất phát hủy, tái tạo thực tế, xem hỗn độn như trong lòng bàn tay đồ chơi. Đồ Phong tự khoe là thiên toàn tinh vực đỉnh cao cường giả, bất hủ chi danh vang vọng bạc cổ. Thế nhưng là tại trước mặt Hứa Nhiên, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé giống như là ven đường một hạt bụi, thậm chí ngay cả ngước nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Tiền bối, hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khô khốc. Hắn nghĩ quay người không chế Độ Không Chu rời đi, nhưng hai chân lại giống như là bị đóng vào băng thuyền, không thể động đậy. Đi, lại có thể đi nơi nào? Được chứng kiến vũ trụ chân thực một góc sau, quá khứ theo đuổi hết thảy, vô luận là quyền thế, lực lượng hay là vĩnh sinh, đều lộ ra như vậy lực cười cùng tái nhận. Đại đạo 3000, mọi loại pháp tắc tại trước mặt vị tiền bối kia, bất quá là hài đồng vẽ xấu, nhẹ nhàng một vòng, liền có thể đều xóa đi. Hắn nói, rối loạn. Ngay tại Đồ Phong tâm thần quấy động, đạo tâm bất ổn, sắp lâm vào hoang mang lúc, một tia như có như không ý niệm, giống như trong hỗn độn hải đăng, nhẹ nhàng gõ sáng lên tức hải của hắn. Cái kia ý niệm, không có âm thanh, không có hình thái, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin bình tĩnh cùng uy nghiêm. Chờ, chỉ có một chữ, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó chân áp vạn cổ vĩ lực, trong nháy mắt nuốt lên Đồ Phong cuồng loạn nỗi lòng, để cho hắn cái kia sắp sụp đổ đạo tâm một lần nữa vững chắc. Đồ Phong toàn thân chấn động, trong mắt buộc phát ra sống sót sau tai nạn tinh quang. Là tiền bối lưu lại ý niệm, hắn không có bị vứt bỏ. Tiền bối để cho hắn ở đây chờ hắn trở về. Trong nháy mắt, Đồ Phong trong lòng tất cả mê mang, sợ hãi cùng bất an đều bị xua tan. Lấy mà đại đại chi, là không có gì sánh kịp kích động cùng vinh hạnh. Có thể bởi theo dạng này một vị không cách nào ước đoán tồn tại, tận mắt chứng kiến hắn làm chuyện, bản thân cái này chính là một hồi vượt qua cựu thiên 10 cựu thiên thập địa tất cả cơ duyên, vô thượng tạo hóa. Đồ Phong cung cung kính kính cung cung kính kính hướng về cái kia phiến lỗ hổng xá một cái thật sâu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thu liễm tất cả tâm thần, giống như một tôn pho tượng, bắt đầu dài dằng dặc mà không biết chờ đợi. Một bên khác, khi Hứa Nhiên bước vào cái kia phiến trống không khu vực máy mắt, hắn quen thuộc hết thảy đều trong nháy mắt bị bóc ra. Cảm quan, thần hồn, pháp tắc, đại đạo, tất cả hắn trong nhận thức biết cấu thành tồn tại khái niệm, đều ở nơi này bị tăng dã, bị phân giải, bị trả lại như cũ trở thành nguyên thủy nhất không. Ở đây, không có trên dưới tứ phương, không có quá khứ tương lai. Ở đây, là thời không phần mộ, là nhân quả sửa đổi. Bất luận cái gì bất hủ giả bước vào này địa, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi đối tự thân tồn tại định nghĩa, sau đó bị mảnh này không đồng hóa, triệt để quy về hư vô, liền một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nhưng mà, Hứa Nhiên khác biệt, hắn tồn tại sớm đã vượt qua này phương vũ trụ pháp tắc cùng nhân quả. Khi ngoại giới hết thảy bị bóc ra, hắn ở bên trong chân thực ngược lại càng rõ ràng hiện ra. Thân thể của hắn hóa thành vô số lập lòe ánh sáng nhạt điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều tựa như là một cái đang tại sinh diệt vũ trụ. Ý thức của hắn thì hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ, quán xuyên tất cả ánh sáng điểm, đưa chúng nó kết nối thành một cái không cách nào bị lý giải chiều không gian cao hơn chỉnh thể. Hắn ở mảnh này không bên trong hành động, càng giống là tại trong thân thể mình mạch lạc đi xuyên. Dần dần địa, phía trước xuất hiện một chút tạp chất, đó là một chút bể tan cảnh quang ảnh, giống như là bị ngã bể tấm gương, tán lạc tại không các ngõ ngách. Hứa Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào một khối trong đó lớn nhất mảnh vụn. Vâng, một đoạn tê lương, hùng vĩ, đau buồn hình ảnh tràn vào ý thức của hắn. Hắn thấy được một mảnh vô ngần chiến trường, tinh hà vì trần, vũ trụ vì hư. Từng tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, tắm đế huyết, gầm thét phóng tới một mảnh không thể diễn tả hắc ám. Binh khí của bọn hắn là thiêu đốt tinh vực, bọn hắn chiến giáp là đọc lại pháp tắc. Giết! Vì hậu thế mở thái bình. Cho dù vạn cổ thành không, hôm nay cũng phải huyết chiến tới cùng. Những thân ảnh kia, mỗi một cái cũng có không kém hơn Đồ Phòng, thậm chí viễn siêu với hắn sức mạnh. Bọn hắn là cái nào đó kỷ nguyên hoàng một thời đại nào đó đế, là đã từng trấn áp một thời đại, độc đoán vạn cổ chí cường giả. Chương 583 vì hậu thế mở thái bình 2, chương 583 vì hậu thế mở thái bình 2, nhưng mà, ở mảnh này thâm thúy mặt tối phía trước, bọn hắn giống như là dập lửa bướm bướm. Trong bóng tối, một cái không cách nào hình dung cự trảo nhô ra, nhẹ nhàng nắm chặt mấy vị đại đế thân ảnh, tính cả bọn hắn tiêu đốt tinh vực, tựa như bọt biển giống như tiêu tan. Không có kêu thảm, không có dây rủa, hết thảy đều quy về tĩnh mịch. Hình ảnh dừng ở đây. Hứa Nhiên thu ngón tay lại, ánh mắt không hề bận tâm. Đây là chết ở đây địa, cái nào đó kỷ nguyên còn sót lại là cấn. Hắn tiếp tục tiến lên, chạm đến càng nhiều mảnh vụn. Hắn thấy được một cái sáng chói văn minh, tại trong nháy mắt bị xóa đi, chỉ để lại một khúc im lặng bi ca. Hắn thấy được một đầu hành quán vũ trụ tổ long, bị một cây từ trên trời giáng xuống ngón tay, đóng đinh ở hỗn độn chỗ sâu, long huyết nhuộm đỏ bạc cổ. Hắn thấy được một vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, vì thủ hộ sau lưng thế giới, đốt lên chính mình hết thảy, hóa thành một đóa sáng lạ khói lửa, chiếu sáng hắc ám, cũng tiêu hao hết cuối cùng một tia sinh cơ. Từng màn, từng cọc cũng là chết đi, bị lãng quên, đã sớm bị tuế nguyệt trường hà vùi lấp chân thực. Những thứ này cũng là từng tính toán xâm nhập mảnh này cổ khư hải tâm, lại cuối cùng thất bại những người mở đường, lưu lại cuối cùng chấp niệm. Bọn hắn có lẽ là vì cầu siêu thoát, có lẽ là vì tìm kiếm trung cực chi bí, nhưng cuối cùng đều trở thành mảnh này không bên trong một tia bụi trần. Hứa Nhiên một đường đi một đường nhìn, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Những thứ này kinh thiên động địa, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đạo tâm sụp đổ hình ảnh, với hắn mà nói, lại không dẫn nổi mảy may gợn sóng. Bởi vì hắn thấy qua tử vong so cái này muốn hùng vĩ ước và lần. Hắn đi qua cái này đến cái khác vũ trụ mộ địa, tận mắt chứng kiến qua từng cái thế giới sinh ra cùng kết thúc. Cuối cùng, hắn xuyên qua mảnh này đầy xác khu vực. Phía trước không bắt đầu trở nên khác biệt. Một tia như có như không, mang theo mục nát cùng tĩnh mịch khí tức gió, bắt đầu thổi. Trong gió, xen lẫn một chút âm thanh. Đó là tiếng khóc, đè nén, tuyệt vọng, phản phất đã thút thít vô số cái kỷ nguyên, một cô gái tiếng khóc. Hứa Nhiên cái kia vạn cổ không đổi ánh mắt, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Hắn bước nhanh hơn. Phía trước hắc ám bắt đầu rút đi. Một mảnh bể tan cảnh thiên địa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bầu trời là đọc lại huyết sắc, từng đạo sâu không thấy đáy cực lớn vết rách, giống như giữ tợn vết sẹo, hiện đầy toàn bộ thiên cung. Lớn địa là nám đen, khô nước, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Từng cái sớm đã khô khốc giang hà, giống như là lớn đại địa vệt nước mắt. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ nồng đậm đến tan không ra, tên là kết thúc khí tức. Ở đây chính là hắn trong trí nhớ cái kia sụp đổ thế giới, mà tại thế giới trung ương, cái kia phiến tối phá toái, hạch tâm nhất khu vực mang đứng sừng sững lấy một gốc to lớn vô cùng, lại sớm đã khô chết cổ thụ. Cây kia không biết hắn cao mấy chục triệu dặm, thân cảnh từng cụ giống như tương long, lại sớm đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ còn lại nám đen thân thể, im lặng nói khi xưa huy hoàng cùng bây giờ tĩnh mịch. Dưới cây có một thân ảnh, một người mặc áo đầm màu trắng nữ hải, nàng đưa lưng về phía Hứa Nhiên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở khổng lồ mà tử tịch thế giới bên trong lộ ra như thế cô độc cùng nhỏ bé. Cái kia bị đè nén vô số kỷ nguyên tiếng khóc chính là từ trên người nàng truyền đến. Cơ thể của Hứa Nhiên từ điểm sáng trạng thái một lần nữa ngưng kết trở thành hình người. Hô hấp của hắn dừng lại, trái tim của hắn, cái này đã sớm bị hắn quên lãng chức năng khí quan, tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế địa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hắn từng bước hướng về cái thân ảnh kia đi đến. mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên thời gian tiết điểm, để cho cảnh tượng chung quanh đều sinh ra nhỏ xíu, màu sắc sặc sỡ biến hóa. Lớn đại địa đang run rẩy, bầu trời đang kêu gào. Tựa hồ toàn bộ tĩnh mịch thế giới đều đang vì hắn đến gần mà cảm thấy sợ hãi, hoặc có lẽ là kích động. Cuối cùng, hắn đi tới nữ hải sau lưng. Hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn đụng vào bờ vai của nàng. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến cái kia áo đầm màu trắng ngáy mắt. Nữ hải tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng chậm rãi địa xoay người qua. Đó là một tấm như thế nào khuôn mặt? Tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Mỹ lệ, lại mang theo một loại sâu tận xương tủy đau thương. Làm người ta sợ hãi nhất là con mắt của nàng. Đó là một đôi trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thần thái đôi mắt, giống như hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, phản chiếu không ra bất kỳ tia sáng. Trên mặt của nàng không có nước mắt, bởi vì nàng nước mắt sớm đã chảy khô. Nàng không phải người sống, chỉ là một bộ bị vô tận chấp niệm chống đỡ lấy, không muốn mục nát. Thể xác, ngươi. Trở về nàng mở miệng, âm thanh khàn khàn, khô khốc, giống như là hai khối gì sét kim loại đang ma sát, mỗi một chữ đều mang vô tận mỏi mệt cùng tang thương. Hứa Nhiên đưa ra tay, cứng lại ở giữa không trung. Môi của hắn giật giật, lại không phát ra thanh âm nào. Có thiên ngôn và ngữ ngăn ở trong cổ, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Ta trở về, Giao. Hắn kêu ra tên của nàng. Tên là Giao Nữ Hải, trống rỗng trong đôi mắt tựa hồ lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quang. Nàng chậm rãi giơ tay lên, cái tay kia đồng dạng tái nhợt đến đáng sợ, thậm chí có chút nửa trong suốt. Nàng tựa hồ muốn nuốt ve Hứa Nhiên gương mặt, giống như là đã từng vô số lần đã làm như thế. Ngươi cuối cùng trở nên rất mạnh mẽ. Thanh âm của nàng tuyệt đối tục tục, mạnh đến có thể giúp ta giết chết nó. Hứa Nhiên lông mày hơi nhíu lại. Là nó vì chúng ta. Nhà Giao tay đứng tại giữa không trung, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Thân thể của nàng bắt đầu trở nên không ổn định, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên nàng cái kia màu trắng váy liền áo, xuất hiện tại nàng tái nhợt trên da thịt. Một cỗ so với cái này phương tĩnh mịch thế giới còn kinh khủng hơn, còn muốn tuyệt vọng, còn muốn hắc ám khí tức từ trong cơ thể của nàng điên cuồng tràn lan đi ra. Khí tức kia mang theo cực hạn ô nhiễm cùng không rõ. Hứa Nhiên con ngươi chợt co bảo, hắn hiểu rồi. Giao cũng không có chân chính chết đi. Thân hồn của nàng, ý chí của nàng bị một loại nào đó kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng tồn tại cho ô nhiễm, ăn mòn. Nàng sở dĩ còn duy trì lấy hình thái này, sở dĩ còn ở nơi này chờ đợi, không phải là bởi vì chấp niệm, mà là bởi vì nàng dùng chính mình sau cùng một tia thanh minh, đem cái kia nhân vật khủng bố, tính cả chính nàng, cùng một chỗ chấn phong ở cỗ này thể xác bên trong. Nàng là lồng giam, cũng là tù phạm. Nàng đợi hắn trở về, không phải là vì gặp lại, là vì muốn chết. Nhanh, động thủ. Dao trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, cái kia trống rông trong đôi mắt bắt đầu chảy ra màu đen, giống như dầu thô, giống như sền sệt huyết dịch. Tại ta triệt để biến hành nó, khôi lỗi phía trước giết ta. Tấu chương xong, chương 584 thú vị đồ cất giữ 1, chương 584 thú vị đồ cất giữ 1, cuối cùng ba chữ cơ hội là đã dùng hết nàng tất cả khí lực gào thét ra. Giống một tiếng không giống nhân loại, tràn đầy bạo ngược, hỗn loạn, điên cuồng gào thét, mãnh liệt đống nhiên từ dao trong miệng bạo phát đi ra. Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị vô tận hắc khí bao phủ. Trong hắc khí, một đôi đỏ tươi tràn đầy ác ý con mắt chợt mở ra, gắt gao tập trung vào Hứa Nhiên. Thì ra người chính là nàng một mực chờ đợi. Biến số một cái hỗn loạn ý niệm tà ác tại Hứa Nhiên trong đầu vang dội. Rất tốt, nuốt ngươi, bản tọa liền có thể triệt để tránh thoát cái này đáng chết lồng giam, tái nhập thế gian. Với anh, hắc khí phóng lên trời, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma chảo, hướng về Hứa Nhiên phủ đầu bổ xuống. Cái kia ma chảo phía trên quấn quanh lấy vô số phá toái vũ trụ thi hải, dính nước vạn sinh linh oán niệm, những nơi đi qua, liền mảnh này không chi không gian đều bị xé nước mở từng đạo đen như mực lỗ hổng. Một chảo này sức mạnh thậm chí vượt qua lúc trước cái kia hơn ngàn người thủ mộ liên thủ tổng hòa. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, Hứa Nhiên lại chỉ là yên tĩnh đứng, bình tĩnh đứng lấy. Hắn nhìn xem cái kia bị hắc khí thôn vệ đã từng tình cảm chân thành thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất toát ra một loại tên là bi thương cảm xúc. Ta tới chậm, hắn nhẹ nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào cái kia phiến cuồng bạo trong hắc khí, truyền vào dao cuối cùng cái kia một tia sắp phai mờ ý thức chỗ sâu. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, không có kinh thiên khí thế, cũng không có sáng chói thần quang. Động tác của hắn nhu hòa đến, giống như là tại phủi nhẹ trên bức họa một hạt bụi. Ta nói, này địa, quang minh vĩnh chú, hắc ám nên bị diệt. Ông, một chùm sáng, một chùm không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, không cách nào dùng bất luận cái gì ánh mắt đi nhìn thẳng, thuần túy mới bắt đầu quang, từ Hứa Nhiên lòng bàn tay nở rộ ra. Quang cũng không ngừng, lại mang theo một loại tịnh hóa hết thảy, tái tạo hết thảy, định nghĩa hết thảy, trí cao vô thượng ý chí. Quang, những nơi đi qua, cái kia đủ để xé rách vũ trụ ma chảo, giống như băng tuyết tan rã. Cái kia đủ để ô nhiễm đại đạo hắc khí, giống như sương sớm giống như tàn đi. Cái kia hỗn loạn, tà ác, bạo ngược ý chí, tại tia sáng chiếu dọi xuống, phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, sau đó, triệt để chôn vùi, liền một tia tồn tại vết tích đều không thể lưu lại. Phản phất, nó chưa bao giờ xuất hiện qua. Tia sáng bao phủ toàn bộ bể tan cảnh thế giới. huyết sắc bầu trời bị nhuộm thành thánh khiết thuần trắng. Nám đen lớn địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, từng cây cỏ xanh phá đất mà lên, từng đóa trắng loáng tiểu hoa đón gió nở rộ. Khô khốc giang hà một lần nữa bị trong suốt nước chảy lấp đầy, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này phảng phất từ tử vong đi về phía tân sinh. Chỉ có cây kia khô chết cổ thụ cùng dưới tảng cây nữ hải không có biến hóa. Tia sáng ôn nhu bao quanh nàng, xua tan trong cơ thể nàng cuối cùng một tia không rõ, vớt lên linh hồn nàng chỗ sâu vô tận kỷ nguyên mọi bệnh cùng đau đớn. Giao trên mặt giữ tận cùng điên cuồng, chậm rãi rút đi. Nàng cái kia trống rông đôi mắt lần nữa khôi phục một tia thần thái. Nàng yên tĩnh lặng lặng nhìn xem Hứa Nhiên, nhìn xem phía sau hắn cái kia mới tinh tràn đầy sinh cơ thế giới, trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm điểm tĩnh nụ cười. Thật đẹp ai chúng ta. Nhà thân thể của nàng bắt đầu trở nên trong suốt, hóa thành điểm điểm quang vũ, chậm rãi phiêu tán. Thật xin lỗi, không thể lại giúp ngươi mang theo ta một phần kia. Thật tốt điểm, sống sót còn có. Không cần, vì ta báo thù nó quá mạnh mẽ, ngươi không phải đối thủ của nó. Đi mau, ly khai nơi này, vĩnh viễn. Không cần. Trở về thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng yếu. Hứa Nhiên đưa tay ra muốn bắt được những cái kia phiêu tán điểm sáng, nhưng cái gì cũng bắt không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn xem thân ảnh của nàng ở trước mặt của hắn từng chút địa hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn lại món kia trống rỗng nhưng như cũ trắng loáng như mới váy liền áo, nhẹ nhàng địa bay xuống ở tân sinh thảo trên đồng cỏ bên trên. Cùng với một khỏa hóng ánh trong suốt phảng phất tận chứa một cái hoàn chỉnh thế giới, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hạt giống. Hứa Nhiên chậm rãi địa túi người, hắn nhặt lên món kia váy liền áo, lại đem viên kia hạt giống nhẹ nhàng địa giữ tại lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được trong mầm móng ẩn chứa dao cuối cùng cũng là thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên. Đây là nàng lưu cho hắn sau cùng lễ vật. Hứa Nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía mảnh này bị hắn tái tạo tân sinh thế giới phần cuối. Ở nơi đó không gian hàng rào vẫn tồn tại như cũ, lấy một cái nhỏ xíu đang chậm rãi khép lại lỗ thủng. Vừa mới cái kia tà ác ý chí bắt đầu từ nơi đó xâm nhập thế giới này, mà nó bản thể ngay tại cái kia lỗ thủng một chỗ khác. Không vì ngươi báo thù. Hứa Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay váy liền áo, âm thanh bình tĩnh đáng sợ. Thế nhưng là giao, ngươi có hay không nghĩ tới, ta vượt qua vô tận thời không, đi qua vạn thiên luân hồi, từ một cái vũ trụ phế tích đi đến một vũ trụ khác phần cuối, chịu đựng vô tận cô độc cùng tịch mịch, trở nên mạnh như vậy vì chính là hôm nay à? Tiếng nói rơi xuống, hắn đem món kia váy liền áo cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí được hảo thu vào chính mình nội thế giới. Sau đó hắn nắm chặt viên kia hạt giống, giơ chân lên bước ra một bước, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Sau một khắc hắn xuất hiện ở thế giới phần cuối, cái kia đang tại khép lại lỗ thủng phía trước. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một bước đạp đi vào. Ầm ầm, toàn bộ tân sinh thế giới kịch liệt run rẩy rồi một lần. Cái kia phiến bị Hứa Nhiên tịnh hóa cùng tái tạo thiên địa, tính cả cây kia khô chết cổ thụ, tại thời khắc này phản phất hoàn thành sứ mạng của bọn nó, bắt đầu cấp tốc nhanh chóng đổ sụp co vào, cuối cùng hóa thành một vệt sáng đi theo Hứa Nhiên cước bộ cùng nhau chui vào cái kia lỗ thủng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cổ khư hạch tâm, cái kia phiến tuyệt đối chống không khu vực lần nữa khôi phục nó vạn cổ không đổi tĩnh mịch, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Độ không chu bên trên, ngồi xếp bằng Đỗ Phong mãnh liệt đông nhiên mở hai mắt ra, hắn lòng có cảm giác, đông nhiên ngẩng đầu nhìn phía cái kia phiến thôn vệ hết thảy lỗ hổng. Ngay mới vừa rồi hắn cảm thấy cái kia phiến liền bất hủ giả đều có thể thôn vệ kinh khủng khu vực nội bộ hỗn độn cùng hư vô, tựa hồ lăng xuống cái kia cố để cho hắn tim đập nhanh không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn hút đi vào lực lượng kinh khủng, giảm bớt 9 thành 9. Đây là tiền bối muốn ra tới sao? Đỗ Phong kích động đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm lỗ hổng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, chỗ lỗ hổng bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì thân ảnh đi ra. Đỗ Phong lông mày dần dần nhăn lại, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Tiền bối khí tức chẳng những không có xuất hiện, ngược lại hoàn toàn biến mất. Chương 584 thú vị đồ cất giữ 2, chương 584 thú vị đồ cất giữ 2, thật giống như tính cả cái kia phiến trống không khu vực cùng một chỗ, từ trong mảnh hỗn độn này bị ngạnh sinh sinh gắng gượng xóa đi mở dạng. Một loại cực lớn bất an bao phủ Đỗ Phong trong lòng. Hắn cắn răng, thúc giục chính mình toàn bộ thân lực, hai mắt phóng ra sáng chói thần quang, thi triển ra hắn áp đáy hòm đồng thuận động hư thần nhãn tính toán xem thấu cái kia phiến mê vụ, nhìn trộm lỗ hổng sau chân thực. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền phát ra một tiếng rên thống khổ. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy xuôi xuống. Hắn động hư thần nhãn, đang nhìn trộm cái hướng kia trong nháy mắt, liền bị một cỗ không cách nào hình dung, vượt qua hắn lý giải cực hạn khí tức khủng bố, cho trong nháy mắt trộm mù. Thân hồn của hắn, càng là giống như bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Đỗ Phong cuồn phún ra một ngụm máu tươi, cả người hề bại tiếp, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn thấy được, ngay mới vừa rồi, cái kia nhìn thoáng qua trong nháy mắt, hắn thấy được, ở mảnh này lỗ hổng chỗ càng sâu, ở mảnh này hỗn độn phần cuối, ở mảnh này không cách nào bị quan trắc, không cách nào bị lý giải, chân chính không cùng ám bên trong. Hắn thấy được, một đôi mắt, một đôi so tinh hà còn mênh mông hơn, so vực sâu còn muốn băng lãnh, màu đỏ tươi con mắt. Cặp mắt kia, vẹn vẹn cách vô tận thời không, quăng tới một đạo hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú, thiếu chút nữa để cho hắn vị này bất hủ giả tại chỗ đạo hóa. Đó là cái gì? Cái kia đến tột cùng là đồ vật gì? Đồ Phong trái tim điên cuồng co quắp, một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng, cực hạn sợ hãi, che mất hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, tiền bối đi nơi nào? Hắn chưa có trở về. Hắn đi cặp mắt kia chỗ vị trí phương. Hắn đi chiến đấu. Một loại trước nay chưa có hàn ý từ Đồ Phong đạo tâm chỗ sâu nhất dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp hắn toàn thân, để cho hắn vị này ngang dọc hỗn độn hải, thường thấy kỷ nguyên sinh diệt bất hủ giả, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Cái kia đến tột cùng là như thế nào một tôn tồn tại? Vẹn vẹn cách vô tận thời không nhìn thoáng qua, liền suýt nữa để cho hắn đạo tâm sụp đổ, thần hồn bị diệt. Tiền bối, hắn đối mặt chính là như vậy địch nhân sao? Đồ Phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chợt nhớ tới Hứa Nhiên trước khi rời đi, cái kia bình tĩnh đến làm người sợ hai ánh mắt. Đây không phải là liều chết quyết tuyệt, cũng không phải báo thù điên cuồng. Đó là một loại sớm đã thấy trước kết cục, nhưng như cũng muốn đi đến con đường này, số mệnh một dạng đạm nhiên. Thì ra, tiền bối tử vừa mới bắt đầu liền biết, cái kia phiến trống không sau lưng, cất giấu kinh khủng bực nào chân tướng. Hắn vượt qua vô tận thời không mà đến, không phải là vì du lịch, không phải là vì tìm đạo. Hắn là tới phó một hồi vượt qua vạn cổ chiến hẹn. Tiền bối Đồ Phong tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia chính hắn cũng chưa từng phát giác nghẹn nào. Hắn vị này bất hủ giả, sống tháng năm dài đằng đẵng, sớm đã coi nhẹ sinh ly tử biệt, nhưng tại bây giờ, hắn lại vì một vị bèo nước gặp nhau, thậm chí ngay cả tên thật cũng không biết tiền bối, cảm nhận được từ trong thâm tâm. Vi tráng. Hắn biết, chính mình cái gì cũng làm không được. Tại cấp độ kia cấp độ chiến đấu trước mặt, bất hủ giả, cùng sâu kiến không khác. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thủ tại chỗ này. Chờ đợi một cái. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện kỳ tích. Băng lãnh. Tĩnh mịch. Hư vô. Đây là Hứa Nhiên bước vào lỗ thủng sau đó, cảm giác duy nhất. Ở đây không có thời gian khái niệm, không có không gian phương hướng, thậm chí ngay cả tồn tại cái khái niệm này bản thân đều trở nên mơ hồ mà mỏng manh. Vô số bể tan cảnh phát tắc, giống như là bị gỉ xích sắt, tùy tiện loạn xạ quấn quýt lấy nhau, phiêu phù ở mảnh này vô ngần trong bóng tối. Một chút tàn phá, sớm đã mất đi thần tính cổ lão vũ trụ xác, giống như bị vứt bỏ một địa, yên tĩnh lặng lặng lơ lửng, nói bọn chúng khi xưa huy hoàng cùng cuối cùng bị thương. Ở đây là vạn giới điểm kết thúc, là kỷ nguyên mộ địa, là tất cả ánh sáng và nhiệt độ, tất cả sinh mệnh cùng trật tự cuối cùng trốn trở về. Hứa Nhiên yên tĩnh đứng bình tĩnh đứng ở mảnh này mộ địa bên trong, hắn bạch tỷ là mảnh này vĩnh hằng trong bóng tối duy nhất một điểm màu sắc. Hắn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, giống như là một khối ngon thạch sáp nhập vào mảnh này tĩnh mịch. Hắn nắm viên kia giao lưu lại hạt giống, lòng bàn tay nhiệt độ dường như là mảnh này băng lãnh trong hư vô duy nhất ấm áp. Hắn đang chờ đợi cái kia hủy hắn một đời cũng thành tựu hắn cả đời đồ vật. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là ước vào năm, mảnh này ngay cả khái niệm đều mỏng manh hư vô chi địa cuối cùng lên một tia biến hóa. Tại hắc ám chỗ sâu nhất, ở mảnh này liền Hứa Nhiên thần niệm đều không thể chạm đến trung cực chi địa. Hai điểm tinh hồng chậm rãi sáng lên. Đây không phải là quang, đó là phản quang, là hắc ám ngưng kết, là hư vô thực chất hóa, là kết thúc cùng hủy diệt cái khái niệm này cụ tượng hóa thể hiện. Bọn chúng sáng lên trong nháy mắt, toàn bộ kỷ nguyên mộ địa đều tựa như sống đi qua. Những cái kia bể tan cảnh pháp tắc xích sắt bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Những cái kia cổ lão vũ trụ xác bắt đầu im lặng vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, bị hai điểm kia tinh hồng thôn vệ. Một cỗ không cách nào hình dung, vượt qua tất cả ngôn ngữ miêu tả kinh khủng ý chí, chậm rãi thức tỉnh. Ngươi tới hùng vĩ, băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm ý niệm, giống như nước thủy triều, quét sạch toàn bộ hư vô, cọ rửa Hứa Nhiên thần hồn. Thanh âm này cũng không phải là thông qua bất luận cái gì chất môi giới truyền bá, nó là trực tiếp tại đạo phương diện vang lên, tại lý phương diện quanh quẩn. Nó chính là mảnh này hư vô chỗ thể, nó chính là kết thúc. Hứa Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hai vòng so tinh hà còn muốn khổng lồ tinh hồng huyết nguyệt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. Ta tới. Hắn hồi đáp. Lại một cái. Thú vị. Biến số cái kia kinh khủng ý chí, tựa hồ phát ra một tiếng trầm thấp, giống như vô số vũ trụ tại đồng thời sụp đổ tiếng cười. Cái trước dám đối mặt bản tọa, là lúc nào, để cho bản tọa suy nghĩ một chút. À, đúng, là một cái tự xưng nguyên gia hỏa, hắn tính toán dùng nhất đến đối kháng bản tọa vô rất thú vị ý nghĩ, đáng tiếc. Hắn thất bại. Lại đến một cái, là một cái toàn thân mọc đầy con mắt quái vật, nó nói nó xem thấu vạn vật trung yên muốn từ bản tọa ở đây, đánh cắp chung kết quyền hành, kết quả, chính nó trở thành trung yên một bộ phận. Còn có cái kia, lấy thân vi trùng, hóa thành ngàn vạn vũ trụ. Hắn cho là, chỉ cần tồn tại đủ nhiều, liền có thể chống cự hư vô ăn mòn, thực sự là ngây thơ phải được cười. Cái kia đôi mắt đỏ tươi, hờ hững nhìn chăm chú lên Hứa Nhiên, phản phất tại nhìn một kiện thú vị đồ cất giữ. Mỗi một cái kỷ nguyên cuối cùng, chắc chắn sẽ có các ngươi dạng này cho tàn không cam tâm dập tắt, Newton thiêu đốt ra mới hỏa diễm. Nhưng các ngươi không rõ. Tấu chương xong, chương 585 của ta đạo. 1, chương 585 của ta đạo. 1, ngọn lửa số mệnh chính là dập tắt. Ý nghĩa tồn tại chính là quy về hư vô. Cái này mới là chân lý của vũ trụ, là duy nhất đại đạo. Mà bản tọa chính là đại đạo hóa thân. Vâng. Theo nó cái cuối cùng ý niệm rơi xuống, toàn bộ kỷ nguyên mộ địa triệt để bạo động. Bóng tối vô tận hóa thành thực chất hải dương, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mỗi một giọt nước biển cũng là một cái vũ trụ hướng đi tử vong lúc, toàn bộ sinh linh tuyệt vọng tụ tập thể. Mỗi một đóa bọt nước cũng là một cái kỷ nguyên tại kết thúc lúc, tất cả văn minh không cam lòng cuối cùng tiêu diệt. Mảnh này hắc ám hải dương hướng về Hứa Nhiên, cái này duy nhất dị vật hung hăng vô xuống. Đây không phải sức mạnh công kích, cũng không phải pháp tắc nghiền ép. Đây là một loại từ tồn tại căn cơ bên trên tiến hành xóa đi. Nó muốn nói cho Hứa Nhiên, ngươi tồn tại là sai lầm. Ý chí của ngươi là hư vọng. Ngươi hy vọng là buồn cười. Từ bỏ đi, Trầm Luân a, quay về a. Trở lại ngươi vốn nên thuộc về, cái kia phiến vĩnh hằng. Trong hư vô, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì đạo tâm kiên cố tồn tại, đều trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư vô một bộ phận kinh khủng nhất kích. Hứa Nhiên lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi sai. Hắn mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại giống như là một thanh vô biên bất tồi lợi kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua cái kia tầng tầng điệt điệt tuyệt vọng cùng tiêu diệt. Ý nghĩa tồn tại không phải là vì quy về hư vô, mà là vì ở trong hư vô mở ra hoa tới. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn buông lỏng ra nắm chặt tay phải. Viên kia bóng ánh trong suốt, phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh thế giới hạt giống, yên tĩnh lặng lặng lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn rất đẹp, tản ra nhu hòa mà ấm áp quang. Đó là dao, lưu cho thế giới này sau cùng ôn nhu. Ngươi nói, ngọn lửa số mệnh là dập tắt. Hứa Nhiên ánh mắt xuyên thấu bóng tối vô tận, cùng cặp kia đỏ tươi cự nhãn đối mặt. Nhưng ngươi là không biết, tại hỏa diễm sau khi tắt sẽ lưu lại hỏa trùng. Ngươi nói, ý nghĩa tồn tại là quy về hư vô. Nhưng ngươi là không gặp qua, tại tối cằn cỗi trên phế tích cũng có thể phóng ra tân sinh. Ông hắn lòng bàn tay viên hạt giống kia nhẹ nhàng chấn động một cái, một tia yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính, tràn đầy sinh mệnh khí tức tia sáng từ trong hạt giống nở rộ ra. Quang mang kia là nhỏ bé như vậy, cùng mảnh này vô ngần hắc ám, cùng cái kia hai vòng trăng máu đỏ tươi so sánh, đơn giản giống như là trong cuồng phong bạo vũ một hạt ánh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng mà nó không có. Khi cái kia đủ để xóa đi hết thể hắc ám thủy triều đập tại viên này ánh sáng nhạt phía trên lúc, cảnh tượng khó tin xảy ra. Hắc ám lui đi, giống như thủy triều gặp nung đỏ quay hàn, phát ra tư tư âm thanh điên cuồng co rụt về đằng sau. Những cái kia đủ để ô nhiễm hết thể tuyệt vọng cùng không rõ, tại tiếp xúc đến viên này ánh sáng nhạt trong nháy mắt, tựa như là như băng tuyết tan rã, bị tịnh hóa, bị vớt lên. Này, đây là cái kia hùng vĩ mà băng lãnh ý chí, lần thứ nhất xuất hiện một tia ba động. Một tia tên là kinh ngạc ba động. Sinh mệnh bản nguyên không? Không đúng, đây không chỉ là sinh mệnh bản nguyên, trong này còn ẩn chứa hy vọng, thủ hộ, ái, những thứ này nhàm chán mà bật cười. Tình cảm nó không thể nào hiểu được, tại nó trong nhận thức biết đây đều là sinh linh yếu ớt nhất, bất kham nhất một kích đồ vật, là nó thích nhất, cũng am hiểu nhất thôn vệ cùng ô nhiễm chất dinh dưỡng. Nhưng vì cái gì cái này từ thuần túy nhất tình cảm cùng sinh mệnh ngưng tụ hạt giống tản mát ra tia sáng, vậy mà có thể khắc chế lực lượng của nó? Cái này không phù hợp chân lý, cái này vi phạm với đại đạo, không có cái gì là không thể bị lý giải. Hứa Nhiên âm thanh vang lên lần nữa, hắn nâng viên hạt giống kia, từng bước đón thối lui hắc ám thủy triều, đi thẳng về phía trước. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền sẽ có một mảnh hư vô bị cái kia ánh sáng nhu hòa thắp sáng. Trong bóng tối, đệ nhất gốc cỏ xanh phá vỡ hư vô thổ nhượng ương ngạnh ngoan cường mà mọc ra. Ngay sau đó là thứ hai cây đệ tam gốc. Trong nháy mắt, một mảnh thanh thúy thảo địa lấy Hứa Nhiên vì trung tâm, ở mảnh này kỷ nguyên trong bãi tha ma lan tràn ra. Thảo trên đồng cỏ bên trên, từng đóa trắng loáng tiểu hoa lặng yên nở rộ. Bọn chúng đón cái gì vĩnh hằng hắc ám, khẽ đung đưa, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Một đầu trong suốt dòng suối nhỏ trống rông xuất hiện, róc rách chảy xuôi, trong nước suối phản chiếu ra không phải cái kia hai vòng trăng máu đỏ tươi, mà là một mảnh bầu trời xanh thẳm. Hứa Nhiên liền đứng ở nơi này phiến trống rông xuất hiện, nhưng lại chân thực bất hư ốc đảo trung ương. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cặp kia tinh hồng trong con mắt lớn càng ngày càng thịnh nổi giận cùng kinh nghi. Hắn cười, đó là hắn về tới đây sau đó lần thứ nhất phát ra từ nội tâm nụ cười. Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi từ sinh ra mới bắt đầu cũng chỉ có chính mình. Ngươi thôn phệ vũ trụ, hủy diệt kỷ nguyên, đem hết thảy đều quy về vô ngươi, cho rằng ngươi có hết thảy, nhưng trên thực tế ngươi không có gì cả. Ngươi không đi qua, bởi vì ngươi thôn phệ tất cả ký ức. Ngươi không có tương lai, bởi vì ngươi đoạn tuyệt tất cả khả năng. Ngươi thậm chí không có bây giờ, bởi vì ngươi vị trí là ngay cả thời gian đều không tồn tại hư vô. Ngươi chỉ là một cái bị cầm tù tại chung kết cái khái niệm này bên trong kẻ đáng thương. Hứa Nhiên âm thanh bình tĩnh mà rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy hung hăng đập vào cái kia kinh khủng ý chí hay tâm. Giống chấn động toàn bộ kỷ nguyên nghĩa trang gào thét ở bang vang dội. Cái kia không còn là cao cao tại thượng hờ hững, mà là bị đâm trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận điên cuồng. Sâu kiến, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy buồn cười sinh mệnh trò chơi liền có thể đối kháng bản tọa sao? Bản tọa là vạn vật điểm cuối, là tất cả nhân quả phân cuối. Tại trước mặt bản tọa, hết thảy tân sinh đều không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm, cái kia hai vòng trăng máu đỏ tươi bắt đầu điên cuồng chuyển động. Một cỗ so trước đó kinh khủng vạn lần, thậm chí 10 vạn lần thôn vệ chi lực từ trong bạo phát đi ra. Lần này, nó không còn tính toán đi xóa đi Hứa Nhiên khái niệm. Nó muốn đem mảnh này dám can đảm ở trong lĩnh vực của nó, nở rộ sinh cơ ốc đảo tính cả Hứa Nhiên, tính cả viên hạt giống kia, cùng một chỗ, triệt để địa, thôn phệ hầu như không còn. Nó muốn để cái này không biết trời cao đất rộng dày sâu kiến biết rõ, tại tuyệt đối hư vô trước mặt, bất luận cái gì tồn tại cũng là nguyên tội. Giang giác. Vừa mới đạn sinh cỏ sinh địa, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. trong suốt dòng suối nhỏ trong nháy mắt khô cạn, trắng loan đoá hoa bắt đầu khô héo. Cái kia phiến từ hạt giống tia sáng chống ra thế giới tại này của cực hạn thôn vệ chi lực phía dưới bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cơ thể của Hứa Nhiên cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Chương 585 của ta đạo 2, hắn bạch ti lìa bay phất phới, trên da thịt của hắn bắt đầu hiện ra một chút xíu bị hư vô đồng hóa dấu hiệu, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không có chút nào dao động. Hắn chỉ là cúi đầu, ôn nhu liếc mắt nhìn lòng bàn tay, viên tia tia sáng đang nhanh chóng ảm đạm xuống hạt giống. Giao. Hắn nhẹ giọng hô hoán cái tên đó. Hãy cho xem. Nhìn ta, như thế nào vì ngươi, vì chúng ta khi xưa nhà, ở mảnh này trong bóng đêm vĩnh hằng trồng ra một cái, mùa xuân. Tiếng nói rơi xuống. Hắn chậm rãi địa, đem viên hạt giống kia, ấn về phía lồng ngực của mình. Tại hạt giống tiếp xúc đến thân thể của hắn mấy mắt. Ông. Một đạo quán xuyên đi qua, bây giờ, tương lai của sáng, mãnh liệt đống nhiên từ trong cơ thể của Hứa Nhiên, phóng lên trời. Quang mang kia, không còn là nhu hòa, mà là bá đạo, là tràn đầy vô thượng ý chí. Nếu như nói, phía trước từ hạt giống tán phát quang, là thủ hộ cùng tân sinh. Như vậy bây giờ, từ Hứa Nhiên tự thân nở rộ quang, chính là mở cùng thẩm phán. Ta nói, này địa, nên có bốn mùa luân chuyển, vạn vật lớn lên. Hứa Nhiên âm thanh, hóa thành ngôn xuất pháp tùy trí cao hiến trường, đóng dấu ở mảnh này kỷ nguyên nghĩa trang mỗi một tấc trong hư vô. Và anh, tia sáng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng quyết tán. Tia sáng những nơi đi qua, đóa hoa khô héo, một lần nữa nở rộ, hơn nữa mở so trước đó càng thêm rực rỡ. Khô khốc dòng suối nhỏ hóa thành lao nhanh giang hà hội tụ, cuối cùng tạo thành một mảnh vô biên vô tận xanh thẳm hải dương. Dạn nước lớn địa cấp tốc khép lại, hơn nữa không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuất trường, từng tòa hùng vĩ sông núi nhổ đột ngột từ mặt đất mọc lên dựng lên. Bầu trời xuất hiện nhật nguyệt, xuất hiện tinh thần, xuất hiện phong sương mưa tuyết, sấm chớp cũng theo đó xuất hiện. Một cái hoàn chỉnh, có được hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn, có được trí cao pháp tắc trật tự đại thế giới. Liên tại đây ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, ở mảnh này đại biểu cho kết thúc cùng tử vong kỷ nguyên mộ địa bên trong, bị Hứa Nhiên ngạnh sinh sinh địa sáng tạo ra đi ra. Cái này tân sinh thế giới giống như là một trái tim, ở mảnh này hư vô trong thi thể bắt đầu mạnh mà hữu lực địa nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có vô tận sinh cơ phun ra, đem càng nhiều hắc ám cùng hư vô chuyển hóa làm thế giới thổ nhưỡng cùng chất dinh dưỡng. Không có khả năng. Cái kia đỏ tươi trong con mắt lớn lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Nó cái kia đủ để thôn vệ hết thể sức mạnh, lúc đụng vào cái này tân sinh thế giới hàng rào, cư nhiên bị một cỗ càng thêm không thèm nói đạo lý, càng thêm lực lượng bá đạo, cho ngạnh sinh sinh gắng gượng bắn ngược trở về. Đó là thế giới chi lực, là một cái từ Hứa Nhiên đạo mở ra, duy nhất thuộc về hắn. Vũ trụ hình thức ban đầu, tại bản tọa trong lĩnh vực, khai thiên tích địa ngươi, ngươi đến tận cùng là ai? Nó cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Nó gặp qua hủy diệt giả, gặp qua thủ hộ giả, gặp qua đánh cắp nó quyền hành người ngông cuồng, nhưng nó chưa bao giờ thấy qua giống Hứa Nhiên dạng này. Người sáng tạo, một cái dám ở tử vong trên mặt vẽ lên sinh mệnh sát thái, điên rồ. Hứa Nhiên không có trả lời vấn đề của nó, hắn chỉ là yên tĩnh đứng, bình tĩnh đứng ở mảnh này tân sinh thế giới trung ương, cảm thụ được thế giới này sức mạnh cùng mình hòa làm một thể. Hắn có thể cảm giác được giao hạt giống đã triệt để cùng thần hồn của hắn tương hợp, nàng hóa thành thế giới này địa gánh chịu lấy vật vật, mà hắn thì hóa thành thế giới này tiên định nghĩa lấy hết thảy, thiên cùng địa hợp lại là một, sinh cùng tử ở đây giao dung. Cái này mới là hắn chân chính đạo, không phải đơn thuần quan minh, cũng không phải đơn thuần thẩm phán, mà là tại trên phế tích thiết lập tân sinh luân hồi. Bây giờ ngươi rõ chưa? Hứa Nhiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng cặp kia bởi vì sợ hãi mới bắt đầu run rẩy kịch liệt tinh hồng cự nhãn. Ta tới đây không phải là vì hủy diệt ngươi. Thanh âm của hắn vang dội toàn bộ tân sinh thế giới, cũng vang dội cái kia phiến đang bị không ngừng từng bước xâm chiếm hắc ám hư vô. Ta là tới độ hóa ngươi, nhờ ngươi cũng trở thành cái này mùa xuân bên trong luân thứ nhất chất dinh dưỡng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phản phất có ước vạn đạo vô hình kinh lôi ở mảnh này kết thúc chi địa vang dội. Chất dinh dưỡng, cái kia hùng vĩ băng lãnh tuyên cổ bất biến ý chí lần thứ nhất phát ra ẩn chứa cực hạn nổi giận cùng một chút xíu hoang đường cảm giác gào thét. Nó là kết thúc, là quy cơ, là hết thể tồn tại số mệnh cuối cùng. Từ sinh ra ngày lên, nó liền cắn nuốt cái này đến cái khác hướng đi suy vong kỷ nguyên, đem vô số tính toán phản kháng nó bất hủ giả, siêu thoát giả, thậm chí là những cái kia tự cho là có thể khai thiên tích địa sáng thế tồn tại đều hóa thành tự thân một bộ phận, hóa thành mảnh này kỷ nguyên trong bãi tha ma một tia không có ý nghĩa tàn phế băng rội. Nó là trí cao vô thượng, lý là không thể trái nghịch đạo. Nhưng hôm nay, một cái nhỏ bé như hạt bụi sinh linh, một cái ngay cả kỷ nguyên chi tử cũng không tính biến số dám đứng tại trước mặt của nó, xưng nó là chất dinh dưỡng. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là đối với nó tồn tại căn cơ triệt để. Khinh nhẫn. Ngươi. Tại. Tìm. Chết. Từng chữ nói ra, mỗi một cái ý niệm đều tựa như là một phương vũ trụ cổ trọng lượng, hung hăng đập về phía Hứa Nhiên mở ra phương kia thế giới mới. Ầm ầm. Cái kia hai vòng trăng máu đỏ tươi, không còn là đôi mắt, bọn chúng bắt đầu sụp đổ, xoay tròn, hóa thành hai cái sâu không thấy đáy, thôn phệ hết thể hắc động. Đó là kết thúc chi lực cụ tượng hóa, là hư vô khái niệm hình thái cuối cùng. không còn là lúc trước cái loại này tính toán từ trên khái niệm xóa đi thủy triều, mà là thuần túy nhất, bản nguyên nhất, nhất không giảng đạo lý. Thôn phệ. Nó muốn đem mảnh này dám can đảm ở trước mặt nó nở rộ sinh cơ thế giới, tính cả cái kia buồn cười nhận nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây, tính cả cái kia không biết sống chết người áo trắng, cùng một chỗ kéo vào tuyệt đối không bên trong, dùng triệt để nhất phương thức, chứng minh ai mới là mảnh hỗn độn này hải duy nhất chân lý. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì đại thiên thế giới đều trong nháy mắt uy về nguyên điểm kinh khủng hấp lực, Hứa Nhiên chỉ là yên tĩnh đứng bình tĩnh đứng lấy. Dưới chân hắn thế giới, cái kia phiến từ hắn cùng giao cùng cấu tạo vũ trụ hình thức ban đầu, chẳng những không có bị hút đi, ngược lại giống như là cắm rễ ở hư vô chỗ càng sâu, trở nên càng củng cố. Thế giới hàng rào phía trên, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn lưu chuyển, đó là Hứa Nhiên đạo cùng giao sinh sen lẫn mà thành trí cao trật tự, bọn chúng hóa thành một tấm vô hình lưới lớn, đem tất cả thôn phệ chi lực đều ngăn cách bên ngoài. Ta nói qua, ngươi không hiểu. Hứa Nhiên âm thanh bình tĩnh quanh quẩn ở trong thế giới của mình, truyền khắp mỗi một tấc sân hà, để cho vạn vật sinh linh đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ người sáng tạo tuyệt đối tự tin. Ngươi cái gọi là thôn phệ, bất quá là đem có biến thành vô, mà của ta đạo lại là để vô sinh ra có. Tấu chương xong, chương 586 cuồng vọng. 1, chương 586 cuồng vọng. 1, theo trên căn nguyên, ngươi cũng đã thua. Cuồng vọng, cái kia kinh khủng ý chí gào thét, mang theo một tia khí cấp bại phôi. Nó không thể nào hiểu được, vì cái gì chính mình mọi việc đều thuận lợi kết thúc chi lực, sẽ ở đây khắc mất đi hiệu lực. Sau một khắc, nó tựa hồ hiểu rồi cái gì. Thì ra là thế. Ngươi đang ăn cắp bản tỏa sức mạnh. Tinh hồng hắc động xoay tròn chợt gia tốc, từ trong phun mạnh ra, không còn là thôn vệ chi lực, mà là từng đạo màu xám cái bóng. Những cái kia cái bóng, hình thái khác nhau, khí tức lại đều kinh khủng tới cực điểm, mang theo một cỗ mục nát, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa ngập trời không cam lòng ám niệm. Trong đó một cái bóng, đỉnh thiên lập địa, phản phất từ vô số một chữ cấu thành, tản ra một loại tuyệt đối, thuần túy, bài xích hết thể biến hóa ban đầu chi đạo. Là cái kia tự xưng nguyên gia hỏa Hứa Nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Một đạo khác cái bóng, toàn thân mọc đầy ánh mắt rậm rạp chằm chịt, mỗi một cái trong mắt đều phản chiếu lấy một cái vũ trụ hướng đi trung yên hình ảnh, đó là một loại làm cho người điên cuồng, nhìn trộm trung cực lực lượng của số mệnh. Còn có cái kia đánh cắp quyền hành quái vật ngay sau đó, một tôn lấy thân vi chủng, hóa thành ngàn vạn vũ trụ cổ lão tồn tại tàn ảnh. Một đầu thân thể so tinh hệ còn muốn khổng lồ, tính toán dùng lực lượng tuyệt đối đụng nát hư vô hỗn độn cự thú kêu rên. Cái này đến cái khác, đã từng tinh tài tuyệt diễm, tại trong một cái kỷ nguyên đi tới đỉnh điểm nhất, cuối cùng nhưng như cũng bại bởi kết thúc vĩ đại tồn tại tàn hồn, đạo ngân, không cam lòng ý chí. Tất cả đều bị cái này kết thúc hóa thân, từ kỷ nguyên nghĩa trang lịch sử trong bụi bặm một lần nữa kêu gọi ra. Bọn chúng là kết thúc chiến lợi phẩm, cũng là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy không? Sâu kiến, đây chính là tất cả người phản kháng hạ tràng. Đây chính là tất cả tồn tại cuối cùng trốn trở về. Bọn hắn đều từng giống như ngươi, cho là mình là độc nhất vô nhị biến số, cho là mình đạo có thể siêu việt kết thúc. Nhưng kết quả đây, bọn hắn đều thành bản tọa sức mạnh một bộ phận, trở thành hư vô tô điểm. Bây giờ, liền để bọn hắn tới nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Giống cái kia tự xưng nguyên tàn ảnh thứ nhất động, hắn nô ra một ngón tay, cái kia một ngón tay phản phất hút khô vạn vật, bắt đầu ngưng tụ duy nhất một hướng về Hứa Nhiên thế giới, hung hăng điểm tới. Một vị ban đầu cũng là trung mạng, tại nguyên đích đạo trung, vạn vật duy nhất chính là kết thúc. Một chỉ này không phải muốn hủy diệt Hứa Nhiên thế giới, mà là muốn đem thế giới này tất cả pháp tắc, tất cả sinh linh, tất cả khái niệm đều cưỡng ép thống nhất hóa thành một cái không có chút sinh cơ nào, tuyệt đối bất động. Một đối mặt cái này từng để cho một cái kỷ nguyên cũng vì đó run rẩy đòn đánh mạnh nhất, Hứa Nhiên lại chỉ là đưa ra hai ngón tay. Một cây đại biểu trời, một cây đại biểu địa. Trời là dương, đất là âm, là âm. Ngươi nhất quá cô độc. Hứa Nhiên nhẹ nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái này mới là có đạo lý. Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại. Với anh, một cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận từ thế giới của hắn bên trong bay lên. Đây không phải là thống nhất đạo, mà là đối lập cùng thống nhất cùng tồn tại, âm dương chi đạo. Nguyên cái kia trí cao vô thượng nhất chỉ, tại tiếp xúc đến cỗ này đạo vận trong nháy mắt, cư nhiên bị gắng gượng tách ra, một bị chia làm âm cùng dương. Cái kia cố tuyệt đối bất động sức mạnh, trong nháy mắt bị chuyển hóa, dương hóa thành thiên, sắp nhập vào tân sinh thế giới bầu trời, để cho nhật nguyệt tinh thần trở nên càng thêm rực rỡ, âm hóa thành địa, sắp nhập vào tân sinh thế giới lớn địa, để cho sông núi non sông trở nên càng thêm trầm trọng. Nguyên tàn ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ầm vang phá toái, hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên chi lực, bị Hứa Nhiên thế giới triệt để hấp thu. Cái gì? Cái kia kết thúc ý chí, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính rung động. Đây chính là nguyên a, là cái trước kỷ nguyên tiếp cận nhất thành công người phản kháng. Hắn một chi đại đạo cơ hồ đã chạm đến hỗn độn hải bản nguyên. Nhưng bây giờ, hắn nói, cư nhiên bị bạch tí nhân này, thời hợt như thế mà. Phá giải, tiếp đó. Hấp thu. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là chuyển đạo. Đang dùng một loại tầng thứ cao hơn đạo đi điểm hóa, đi bao dung, đi hoàn thiện một cái tầng thấp đạo. Không có khả năng. Người đạo, làm sao có thể áp đảo nguyên phía trên? Không có cái gì không thể nào. Hứa Nhiên ánh mắt, rơi vào đầu kia toàn thân mọc đầy con mắt quái vật tàn ảnh phía trên. Bởi vì các ngươi đạo, đều chỉ thấy được sự vật một mặt. Hắn thấy được thủy lại không nhìn thấy sinh. Hứa Nhiên chỉ đã tiêu tán nguyên. Tiếp đó, hắn lại chỉ hướng con quái vật kia. Mà ngươi, thấy được trung niên lại không nhìn thấy thủy. Quái vật kia tàn ảnh phảng phất bị chọc giận, ước vạn con mắt đồng thời mở ra, bắn ra ước vạn đạo màu xám trung niên chi quang. Mỗi một đạo quang đều ẩn chứa một cái văn minh từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình, đó là một loại đủ để cho bất luận cái gì sinh linh đều lâm vào vĩnh hằng quan niệm về số mệnh, từ đó đạo tâm sụp đổ kinh khủng tinh thần ô nhiễm. Vạn vật đều có cuối cùng, tuần hoàn không có ý nghĩa, trầm luân a, tiêu vong a. Hùng vĩ số mệnh thanh âm, tại Hứa Nhiên thế giới bên ngoài vang lên. Trong thế giới, vừa mới nở rộ đóa hoa, bắt đầu hiện ra khô héo dấu hiệu. Lao nhanh Giang Hà, phản phất tiên đoán được chính mình cuối cùng rồi sẽ khô khốc vận mệnh, tốc độ chạy bắt đầu chậm lại. Liên bầu trời Thái Dương, tia sáng đều ảm đạm một phần, phản phất thấy được chính mình ước vạn năm sau, hóa thành một khỏa băng lánh ngoài được kết cục. Đây chính là trung yên chi lực đáng sợ, nó trực tiếp công kích tương lai để cho hết thảy bây giờ cố gắng đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nói rất đúng, vạn vật đều có cuối cùng. Hứa Nhiên điểm gật đầu, tựa hồ nhận đồng nó thuyết pháp. Nhưng hắn ngay sau đó, lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi quên, trung yên sau đó cũng có tân sinh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tại lòng bàn tay của hắn, một đóa đang tại khô héo tiểu hoa, triệt để tàn lụi, hóa thành bụi trần. Nhưng ngay tại bụi trần rơi xuống chỗ phương, một quả mới hạt giống phá đất mà lên, lấy tốc độ nhanh hơn, mọc rễ, nảy mầm, toát ra một đóa. So trước đó càng thêm kiểu diễm đóa hoa. Lá thu chi rơi là vì cho mùa xuân mầm non, tích xúc chất dinh dưỡng. Tinh thần cái chết là vì hóa thành tinh vân, thai nghén đời kế tiếp Thái Dương. Tử vong không phải kết thúc. Hứa Nhiên âm thanh mang theo một loại xuyên thủng vạn cổ luân hồi trí tuệ. Tử vong là sinh mệnh tuần hoàn một bộ phận. Người trung yên tại trong bản tọa thế giới chỉ có thể gọi là làm luân hồi. Và anh, một cái to lớn vô cùng, từ sinh cùng chết hai loại khái niệm xen lẫn mà thành luân bản hư ảnh, tại Hứa Nhiên thế giới sau lưng chậm rãi hiện lên. Cái kia ước vạn đạo trung yên chi quang tại chiếu xạ đến cái này luân hồi luân bản trong nháy mắt, liền bị một cỗ càng thêm hùng vĩ sức mạnh lôi kéo, chuyển hóa. Chương 586 cuồng vọng 2, chương 586 cuồng vọng 2, trong ánh sáng ẩn chứa hủy diệt chi lực, bị đầu nhập vào luân bản chết một trong mắt, mà đi qua luân bản chuyển hóa, từ sinh một trong mắt tuôn ra, lại là vô cùng vô tận, tinh thuần vô cùng sinh mệnh năng lượng. Những thứ này sinh mệnh năng lượng, trả lại lấy toàn bộ tân sinh thế giới, để cho trong thế giới vật vật, sinh cơ trở nên càng thêm đặc dạo. Quái vật kia tàn ảnh phát ra hoảng sợ tới cực điểm rít lên, nó phát hiện chính mình đáng tự hào nhất trung yên chi lực, vậy mà trở thành đối phương thế giới trưởng thành. Chất xúc tác, nó muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Cực lớn luân hồi luân bàn, chậm rãi chuyển động, đem hắn bao phủ. Tại vô tận sinh cùng chết tuần hoàn rội rửa phía dưới, tôn này từng để cho vô số thần ma cũng vì đó tuyệt vọng trung yên chi chủ tính cả nó đạo, nó không cam lòng, đều cùng một chỗ bị nghiền nát, bị phân giải, hóa thành luân hồi pháp tắc một bộ phận. Không, không, không. Mắt thấy chính mình triệu hồi ra từng cái cường đại át chủ bài, không những không thể phá hủy đối phương, ngược lại thành đối phương thế giới thuốc bổ cái kia kết thúc ý chí, cuối cùng lâm vào trước nay chưa có điên cuồng cùng sợ hãi. Nó cuối cùng hiểu rồi, nam nhân trước mắt này căn bản không phải tới cùng nó chiến đấu, hắn là tại chuyển đạo, hắn đang dùng chính mình đạo tới thôn vệ, tới hoàn thiện, tới bao dung tất cả người thất bại đạo. Hắn mở ra không phải một cái đơn giản thế giới, mà là một cái có thể chứa 10.000 đạo, có thể làm cho hết thể kết thúc đều hóa thành tân sinh trước nay chưa có luân hồi thể hệ. Cái hệ thống này theo trên căn nguyên chính là khắc tinh của nó. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Loại này đạo căn bản không nên tồn tại ở cái này hỗn độn hải. Kết thúc ý chí phát ra sợ hãi chất vấn. Nó thôn vệ vô số kỷ nguyên, chứng kiến vạn đạo hưng suy, nhưng chưa từng thấy qua như thế. Hoàn mỹ đạo. Phản phất, trời sinh nó chính là vì khắc chế chính mình mà tồn tại. Hứa Nhiên không có trả lời. Hắn chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thế giới hàng rào, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia hai cái đã bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt tinh hồng hắc động. Thế giới của hắn đang hấp thu nguyên một chi đại đạo cùng trung yên chi chủ số mệnh chi đạo sau, trở nên càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm chân thực. Thế giới bên trong không chỉ có âm dương luân chuyển, bốn mùa thay đổi, càng có hơn sinh lão bệnh tử, nhân quả luân hồi. Nó không còn là một cái hư ảo hình thức ban đầu, mà là bắt đầu hướng về một cái chân chính thành tựu, có thể bản thân tuần hoàn, bản thân diễn hóa đại vũ trụ, bước ra kiên cố một bước. Mà hết thảy này đều nguồn gốc từ nó quả tạo. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục không? Hứa Nhiên hỏi. Ngươi mỗi triệu hoán một người thất bại tàn phế vang dội, cũng là đang vì ta thế giới góp một viên đạch. Ngươi mỗi đối với ta công kích một lần, cũng là đang trợ giúp ta luân hồi trở nên càng thêm hoàn thiện. Ngươi ngậm miệng. Kết thúc ý chí phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, cắt đứt Hứa Nhiên lời nói. Nó cái kia khổng lồ ý chí thể bắt đầu kịch liệt co bảo, cái kia hai cái thôn vệ hết thảy tinh hồng hấp động cũng bắt đầu điên cuồng hướng vào phía trong đổ sụp. Nó biết thường quy thủ đoạn đã đối với nam nhân này không có hiệu quả, nó tất cả công kích đều sẽ bị cái kia quỷ dị luân hồi chuyển hóa. Đã như vậy thì đồng quy vô tận. Không phải đồng quy vô tận, mà là dùng chính mình bản nguyên nhất, trọng yếu nhất, tối không cách nào bị chuyển hóa sức mạnh, đi dẫn bạo hẳn cái kia căn cơ của thế giới. Ngươi cho rằng, ngươi luân hồi thật có thể bao dung hết thảy sao? Băng lãnh mà đoán độc ý niệm, quanh quẩn ở trong hư vô. Bản tọa chính là vô. Bản tọa chính là trung kết. Đây là bản tọa bản chất, không cách nào bị chuyển hóa, không cách nào bị lý giải, không cách nào bị bao dung. Chân lý tuyệt đối. Ngươi luân hồi trung bi là xây dựng ở có cơ sở phía trên. Liên đệ bản tọa, đem ngươi luân hồi căn cơ triệt để quy về hư vô. Ông, tất cả hắc ám, tất cả tinh mịch, tất cả phá toái pháp tắc, tính cả cái kia hai vòng tinh hàm chứa vô tận kỷ nguyên oán nghiệm huyết nguyệt, tại thời khắc này toàn bộ đều điên cuồng về phía hướng về một cái điểm sụp đổ. Cái điểm kia không có quang, không có ám, không có bất kỳ cái gì hình thái. nó chính là không, là tuyệt đối khoảng không, là ngay cả khái niệm cũng không còn tồn tại trung cực diện. Điểm này là kết thúc ý chí thiêu đốt chính mình vô số kỷ nguyên tích lũy, bỏ tất cả triệu hoán đến tàn hồn đạo tác, ngưng tụ ra thuần túy nhất, cũng kinh khủng nhất nhất kích. Nó không có khóa chặt thế giới Hứa Nhiên, cũng không có khóa chặt Hứa Nhiên bản thân. Nó tọa định là Hứa Nhiên ngực, viên kia đã cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Hạt giống, nó đã nhìn ra thế giới kia, nam nhân kia, cái kia quỷ dị luân hồi chi đạo, toàn bộ hết thảy căn nguyên của nó đều đến từ viên kia nho nhỏ hạt giống. Đó là sinh điểm xuất phát, chỉ cần hủy diệt cái này điểm xuất phát, như vậy xây dựng ở trên đó hết thảy đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành hư vô, chết đi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa ba động. Một điểm kia tuyệt đối với đó không cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động địa, vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, không nhìn thế giới thành lũy cách trở, trực tiếp xuất hiện ở Hứa Nhiên trước ngực, ấn hướng về phía trái tim của hắn. Giờ khắc này, Hứa Nhiên mở ra toàn bộ thế giới, đều dừng lại. Gió không còn thổi, sông không còn lưu, nhật nguyệt tinh thần đều ngưng kết ở bầu trời. Vạn vật sinh linh trên mặt đều hiện lên ra một loại mờ mịt, sắp bị triệt để xóa đi trong không. Luân hồi luân bàn ngừng lại chuyển động. Pháp tác sinh tử xuất hiện đứt gãy. Hứa Nhiên trên mặt, cái kia vạn cổ không đổi bình tĩnh, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Hắn cúi đầu, nhìn xem trước ngực cái kia không ngừng phóng đại, muốn đem hắn hết thảy tất cả đều thôn vệ, hầu như không còn không cảm thụ được mình cùng giao, cùng thế giới này liên hệ, đang bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh, điên cuồng chặt đứt. Hắn có thể cảm giác được, giao lưu lại cái kia cỗ ấm áp, bảo vệ sức mạnh, đang tại cái này tuyệt đối với đó không trước mặt, phi tốc nhanh chóng tăng dã. Hắn thậm chí có thể nghe được, cái này vừa mới sinh ra, gánh chịu hắn tất cả hy vọng tân sinh thế giới, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Thì ra, đây mới là ngươi bộ dáng chân chính sao? Hứa Nhiên tự lẩm bẩm. Không phải cuồng bạo hủy diệt, mà là băng lãnh hư vô. Đây mới là kết thúc chân diện mục. Nó không cùng ngươi giảng đạo lý, không cùng ngươi luận đạo, nó chỉ là xóa đi ngươi, từ tồn tại trên căn nguyên, triệt để hoàn toàn xóa đi. Kết thúc. Biến số kết thúc ý chí cái kia suy yếu tới cực điểm, nhưng lại mang theo một tia khoái ý niệm, chậm rãi băng lên. Tại bản tọa tuyệt đối hư vô trước mặt, bất luận cái gì tồn tại cũng là nguyên tội. Đấu chương xong, chương 587 đánh thức nữ hải, 1, chương 587 đánh thức nữ hải, 1, phải không? Ngay tại một điểm kia tuyệt đối với đó không sắp chạm đến trái tim của hắn mấy mắt. Hứa Nhiên, đông nhiên cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vào cổ, thấy được cái kia tại trong biển hoa, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp nữ tử. Giao, ngươi đã nói, chỉ cần có quang, thì có hy vọng. Nhưng nếu như, ngay cả ánh sáng đều bị bóng tối thôn phệ đâu? Như vậy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất tận chứa một mảnh so cái này kỷ nguyên mộ địa càng thêm cổ lão, càng thêm tinh không mênh mông. Liên để chúng ta biến thành quang. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hứa Nhiên làm ra một cái để cho cái kia kết thúc ý chí cũng vì đó kinh ngạc động tác. Hắn không có đi ngăn cản, không có đi né tránh. Hắn chủ động giang hai cánh tay ra, mở rộng lồng ngực, nên hướng một điểm kia tuyệt đối với đó không. Hắn tùy ý cái kia đủ để xóa đi hết thể sức mạnh, tràn vào thân thể của mình, tràn vào thần hồn của mình, tuôn hướng viên kia. Sinh mệnh hạt giống. Ngươi điên rồi. Kết thúc ý chí cảm nhận được khó có thể tin. Nhưng mà, một giây sau, nó liền không cười được. Bởi vì nó cảm thấy, chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi tuyệt đối hư vô chi lực, đang tràn vào trong cơ thể đối phương trong nháy mắt, giống như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Không, không phải tiêu thất, mà là bị một loại càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão, càng thêm không thể nói lý sức mạnh cho đồng hóa. Như thế nào? Khả năng không có cái gì không thể nào. Hứa Nhiên âm thanh vang lên lần nữa, nhưng lần này lại mang theo một loại trước nay chưa có, phản phất không thuộc về cái thời đại này tang thương cùng uy nghiêm. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt. Xuyên đấu qua hắn trong suốt cơ thể, có thể nhìn thấy tại thân hồn của hắn chỗ sâu, tại đạo tâm của hắn trọng yếu nhất, ngoại trừ viên kia đại biểu cho sinh cùng thủ hộ hạt giống bên ngoài, vẫn tồn tại một thứ khác, đó là một điểm hỏa tinh, một điểm yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng lại thiêu đốt lên vĩnh hằng bất hủ, phảng phất từ hỗn độn mở phía trước liền đã tồn tại hỏa tinh. Khi kết thúc ý chí tuyệt đối hư vô chi lực tràn vào trong cơ thể của Hứa Nhiên trong nháy mắt, liền bị cái này hỏa tinh trở thành nhiên liệu. Người thôn phệ kỷ nguyên, mở rộng ngươi vô. Hứa Nhiên âm thanh trở nên hùng vĩ mà mờ mịt. Mà ta đốt hết bạc cổ, chỉ vì thắp sáng điểm này có. Và anh, viên kia hỏa tinh đang hấp thu kết thúc ý chí bổn nguyên nhất sức mạnh sau đó, mãnh liệt đống nhiên cháy bùng. Một đạo không cách nào hình dung quang từ trong cơ thể của Hứa Nhiên bộc phát ra. Đây không phải là sinh mệnh chi quang, không phải ánh sáng hy vọng, cũng không phải luân hồi chi quang. Đó là văn minh chi hỏa, là truyền thừa chi diễm, là tìm tòi chi quang, là vô số thế giới, vô số chủng tộc, vô số đời sinh linh, tại đối mặt hắc ám, đối mặt không biết, đối mặt cái chết lúc, chỗ bốc cháy lên, mãi mãi không tắt. Ý chí chi hỏa. Người sai. Hứa Nhiên âm thanh như cùng đến cao thẩm phán, vang vọng hư vô. Ý nghĩa tồn tại không phải quy về hư vô. Ý nghĩa tồn tại là truyền thừa, là dù là nhục thân mục nát, văn minh hủy diệt, thế giới quy khư, cũng muốn đem điểm này bất diệt linh quang chuyển xuống tiếp. Cái này mới là ta chân chính đạo. Quang diễm từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt vét sạch hắn mở ra toàn bộ thế giới. Bất động thế giới lần nữa bắt đầu vận chuyển, nhưng lần này thế giới bên trong nhiều một thứ. Cái kia phiến thanh thúy thảo trên đồng cỏ bên trên xuất hiện từng cái nhỏ bé sinh linh, bọn hắn ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy đối với không biết rất hiếu kỳ. Lao nhanh Giang Hà bên cạnh, có sinh linh xây lên đê đập, học xong lợi dụng thủy sức mạnh. Hùng vĩ sông núi phía dưới, có sinh linh đốt lên đệ nhất chồng đống lửa, xua tan hắc ám cùng rét lạnh. Trí tuệ, sinh ra, văn minh xuất hiện. Mà Hứa Nhân Ngực, viên địa giao lưu lại hạt giống, tại cái này văn minh chi hỏa chiếu rọi xuống, chẳng những không có bị tuyệt đối hư vô trô ma diệt, ngược lại, triệt để địa sáp nhập vào cái này hỏa diễm chi trung. Sinh không còn là đơn thuần sinh, thủ hộ cũng sẽ không là đơn thuần thủ hộ. Giao sức mạnh hóa thành văn minh cái nôi, hóa thành truyền thừa thổ nhưỡng. Không, đây là lửa gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả ta bản nguyên đều có thể thiêu đốt kết thúc ý chí, phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng, tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu kêu rên. Nó vậy do tuyệt đối hư vô ngưng tụ bản thể, tại cái này quang diễm thiêu đốt phía dưới, đang nhanh chóng điện tiêu thất, nhưng không phải quy về hư vô biến mất, mà là bị thiêu đốt, bị chuyển hóa, hóa thành ánh sáng và nhiệt độ, hóa thành văn minh chi hỏa, tiếp tục thiêu đốt đi xuống. Chất dinh dưỡng, nó cuối cùng hiểu rồi. Nó sai lầm lớn nhất không phải xem thường Hứa Nhiên luân hồi, mà là nó căn bản không có nhìn đấu Hứa Nhiên chân chính xuất thân. Hắn không phải cái này hỗn độn hải sinh linh, hắn đến từ một cái càng thêm cổ lão, càng thêm xa xôi, đem truyền thừa hai chữ in vào văn minh chỗ xấu nhất, chỗ phương. Hắn là cái kia chỗ đó phương hỏa chủng. Bây giờ ngươi trở thành mùa xuân bên trong rực rỡ nhất một tia dương quang. Hứa Nhiên nhìn xem cái kia đang bị triệt để cháy hết kết thúc ý chí, nhẹ nói. Thân ảnh của hắn tại trong cái này vô tận quang diễm dần dần trở nên mơ hồ, mà phía sau hắn thế giới kia lại trở nên càng ngày càng chân thực, càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một điểm hắc ám bị đốt hết, khi vậy đại biểu kết thúc ý chí triệt để hóa thành quang diễm một bộ phận. Mảnh này băng lãnh tĩnh mịch kỷ nguyên mộ địa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới, tràn đầy vô hạn khả năng, đang tại khỏe mạnh trưởng thành. Trẻ tuổi vũ trụ, vũ trụ trung ương, cái kia văn minh hỏa diễm dần dần thu liễm, một lần nữa hóa thành một đạo bạch tí thân ảnh. Hứa Nhiên sắc mặt so trước đó tái nhợt rất nhiều, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Nhóm lửa cái kia sau cùng hỏa chủng cơ hồ tiêu hao hết thể của hắn, nhưng hắn nhìn xem trước mắt cái này hoàn toàn mới, thuộc về hắn cùng giao thế giới, trong mắt cũng lộ ra trước này chưa có ôn nhu cùng thỏa mãn. Hắn thắng, hắn ở mảnh này vạn vật điểm kết thúc trồng ra một cái mùa xuân. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị chữa trị bản thân, củng cố cái này mới vũ trụ thời điểm, lông mày của hắn chợt gắt gao nhíu chặt lại, nhíu lại. Hắn mãnh liệt đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu chính mình mới vũ trụ hàng rào, nhìn phía cái kia phiến vốn nên không có vật gì ngoại giới. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, yên tĩnh địa lơ lửng một ngụm xưa cũ bằng đá quan tài. Nó cứ như vậy lơ lửng tại tân sinh vũ trụ hệ tinh bích bên ngoài, phản phất từ xưa tới nay liền một mực tại này, yên tĩnh chờ đợi một hồi lòng trọng diễn xuất kết thúc, chờ đợi vị kia vai chính chào cảm ơn. Không có khí tức, không có đạo vận, thậm chí không có tồn tại khái niệm. Nó giống như là một cái tuyệt đối nghịch lý, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng lại phản phất không tồn tại ở bất luận cái gì thời không chiều không gian. Nó so kết thúc ý chí tuyệt đối hư vô càng thêm thuần túy, bởi vì hư vô bản thân cũng là một loại khái niệm, mà cái này thạch quan lại phản phất vượt qua khái niệm. Hứa Nhiên lông mày gắt gao cẩn thận khóa lại với nhau. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tân sinh vũ trụ, cái kia vừa mới đốt lên văn minh chi hỏa, tấu vang lên luân hồi nhạc dạo thế giới, tại trước mặt cái này thạch quan, giống như là một cái mới vừa học được hô hấp hải nhi, đối mặt với một mảnh sâu không thấy đáy, trầm mặc vực sâu. Chương 587 đánh thức nữ hải 2, chương 587 đánh thức nữ hải 2, không có lý, không có sắc cơ. Đó là một loại càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh. Hờ hững, giống như người sẽ không để ý dưới chân một hạt bụi, thần sẽ không để ý tới sâu kiến bi hoan. Cái này thạch quan, chỉ là tại nơi đó, sự hiện hữu của nó bản thân, liền để hết thảy xung quanh đều đã mất đi ý nghĩa. Hứa Nhiên tiêu hao hết tất cả, thiêu đốt hỏa chủng, mới ở mảnh này kết thúc chi chi địa mở ra có tại cái này thạch quan nổi bật, lộ ra yếu đuối như thế, như thế. Không chân thực. Phản phất chỉ cần thạch quan chủ nhân nguyện ý, một cái ý niệm, thậm chí không cần một cái ý niệm, vẹn vẹn thay đổi một chút tại trạng thái, hắn sáng tạo đây hết thảy, tính cả chính hắn, đều biết giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua huyễn ảnh, bị dễ dàng xóa đi. Đây không phải sức mạnh tầng cấp nghiền ép, mà là hình thái sinh mạng chiều không gian chênh lệch. Hứa Nhiên trầm mặc, trong cơ thể hắn quang diễm đã yếu ớt tới cực điểm. Tân sinh thế giới mặc dù tại tự động vận chuyển, nhưng cũng cần hắn vị này khai ích giả hao tổn tâm thần đi củng cố. Hắn rất mệt mỏi, là một loại nguồn gốc từ thần hồn bản nguyên mọi bệnh. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ phương, thật tốt hảo hảo mà ngủ mở giấc, ngủ lấy một cái kỷ nguyên lâu như vậy. Mà trước mắt thạch quan, tựa hồ chính là như vậy một chỗ phương. Nó giống như là một cái trốn trở về. Tất cả chuyện xưa chương cuối nhất, tất cả đường đi chạm cuối cùng. Đi vào. Một thanh âm, không phải thông qua thần niệm, cũng không phải thông qua pháp tắc, mà là trực tiếp tại ý thức của hắn chỗ sâu nhất vang lên. Thanh âm kia không phân biệt nam nữ, không chứa bất luận cái gì tình cảm, giống như là một khối bị tuế nguyệt mòn hết tất cả góc cạnh tảng đá, đang giảng giải một cái cố định sự thật. Hứa Nhiên không có hỏi ngươi là ai, cũng không có hỏi vì cái gì, bởi vì hắn biết, hỏi cũng không có ý nghĩa. Khi hắn nhóm lửa cái kia không thuộc về cái này hỗn độn hải văn minh chi hòa lúc, có lẽ liền đã kinh động đến một ít không thể nào hiểu được tồn tại. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem chiếc kia thạch quan, tiếp đó lại cúi đầu, thật sâu nhìn sâu một cái liếc mắt nhìn thế giới của mình. Thế giới bên trong, sơn hà trắng lệ, sinh cơ dạt dào. Ban sơ sinh linh nhóm đã bắt đầu nếm thử việc tảng đá rèn luyện công cụ. Bọn hắn tại bờ sông truy đuổi chơi đùa, tại bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát. Trong mắt của bọn hắn có đối với tương lai ước mơ, có đối với không biết rất yếu kỳ, có nguyên thủy nhất cũng quý báu nhất hy vọng. Giao lưu lại hạt giống đã hóa thành mảnh này văn minh thổ nhưỡng, hắn đốt hỏa diễm đã trở thành mảnh này văn minh chỉ dẫn. Hắn nói hắn luân hồi đã hóa thành thủ hộ thế giới này không ngừng vận chuyển trật tự. Sứ mạng của hắn tựa hồ đã hoàn thành. Thế giới của ta sẽ như thế nào? Hứa Nhiên ở trong lòng hỏi. Nó sẽ tồn tại. Cái thanh âm kia trả lời vẫn là bình thản như vậy. Tại ngươi trở về phía trước. Trở về sao? Hứa Nhiên khẽ miệng nổi lên vẻ khổ sở và thư thái mỉm cười. Hắn hiểu rồi, đây không phải kết thúc mà là một hồi trục xuất, hoặc có lẽ là một lần phong mãn. Hắn cái này biến số cái này kẻ ngoại lai có thể bị dễ dàng tha thứ, nhưng hắn mang đến đạo lại cần bị cái này hỗn độn hải bản thân quy tắc một lần nữa đồng hóa cùng lý giải, mà hắn nhất thiết phải rời đi. Hắn chậm rãi địa hướng về trước kia thạch quan đi đến. Mỗi một bước ra, trên người hắn khí tức liền suy yếu một phần, hắn cùng với tên học sinh mới kia vũ trụ liên hệ liền mờ nhạt một phần. Hắn đem chính mình sau cùng là ấn, triệt để sáp nhập vào thế giới trật tự bên trong, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, hóa thành bốn mùa luân chuyển, hóa thành cái kia từ nơi sâu xa thủ hộ lấy văn minh hỏa chủng truyền thừa xuống khí vận. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn đã trở nên gần như trong suốt. Hắn đi tới thạch quan phía trước, thạch quan cái nắp vô thanh vô tức, vô thành vô tức trở ra. Bên trong là cùng bên ngoài một dạng thâm thúy, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắc ám. Hứa Nhiên cuối cùng nhìn lại một mắt cái kia sáng chói vũ trụ, trong mắt mang theo một tia làm cha làm mẹ một dạng ôn nhu cùng không muốn. Tiếp đó hắn nằm đi vào thạch quan cái nắp, chậm rãi khép lại. Đến lúc cuối cùng một tia khe hở bị quan bế nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó thạch quan tính cả Hứa Nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại cái kia trẻ tuổi vũ trụ tại trống trải mà tử tịch trong hư vô, cô độc và kiên định địa tiếp tục diễn hóa lấy chính mình. Cố sự, mùi thuốc sát trùng, rất nhạt cũng rất rõ ràng, giống như là một cây tinh tế châm đâm vào hỗn độn ý thức, mang đến một tia bằng lãnh thanh minh. Ngay sau đó là âm thanh tích tích tích, rất có quy luật, không nhanh không chậm, giống như là kim đồng hồ tại đo đạc lấy thời gian trôi qua, cũng giống là tại đo đạc lấy sinh mệnh chiều dài. Tiếp đó là xúc cảm, cơ thể rất nặng, giống như là bị rót đầy trì, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra im lặng kháng nghị. Làn da có thể cảm giác được hàng dệt thô ráp, hẳn là một loại nào đó bị tẩy qua rất nhiều lần vải đông, mang theo một cỗ dương quang cùng xà phòng hỗn hợp hương vị. Mí mắt nặng như sơn nhạc. Hứa Nhiên đã dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng vén lên một đường nhỏ, mơ hồ quang ảnh ở trước mắt lắc lư, giống như là cách một tầng thủy tinh mở tại nhìn thế giới. Qua rất lâu rất lâu, tầng kia pha lê mới dần dần trở nên rõ ràng, màu trắng trần nhà có chút loang lổ mặt tường. Bên tay trái là một cái mang theo chất lỏng trong suốt chuyển nước, chất lỏng đang thuận theo một cây tinh tế cái ống, một giọt địa chảy vào mu bàn tay của mình. Cái kia tích tích vang dội là một đài đặt tại đầu giường, biểu hiện ra nhịp tim cùng huyết áp dụng cụ. Ánh mắt chậm rãi phải rời, màn cửa không có kéo nghiêm, sau giờ ngọ dương quang từ trong khe hở chen lấn đi vào, tại trên mặt đất trên mặt bỏ ra một đạo hẹp dài mà ấm áp cổ sáng, trong không khí có vô số thật nhỏ bụi trần, tại trong cổ sáng, về và địa, trên dưới tung bay. Rất quen thuộc, lại rất xa lạ chẳng cảnh. Hứa Nhiên đầu óc giống như là một đài vừa mới khởi động lại, cũ kỹ máy tính, vô số hỗn loạn dòng số liệu ở trong đó thoáng qua. Kỷ nguyên mộ địa, kết thúc ý chí, giao khuôn mặt tươi cười, tân sinh vũ trụ, văn minh hỏa chủng, xưa cũ thạch quan. Những hình ảnh kia, hùng vĩ, chân thực, khắc sâu, phản phất liền phát sinh ở một giây trước. Nhưng trước mắt đây hết thảy, trần nhà, chuyến nước, nhịp tim nghi, dưới ánh mặt trời bụi trần, nhưng lại dùng một loại chân thật đáng tin, vặt vánh chân thực cảm giác, nói cho hắn biết, cái kia có lẽ chỉ là một hồi quá dài dằng dặc mộng. Ca, người đã tỉnh. Một cái mang theo kinh hỉ cùng không dám tin, giọng nữ trong trẻo tại bên giường vang lên. Hứa Nhiên gian khổ khó khăn quay đầu. Một cái ước chừng 17, 18 tuổi thiếu nữ đang nằm ở mép giường bên cạnh, dường như là ngủ thiếp đi, bây giờ bị giật mình tỉnh giấc, đang xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tấu chương xong, chương 588 thiếu nữ, 1, chương 588 thiếu nữ, 1, trên mặt của thiếu nữ còn mang theo vẻ hề bại tái nhợt, hốc mắt dưới có nhàn nhạt mắt còn thâm, thế nhưng ánh mắt lại sáng kinh người, giống như là múc đầy tinh quang. Khi nhìn đến Hứa Nhiên thật sự mở mắt, đang nhìn nàng lúc, thiếu nữ trong mắt tinh quang, trong nháy mắt bị một tầng hơi nước bao phủ, tiếp đó, hóa thành hai hàng nóng bỏng nước mắt, vỡ đê xuống. Nàng không khóc lên tiếng, chỉ là gắt gao cắn môi, lấy sống bàn tay tùy tiện loạn xạ lau nước mắt, một bên khóc, một bên cười. Ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Quá tốt rồi. Ô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hứa Nhiên nhìn xem nàng, trong đầu những cái kia hỗn loạn dòng số liệu, rốt cuộc tìm được một cái rõ ràng neo điểm. Hứa Tiểu Vũ, muội muội của hắn. Một chút trí nhớ mảnh vụn bắt đầu hiện lên. Hắn gọi Hứa Nhiên, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Phụ mẫu tại một năm trước một trận tai nạn xe cộ vừa ý bên ngoài qua đời, chỉ còn lại hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. 3 tháng trước, vì cho em gái góp đủ đại học học phí cùng tiền sinh hoạt, hắn đồng thời đánh 3 phần công việc, bởi vì quá độ mệt nhọc, tại trên đường một lần đêm khuya đưa cơ hội, cả người lẫn xe, bị một chiếc vượt đèn đỏ xe chở rác đụng bay. Chuyện sau đó, hắn liền không có ký ức. Thì ra, chính mình hôn mê 3 tháng. Thì ra, trận kia hủy thiên diệt địa vũ trụ chi chiến, cái kia khai thiên tích khai thiên đích địa sáng thế cử chỉ, chỉ là một cái người thực vật, tại trên giường bệnh làm một hồi màu sắc sặc sỡ mộng sao? Hứa Nhiên há to miệng, cổ họng khô giống là muốn bốc hỏa, phát ra âm thanh khàn khàn phải không tưởng nổi. Tiểu mưa ai ca ta tại. Hứa Tiểu Vũ vội vàng lại gần, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí đỡ đầu của hắn, lại cầm lấy ly nước trên bàn, dùng máy thai chấm thủy nhẹ nhàng ướt át lấy môi của hắn. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi vừa tỉnh, cơ thể còn rất yếu. Bác sĩ, anh ta tỉnh. Nàng nói năng lộn xộn mà hô hào, nhấn xuống đầu giường gọi chung. Rất nhanh, một hồi tiếng bước chân hỗn loạn chuyển đến, bác sĩ cùng y tá tràn vào phòng bệnh, hướng về phía Hứa Nhiên tiến hành một loạt kiểm tra. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Lớn tuổi bác sĩ điều trị chính nhìn xem trên dụng cụ số liệu, lại dùng đèn tin chiếu Hứa Nhiên con ngươi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các hạng sinh mệnh thể trinh cũng đã hướng tới bình ổn, ý thức cũng thanh tỉnh, có thể từ trong loại trình độ kia sọ não tổn thương khôi phục lại. Tiểu tử, lực ý chí của ngươi rất kinh người a. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ. Hứa Tiểu Dê mưa ở một bên không ngừng càng không ngừng túi người chào nói lời cảm tạ, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Bác sĩ cười an ủi vài câu, lại dặn dò một chút chú ý hạng mục, liền dẫn các y tá rời đi, đem không gian để lại cho này đối vừa mới sống sót sau tai nạn minh muội. Trong phòng bệnh, một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại nhịp tim nghi vững vàng tích tích âm thanh, cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng mơ hồ thổi còi. Hứa Tiểu Vũ rời cái băng, ngồi ở bên giường, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Hứa Nhiên, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Hứa Nhiên cũng tại nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng có chút ấu vàng tóc, nhìn xem nàng tắm đến trắng bệnh cũ tê sợ, nhìn nàng kia song bởi vì trưởng kỳ thức đêm cùng dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ hơi quá lớn ánh mắt. Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng điện, nhưng lại dùng sức điện nắm chặt một chút. Đau, là một loại rất xa lạ nhưng lại rất rõ ràng tình cảm. Tại cái kia mộng bên trong, hắn là khai thiên tích khai thiên đích địa tồn tại, là quan sát vạn đạo luân hồi trí cao giả. Tâm tình của hắn là đại ái, là từ bi, là thủ hộ toàn bộ văn minh hùng vĩ ý chí. Nhưng bây giờ loại này cụ thể đến một người nào đó trên người, sắc bén đau lòng lại làm cho hắn cảm giác mình mới là một cái chân chính còn sống người. Ca, ngươi có đói bụng không? Bác sĩ nói ngươi bây giờ còn không thể ăn đồ vật, chỉ có thể uống điểm nước cháo. Ca, ngươi đừng lo lắng tiền thuốc men, trường học cho ta phát học đồng, ta còn thân thỉnh giúp học tập cho bay, ta thời gian ngoại khóa cũng tại làm kiếm trước, đủ, chắc chắn đủ. Ca, gây chuyện tài xế mặc dù chạy, nhưng cảnh sát thúc thúc nói đã có đầu mối, nhất định sẽ bắt lại hắn. Hứa Tiểu Vũ nói liên miên lại nhải nói lấy, nói cũng là một chút vặt vãnh sự tình, nàng cố gắng gạt ra nụ cười, muốn cho trong phòng bệnh bầu không khí nhẹ nhõm một chút, nhưng nói một chút, âm thanh nhưng lại nghẹn ngào. Ca, ngươi về sau đừng như vậy liều mạng, có hay không hảo? Ta không muốn ngươi lại xuất chuyện. Cha mẹ đã không có ở đây, ta cũng chỉ có ngươi. Nàng rốt cục vẫn là nhịn không được, ghé vào bên giường, thon gầy bả vai kịch liệt lún lún, bị đè nén 3 tháng sợ hãi, ủy khuất, bất lực, tại thời khắc này đều hóa thành nước mắt. Hứa Nhiên chậm rãi nâng lên chính mình cái kia không có bại dịch tay phải. Động tác đơn giản này, cơ hồ tiêu hao hết toàn thân hắn khí lực. Tay của hắn nhẹ nhàng điện, rơi vào đầu của muội đỉnh, có chút vụt về, vuốt ve nàng cái kia cũng không nhu thuận tóc. Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, lại mang theo một loại chân thật đáng tin, làm người an tâm sức mạnh. Yên tâm. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều một tia chưa bao giờ có, ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc. Về sau, có ca tại, hết thảy đều biết sẽ khá hơn. Hứa Tiểu Vũ tiếng khóc dần dần ngừng. Nàng có thể cảm giác được, ca ca thủ mặc dù suy yếu bất lực, lại giống như là một tòa có thể che gió che mưa núi. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Hứa Nhiên, trọng trọng nặng nề gật đầu một cái. Nàng không biết vì cái gì, nhưng nàng chính là cảm thấy, sau khi tỉnh lại ca ca, giống như có chỗ nào không đồng dạng. Ánh mắt, là ánh mắt. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, thế nhưng bình tĩnh sau lưng lại phảng phất cất giấu một mảnh so bầu trời đêm càng thâm thúy, so biển cả càng mênh mông hơn. Vũ trụ, vì ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, chính mình sở hữu bàng hoàng cùng bất an đều giống như bị trong nháy mắt vớt lên. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nhiên đều đang tiến hành khôi phục trị liệu. Thân thể của hắn tốc độ khôi phục vượt ra khỏi tất cả bác sĩ đoán trước. Vẹn vẹn thời gian một tuần, hắn liền đã có thể xuống giường, chính mình chống gậy, trong hành lang chậm rãi đi lại. Trong thời gian này, Hứa Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến buổi hắn, nói cho hắn trong trường học chuyện lý thú, cho hắn đọc báo trên giấy tin tức, cố gắng muốn cho hắn một lần nữa cùng thế giới này nối tiếp. Mà Hứa Nhiên, số đông thời điểm cũng chỉ là yên tĩnh an tĩnh nghe. Hắn giống một khối khô khốc bờ biển, tham lam hấp thu liên quan tới thế giới này hết thảy tin tức. Hắn biết, bây giờ là công nguyên 2024 năm, hắn chỗ thành thị gọi là Giang Thành là một tòa phồn hoa, tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến hiện đại đô thị. Hắn cũng dần dần vững tin, trận kia kinh thiên động địa vũ trụ chi chiến, thật sự chỉ là một giấc mộng. Mặc dù mộng cảnh kia mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng chân thực, những cái kia đại đạo cảm ngộ, những pháp tắc kia giao phong, đều biết tích mà in vào sâu trong linh hồn của hắn, nhưng thì tính sao đâu? Mộng, chung quy là mộng. Người cuối cùng muốn sống tại trong hiện thực. Chỉ là, giấc mộng này, tựa hồ cũng cho hắn lưu lại một chút hậu di chứng. Chương 588 thiếu nữ 2, chương 588 thiếu nữ 2, tỉ như, cảm giác của hắn trở nên bén nhạy dị thường. Hắn có thể rõ ràng nghe được, sát vách trong phòng bệnh, thân nhân bệnh nhân đè nén tiếng khóc lóc. Hắn có thể ngửi được, dưới lầu trong hoa viên, gốc kia cây quế hoa tản ra, trong veo hư khí. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, dương quang xuyên qua pha lê, rơi vào trên da lúc, sự ấm áp đó, hạ ánh sáng nhảy lên. Toàn bộ thế giới, tại trong cảm nhận của hắn, đều trở nên trước nay chưa có tươi sống. Lại tỉ như tâm tình của hắn, hắn phát hiện mình rất khó lại đối với một ít chuyện sinh ra tâm tình kịch liệt ba động. Nhìn thấy trên TV cái nào đó minh tinh tin tức bắt quái, hắn chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Nghe được các y tá thảo luận giá phòng cùng cổ phiếu, hắn cũng chỉ là cười bỏ qua. Những cái kia đã từng có thể để cho một cái 22 tuổi người trẻ tuổi lo nghĩ, phẫn nộ hoặc mừng như điên sự tình, hắn thấy đều giống như một hồi đã sớm biết kết cục hí kịch. Hắn tâm giống như là đã trải qua một cái kỷ nguyên luân hồi, trở nên không hề bận tâm. Duy nhất có thể trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng, chỉ có muội muội Hứa Tiểu Vũ. Nhìn xem nàng vì một phần kiêm chức tiền lương mà vui vẻ, nhìn xem nàng bởi vì khảo thí được điểm cao mà tung tăng, nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí địa, đem tiết kiệm tiền một chút, nhét vào chính mình dưới cái gối. Hứa Nhiên Viên kia không hề bận tâm, mới có thể nổi lên từng trận ấm áp, mềm mại gợn sóng. Cái này, có lẽ chính là cái kiêu ngạo bên trong, giao lưu lại thủ hộ chân lý. Thủ hộ, không phải thủ hộ một cái hùng vĩ thế giới, mà là bảo vệ cẩn thận trước mắt cái này, ngươi quý nhất xem người. Ngay nọ buổi chiều, Hứa Nhiên làm xong thủ tục xuất viện. Hắn tự tuyệt Hứa Tiểu Vũ tới đón hắn tự mình một người, chống gậy, chậm rãi đi ra cửa bệnh viện. 3 tháng, Giang Thành đã vào thu. Bầu trời rất cao, rất lam, giống như là một khối bị tẩy qua bảo thạch. Hai bên đường cây ngô đồng, lá cây đã bắt đầu ố vàng, gió thu thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, trên không trung xoay chuyển, chậm rãi bay xuống. Ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhà cao tầng pha lê mặt tường, phản xạ ánh mặt trời chói mắt, cực lớn điện tử trên biển quảng cáo, phát hình ngăn nắp xinh đẹp mình tinh cùng mê người hàng hóa. Mỗi người đều được sắc đội vàng, trên mặt mang hoặc mỏi mệt, hoặc mất cảm giác, hoặc lo âu biểu lộ, vì sinh hoạt, buôn ba ở tòa này rừng sắt thép bên trong. Hứa Nhiên đứng tại cửa bệnh viện, thật sâu hít vào một hơi thật dài hít một hơi. Trong không khí, hỗn hợp có ô tô đôi khói, thức ăn hương khí, còn có thuộc về nhân gian, cái kia cố độc nhất vô nhị khói lửa. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cái kia mở ra vũ trụ mộng, có chút được cười. Cái gì âm dương luân chuyển, cái gì bốn mùa thay đổi, cái gì sinh lão bệnh tử. Những cái kia hùng vĩ phát tắc, kỳ thực, chẳng phải giấu ở cái này tối bình thường, một hít một thở ở giữa sao. Lá thu chi rơi, là vì cho mùa xuân mầm non, tích xúc chất dinh dưỡng. Đây không phải là luân hồi. Một thế hệ già đi, một thế hệ trưởng thành, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Đây không phải là truyền thừa. Hắn đã từng tính toán dùng chính mình đạo đi định nghĩa một cái thế giới. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chân chính đạo liền tồn tại ở bản thân cái thế giới này, tồn tại ở mỗi một cái người bình thường trong sinh hoạt. Hắn không cần đi định nghĩa cái gì, hắn chỉ cần đi cảm thụ, đi thể nghiệm, đi du nhập. Uy, tiểu tử, chớ cản đường. Một cái không nhịn được âm thanh, cắt đứt Hứa Nhiên suy nghĩ. Một người mặc chuyển phát nhanh phục, cưới xe điện tiểu ca, vội vã từ bên cạnh hắn vòng qua, vẫn không quên quay đầu nguyết hắn một cái. Hứa Nhiên cười cười, chống gậy, hướng về bên cạnh xe dịch. Hắn nhìn xem cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca bóng lưng biến mất ở trong dòng xe cộ, ánh mắt có chút hoảng hốt. 3 tháng trước, chính mình cũng là bọn hắn bên trong một thành viên. Vì mỗi tháng cái kia mấy ngàn khối tiền, trong gió tới, trong mưa đi, không dám ngừng. Loại cuộc sống đó rất đắng, rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nhưng cũng rất an bình. Hắn lấy ra một bộ màn hình đã tan vỡ cũ kỹ điện thoại. Đây là tai nạn xe cộ sau, cảnh sát từ hiện trường tìm trở về. Tu còn có thể dùng. Hắn lật ra sổ truyền tin, bấm muội điện thoại. Ca, người xuất viện, đang ở đâu? Ta lập tức tới đón ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Tiểu Vũ thanh âm lo lắng. Không cần, chính ta trở về được. Hứa Nhiên âm thanh rất ôn hòa, ngươi yên tâm lên lớp. Đúng, nhà chúng ta bây giờ ở nơi đó. Hai nạn xe cộ sau đó, vì thanh toán hắn cao tiền thuốc men, Hứa Tiểu Vũ đã đem phụ mẫu lưu lại bộ kia phòng ở cũ cho bán mất. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, tiếp đó truyền đến Hứa Tiểu Vũ có chút niềm tin chưa đủ âm thanh. Tại thành Nam khu phố cổ, mướn một cái phòng đơn. Ca, ngươi đừng ghét bỏ, chính là chỗ nhỏ một chút, phương nhỏ một chút, nhưng mà tiền thuê tiện nghi nhà đồng đốc, ca làm sao sẽ chê? Hứa Nhiên hốc mắt có chút phát nhiệt, đem địa chỉ chỉ phát cho ta. Cúp điện thoại, Hứa Nhiên cản lại một chiếc xe taxi. Sư phó, đi thành Nam, lá liêu ngõ hẻm. Xe taxi xuyên qua phồn hoa trung tâm thành phố, một đường hướng Nam, ngoài cửa sổ cảnh tượng, cũng dần dần từ nhà cao tầng, đã biến thành thấp bé cũ nát nhà ngang. Trong không khí, nhiều một cỗ ẩm ướt, mang theo mùi nấm mốc khí tức. Lá liêu ngõ hẻm, là Giang Thành nổi danh nhất một mảnh khu nhà lều. Ở đây, là thành thị mặt khác. Là ngăn nắp xinh đẹp Giang Thành, không muốn người biết, từng đạo nhăm nheo. Hứa Nhiên xuống xe, dựa theo trên điện thoại di động địa chỉ, đi vào một đầu hẻm hỏi, sâu thẳm hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên là cài răng lược nắm tay lầu rậm rạp chẳng chịt dây điện, giống như là như mạng nhện vắt ngang tại đỉnh đầu, đem bầu trời cắt chém thành từng khối bất quy tắc mảnh vụn. Dưới đất là mặt là ướt nhẹp bàn đá xanh, góc tường mọc đầy rêu xanh. Trong không khí phiêu đang tất cả nhà trong phòng bếp truyền ra khói dầu hương vị. Hứa Nhiên chống gậy, sâu một cước, cạn một cước đi lấy. Hắn nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt không có chút nào ghét bỏ, ngược lại có loại lâu ngày không gặp cảm giác thân thiết. Ở đây không có đại đạo phát tác, không có kỷ nguyên thay đổi. Ở đây chỉ có chân thật nhất sinh hoạt. Hắn tìm được bảng số phòng, đó là một tòa nhìn lung lay sắp đổ nhà nhỏ 3 tầng, cầu thang là bằng gỗ, đạp lên sẽ phát ra kéo kẹt rợn người âm thanh. Hắn cùng muội nhà tại lầu 3 bên trong cùng một gian, cửa không có khóa. Hứa Nhiên đẩy cửa đi vào, một cố quen thuộc mà ấm áp khí tức đập vào mặt. Gian phòng rất nhỏ, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, một cái giường, một tủ sách, một cái tủ treo quần áo, liền chiếm đi hơn phân nửa không gian. Trên bàn sách chất đầy lớp 12 ôn tập tư liệu, bên cạnh còn để một cái may vá qua nhiều lần túi sách. Trên giường, chăn mền điệt phải chỉnh chỉnh tề tề, bên gối để một bản lật ra, là liên quan tới vẻ kiểu thời trang sách chuyên nghiệp. Gian phòng tuy nhỏ, lại bị dọn dẹp không nhốn bụi trần. Trên ban công, còn mang theo mấy món vừa mới tẩy qua quần áo, trong đó có hắn, cũng có muội muội, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, tản ra nhàn nhạt, bột giặt mùi thơm ngát. Hứa Nhiên phóng phía dưới quả trượng, chậm rãi ngồi ở trên mép giường. Hắn nhìn xung quanh cái này, thuộc về hắn cùng muội muội, nho nhỏ nhà. Tấu chương xong, chương 589 tiết phải bảo vệ hết thảy, 1, chương 589 tiết phải bảo vệ hết thảy, 1, ở đây, không có nhật nguyệt tinh thần, không có sông núi non sông. Nhưng ở đây, có hắn cần bảo vệ. Hết thảy. Hắn nhắm mắt lại, thần hồn chỗ sâu, trận kia hùng vĩ một cảnh, lần nữa hiện lên. Hắn nhìn thấy tự mình mở ra thế giới, đang tại khỏe mạnh trưởng thành, văn minh hòa chủng, cũng tại trên mảnh đại lục kia, Liệu Nguyên. Hắn nhìn thấy, những học sinh mới sinh linh, đã thành lập nên ban sơ bộ lạc, bọn hắn học xong trồng trọt, học xong kiến tạo, bọn hắn đang cùng tự nhiên chống lại bên trong, không ngừng mà, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm trí tuệ. Thế giới kia, không có hắn, vẫn tại thật tốt hảo hảo mà vận chuyển. Giống như một cái trưởng thành hài tử, cuối cùng rồi sẽ rời đi phụ mẫu ôm ấp hoài bão, đi mở đầu tương lai thuộc về mình. Hứa Nhiên vẹn miệng, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn chậm rãi cắt đứt mình cùng cái kia mộng cảnh thế giới cuối cùng một tia liên hệ. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là thế giới kia sáng thế thần. Hắn chỉ là Hứa Nhiên, là Hứa Tiểu Vũ ca ca, là một cái cần vì tiền thuê nhà, vì tiền sinh hoạt, vì muội muội học phí mà cố gắng phấn đấu, một cái phổ thông giang thành thanh niên. Hắn mở to mắt, ánh mắt rơi vào trên bản sách, cái kia chương bị đặt ở tấm kính ở dưới, ố vàng trên tấm ảnh. Trên tấm ảnh là bọn hắn một nhà bốn người, trẻ tuổi phụ mẫu cười một mặt hạnh phúc. Tuổi nhỏ hắn bị phụ thân gánh tại đầu vai, đưa nắm tay nhỏ, còn là một cái điểm không nhỏ muội muội, bị mẫu thân ôm vào trong ngực, đim hai cái trùng thiên biện, cười như cái mặt trời nhỏ. Hứa Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh phụ mẫu gương mặt. Cha, mẹ, ta trở về. Yên tâm đi, về sau ta sẽ chiếu cố tốt mưa nhỏ. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại phản phất có thể xuyên qua thời không, trịnh trọng hứa hẹn. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động một cái, là một đầu ngân hàng tin nhắn thông chi. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản tại 10 nguyệt 12 ngày chi tiêu tiền thuốc men 12.540.000 nguyên, trước mắt số dư tài khoản bị 21.580.000 nguyên. Nhìn xem cái kia đỏ tươi, chói mắt dấu trừ. Hứa Nhiên trên mặt, cái kia vạn cổ không đổi bình tĩnh, cái kia xuyên thủng kỷ nguyên luân hồi đạm nhiên, cuối cùng xuất hiện một kia vết rách. Hắn cặp kia phảng phất tận chứa tinh thần đại hải trong con ngươi, lần thứ nhất nổi lên một loại tên là đau đầu cảm xúc. Sáng thế, giống như đều không khó khăn như vậy. Ý nghĩ này tại Hứa Nhiên trong đầu chợt lóe lên, mang đến một loại cực kỳ hoang đường, gần như màu đen hài hước sai chỗ cảm giác. Hắn từng lấy ý chí vì đau khắc, lấy pháp tắc vì quy củ, ở trong hư vô mở ngông, quyết định địa hỏa thủy phong hỏa thủy gió, khi đó hắn chưa từng vì con số loại vật này phiền não qua. Nhưng bây giờ, trên màn hình điện thoại di động cái kia nho nhỏ, màu đỏ dấu trừ, lại giống như là một tòa vô hình đại sơn, chiếu nặng trầm điện điện đặt ở trong lòng của hắn. Nó so một cái đang tại hướng đi nóng tịch vũ trụ, tựa hồ còn muốn càng nặng nề một chút. 215.000800 nguyên. Đối với một cái vừa mới mất đi phụ mẫu, chính mình lại trọng thương mới khỏi, còn có một cái đang tại đọc lớp 12 muội muội gia đình tới nói, cái số này đủ để đè sập hết thảy. Hứa Nhiên chậm rãi đem cái kia bộ cũ kỹ điện thoại đặt ở đầu giường. Động tác của hắn rất chậm, phảng phất điện thoại kia nặng ngàn cân. Hắn không có xóa bỏ cái tin nhắn ngắn kia, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hắn nhìn xem mấy cái chữ kia, giống như là tại nhìn một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Mà muội muội của hắn, Hứa Tiểu Vũ, liền tại đây đạo vực sâu bên dưới, dùng nàng cái kia gầy yếu bà bay, đau khổ chống đỡ lấy, không để hắn rơi xuống. Hắn viên kia không hề bận tâm, thường thấy tinh thần sinh dị tâm, lại một lần nữa bị cái kia vô hình tay nắm. Lần này đau đến lợi hại hơn chút. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này nho nhỏ, vẹn vẹn mười mấy mét vuông phòng đơn. Cái kia trương mài đến tỏa sáng bàn đọc sách, góc bàn dùng trong suốt băng dán quân lấy, là vì phòng ngừa nó tan ra thành từng mảnh. Trên vách tường có vài chỗ mặt tường đã chóc từng mảng, lộ ra bên trong màu xám xi măng. Hứa Tiểu Vũ rất chăm chỉ điện, dùng mấy trương minh tinh áp phích dán sát vào, để cho mảnh này nho nhỏ thiên địa không đến mức lộ ra như vậy điều hiệu. Trên bệ cửa sổ bày một chậu nho nhỏ nhiều thị thực vật. Xanh biết, dung mạo rất hảo, hiển nhiên là bị chú tâm chăm sóc lấy. Đó là cái này hơi có vẻ trong căn phòng tăm tối, tối hoạt bát một vòng màu sắc. Đây hết thảy đều tại im lặng nói hai chữ: nghèo khó. Cùng với tại nghèo khó phía dưới, nữ hải kia cố gắng duy trì lấy, không muốn bị ma diệt, đối với cuộc sống yêu quý. Hứa Nhiên nhắm mắt lại, hắn cái kia trở nên bén nhạy dị thường cảm giác, tại thời khắc này bắt được càng nhiều bị sơ sót chi tiết. Hắn có thể nhìn đến, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ bé bụi trần, dưới ánh mặt trời, giống như một cái hơi co lại thế giới, lên lên xuống xuống. Hắn có thể nghe đến, bằng gỗ tủ quần áo nội bộ có nhỏ bé không thể nhận ra, đầu gỗ bởi vì ẩm ướt mà chậm rãi biến hình, tiếng rên rỉ. Hắn có thể ngửi đến, muội muội trên gối đầu lưu lại dầu gội giá rẻ hương khí, cùng với một tia như có như không, nước mắt khô cạn sau, mặn chát chát hương vị. Những thứ này cũng là vết tích sinh hoạt, là chân thật, thô lệ, mang theo cảm giác đau, nhưng lại vô cùng hòa bát. Nhân gian, hắn không suy nghĩ thêm nữa, cái kia hùng vĩ đã có thể tự động vận chuyển mộng cảnh thế giới. Thế giới kia đạo ở chỗ diễn hóa, ở chỗ sinh sôi không ngừng. Mà trước mắt hắn thế giới này, hắn đạo thì tại tại. Lớp bên trên cái kia đáng chết, màu đỏ dấu trừ. Không biết qua bao lâu, trong hành lang truyền đến quen thuộc, nhẹ nhàng và mang theo vẻ lễ bài tiếng bước chân. "Ca, người đã về rồi." Cửa bị đẩy ra, Hứa Tiểu Vũ đầu mò vào, nhìn thấy ngồi ở bên giường Hứa Nhiên, con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên, giống như là bị nhen lửa tinh thần. Nàng bước nhanh đến, đưa trong tay mang theo một cái túi nhựa đặt ở trên bàn sách, trong túi là mấy cây rau xanh, một khối nhỏ đậu hũ, còn có một túi nhỏ thiết diện. "Ngươi như thế nào chính mình trở về, cũng không đợi ta tan học đi đón ngươi, bác sĩ nói ngươi còn nhiều hơn nghỉ ngơi chứ?" Nàng một bên nói liên miên lại nhải mà oán trách, một bên thông thạo thuần thục cầm lấy phích nước nóng, rót một chén nước ấm, đưa tới Hứa Nhiên trước mặt. Hứa Nhiên tiếp nhận chén nước, thành ly nhiệt độ, theo đầu ngón tay, một mực ấm đến trong lòng. Hắn nhìn xem muội muội, nàng hôm nay, người mặc tắm đến có chút bạc màu xanh trắng đồng phục, tóc đâm thành một cái đuôi ngựa đơn giản, trên trán trên mái tóc còn mang theo một tia mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường chạy chậm trở về. Trên mặt của nàng, mang theo phát ra từ nội tâm, gặp lại vui sướng, thế nhưng vui sướng phía dưới, lại cất giấu một tia không cách nào che giấu mọi bệnh. Hốc mắt của nàng phía dưới, lại có lạnh nhạt màu xanh đen. Hứa Nhiên cảm giác nói cho hắn biết, muội muội nhịp tim so với trạng thái bình thường phải nhanh hơn một chút, hô hấp cũng có chút gấp rút, đây không phải bởi vì chạy trở lại duyên cớ, mà là một loại trường kỳ giấc ngủ không đủ, tinh thần ở vào nhẹ lo nghĩ trạng thái dưới phản ứng sinh lý. "Ta không sao, đã tốt hơn nhiều." Hứa Nhiên uống một hớp nước, ôn hòa nói nói, "Hôm nay cảm giác thế nào? Lên lớp có mệt hay không?" Chương 589 tiết phải bảo vệ hết thảy 2, chương 589 tiết phải bảo vệ hết thảy 2, "Không mệt không mệt, không có chút nào mệt mỏi." Hứa Tiểu Vũ vội vàng quát tay, nàng từ trong túi sách lấy ra một tờ bài thi, như hiến bảo tại trước mặt Hứa Nhiên bày ra, "Ca, ngươi nhìn, lần này thi thử, ta lại là toàn lớp đệ nhất. Lão sư nói, chỉ cần ta tiếp tục giữ vững, thi đậu Giang Thành Đại học Thiết kế Học viện vững vàng." Trên mặt của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng ước mơ. Giang Thành Đại học là cả nước đứng đầu học phủ, mà hắn thiết kế thời trang học viện, càng là vô số nghệ thuật sinh mộng tưởng điện đường. Hứa Nhiên biết, cái này cũng là muội muội từ nhỏ mộng tưởng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia chương viết đầy màu đỏ phê bình chú giải bài thi bên trên, điểm số cái kia một cột là một cái đỏ tươi 145. Đây là một tấm bài thi số học, mà tại bài thi mặt sau, chỗ hồng lại vẽ lấy mấy chương vẽ tiểu thời trang sơ đồ phát thảo. Lưu loát đường cong, tràn ngập linh khí thiết kế, giải rác mấy bút, liền buộc vòng quanh một kiện rất có mỹ cảm váy liền áo. Đó mới là nàng chân chính yêu quý đồ vật. "Chúng ta mưa nhỏ thật lợi hại." Hứa Nhiên từ đáy lòng từ trong thâm tâm tán dương, hắn đưa tay ra, tưởng tượng trước đó, xoa xoa đầu của muội muội. Hứa Tiểu Vũ lại vô ý thức lui về phía sau rụt lại. Hứa Nhiên tay ngừng ở giữa không trung. Bầu không khí có trong nháy mắt ngưng trệ. "Ca, ta đi làm cơm." Hứa Tiểu Vũ gương mặt có chút phím hồng, nàng giống như là mèo bị dẫm đuôi, nắm lên thức ăn trên bàn, cũng như chạy trốn chạy vào cái kia từ ban công cách xuất tới nho nhỏ trong phòng bếp. Hứa Nhiên nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, muội muội đang tránh né. Nàng không phải đang tránh né chính mình, mà là tại trốn tránh tay của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tay phải của mình một cái rất thông thường tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi vì trường kỳ nằm trên giường, làn da có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng lại tại vừa mới, cảm giác của hắn bắt được. Tại muội muội trong thị giác, coi là mình đưa tay tới, nàng ngửi thấy một cỗ như có như không mùi thuốc sát trùng. Mùi vị kia sẽ để cho nàng nhớ tới bệnh viện, nhớ tới y cờ u bên ngoài phòng bệnh cái kia dài dằng dặc, làm người tuyệt vọng chờ đợi. Nhớ tới cái kia băng lãnh, không ngừng phát ra cảnh báo âm thanh dục vụ. Nhớ tới bác sĩ một lần lại một lần hạ đặt bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Và cái kia nguyệt ký ức đã trở thành trong nội tâm nàng một đạo sâu đậm vết sẹo. Hứa Nhiên chậm rãi thu tay về. Hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn xem muội muội đang tại vòi nước phía dưới, nghiêm túc thanh tẩy lấy rau xanh bóng lưng. Động tác của nàng rất nhanh nhẹn, rõ ràng sớm thành thói quen đây hết thảy. "Mưa nhỏ." Hắn nhẹ giọng hô. "Ân." Hứa Tiểu Vũ quay đầu lại, trên mặt mang vẻ nghi hoặc. "Tiền thuốc men sự tình, ngươi không cần lo lắng." Hứa Nhiên âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin lực tin tưởng và nghe theo. "Ta đã nghĩ kỹ biện pháp." "Ca, ngươi nói cái gì đó?" Hứa Tiểu Vũ dừng tay lại bên trong động tác, miễn cưỡng cười cười, "Ngươi vừa mới xuất viện, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là dưỡng tốt cơ thể, chuyện tiền bạc có ta đây, ngươi đừng quan tâm." Nàng nói, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục rửa rau, âm thanh lại thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Lại nói, "Có thể có biện pháp nào a? Ngươi đừng đi làm chuyện điên rồ là được." Dưới cái nhìn của nàng, một cái vừa mới xuất viện, ngay cả đi đường đều cần gậy chống trượng ca, có thể có biện pháp nào? Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm được hơn 20 vạn. Nàng sợ ca là số tiền này, đi làm cái gì nguy hiểm, hoặc bán đứng tôn nghiêm sự tình. Hứa Nhiên không tiếp tục giảng giải. Hắn biết, bất luận cái gì ngôn ngữ, tại cái kia chói mắt số âm trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn cần, không phải hứa hẹn, mà là hành động. Cơm tối rất đơn giản, một bát mì chay, mấy cây hâm chín rau xanh, nằm lấy hai cái trứng trần nước sôi. Hứa Tiểu Vũ đem hai cái trứng trần nước sôi đều kẹp đến Hứa Nhiên trong chén. "Ca, ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể." Hứa Nhiên nhìn xem trong chén cái kia hai cái sắp đến kim hoàng trứng trần nước sôi, lại nhìn một chút muội muội trong chén, cái kia nước dùng quả thủy mì sợi, chầm mặt một chút, kẹp lên một cái, thả lại trong bát của nàng. "Ngươi cũng ăn, còn tại lớn thân thể." "Ta không thích ăn." Nghe lời, Hứa Nhiên âm thanh không trọng, lại làm cho Hứa Tiểu Vũ không cách nào phản bác. Nàng cúi đầu xuống, yên lặng ăn mì, hốc mắt nhưng có chút đỏ lên. Cơm nước xong xuôi, Hứa Tiểu Vũ muốn đi làm bài tập, Hứa Nhiên nói hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Hứa Tiểu Vũ có chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy Hứa Nhiên kiên trì, cũng chỉ đành đồng ý, chỉ là nhiều lần căn dặn hắn đừng đi xa chú ý an toàn. Hứa Nhiên chống vậy, chậm rãi đi xuống cái kia phát ra kéo kẹt âm thanh thang lầu gỗ. Màn đêm đã buông xuống, lá liễu ngõ hẻm ban đêm cùng ban ngày thì hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Trong ngõ nhỏ sáng lên đèn đường mờ vàng, dưới ánh đèn là tới lui tới mê hoặc, tan tầm trở về mọi người. Trong không khí hỗn hợp có tất cả nhà phòng bếp bay ra đồ ăn mùi thơm, bọn nhỏ tiếng ồn ào, giữa vợ chồng tranh chấp âm thanh, cũ kỹ trong tivi truyền ra tin tức thông báo âm thanh. Những âm thanh này, những thứ này mùi đan vào một chỗ, tạo thành một bộ sinh động và huyên áo, chợ búa sinh hoạt bức tranh. Ở đây không có đại đạo tranh phòng, không có tiên thần đấu pháp, có chỉ là vì ba bữa cơm một đêm mà buôn ba bận rộn chúng sinh. Hứa Nhiên đi ở trong đó, hắn cái kia đã từng quan sát vũ trụ ánh mắt, bây giờ lại tại nghiêm túc quan sát đến mỗi một cái từ bên cạnh hắn đi ngang qua người. Hắn có thể nhìn đến cái kia vừa tan tầm công nhân xây dựng bên hông bàn nô ra chỗ phương đang ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn có thể nghe đến cái kia cầm giỏ thức ăn bác gái trong lòng đang tính toán ngày mai đồ ăn giá là trướng là ngã. Hắn có thể cảm thụ đến cái kia vừa đi lộ một bên gọi điện thoại tuổi trẻ bất lĩnh trong giọng nói hèn mọn cùng lấy lòng, cùng với điện thoại cúp máy sau một tiếng kia đè nén mệt mỏi thở dài. Chúng sinh tất cả đắng, bốn chữ này trước đó tại hắn cái kia mộng bên trong chỉ là một loại hùng vĩ từ bi nhận thức, mà bây giờ nó lại hóa thành vô số cụ thể mà hơi hoặc bát chi tiết đánh thẳng vào hắn cảm quan. Hắn đông nhiên hiểu rồi, vấn đề gì sáng thế, vấn đề gì thủ hộ hắn cuối cùng ý nghĩa có lẽ chính là làm cho những này trong cực khổ dễ rủa sinh linh có thể có như vậy một kia cơ hội thở dốc, có thể để cho mình muộn muội không cần lại vì cái kia hơn 20 vạn nợ nần mà cả đêm có ngủ, có thể làm cho nàng tại đối mặt một bát nằm lấy trứng trần nước sôi mì sợi lúc không cần vô ý thức liền nghĩ đẩy ra. Đây chính là hắn bây giờ thân là Hứa Nhiên đạo. Hắn không có đi xa, chỉ là tại phụ cận lá liều ngõ hẻm chấm rãi một vòng đi lấy. Đầu óc của hắn trước kia chỗ không có tốc độ vận chuyển, hắn đem chính mình từ mộng ở bên trong lấy được hết thể năng lực đều mở ra đặt ở thực tế trên cây cân tiến hành đánh giá cùng sàng lọc. Lực lượng cường đại tại cái này xã hội pháp chế, một quyền đánh xuyên qua vết tường, ngoại trừ đem chính mình đưa vào trong không dùng được. Đấu chương xong, chương 590 hàng giả 1, chương 590 hàng giả 1, hô phong hoán vũ, thay đổi thiên tượng. Ở trong thành thị dẫn phát một hồi mưa to sẽ chỉ làm những cái kia giống như hắn buôn ba bên ngoài chuyển phát nhân viên mắng một tiếng quỷ thời tiết, sửa đá thành vàng. Hắn ngược lại là có thể thử nghiệm đi thay đổi vật chất vi mô kết cấu, thế nhưng cần hao phí hắn khó có thể tưởng tượng tinh thần lực, hơn nữa vô căn cứ chế tạo ra hoàng kim, nó nguồn gốc căn bản là không có cách giảng giải. Hắn cần một loại có thể dung nhập xã hội này quy tắc, có thể được hợp lý hóa năng lực, một loại có thể đem hắn cái kia cảm giác siêu phàm cùng đúng đạo lý giải chuyển hóa làm thiên năng lực. Cước bộ của hắn đứng tại một nhà cửa hàng cửa ra vào, đó là một nhà rất nhỏ cửa hàng, đầu cửa đã rất cũ kỹ, trên đó viết bốn chữ tù bảo trai. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong bày đầy đủ loại bình bình lọ lọ, một điêu khắc đá, chụp cuộn tranh chữ, là một nhà tiệm bán đồ cổ. Giang Thành là một tòa cổ thành, lịch sử lâu đời, loại này giấu ở trong khu phố cổ tiệm bán đồ cổ, tất cả lớn nhỏ, không có 100, cũng có 80. Hứa Nhiên ánh mắt xuyên thấu cái kia phiến cửa thủy tinh, rơi vào cửa hàng trong góc, một cái không đáng chú ý trên giá gỗ. Trên giá gỗ, lộn xộn mà chất đống một chút, lão bản chính mình cũng cảm thấy không có giá trị gì hạng mục phụ. Có bị gỉ đồng tiền, có phá miệng bắt sứ, có đoạn mất cánh tay Phật tượng. Tại người bình thường trong mắt, đó là một đống không đáng giá tiền rác rưởi. Nhưng ở Hứa Nhiên tầm nhìn bên trong, cái kia lại là một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hắn có thể nhìn đến, mỗi một kiện vật phẩm bên trên đều quanh quẩn một tầng nhàn nhạt, mắt thường không thể nhận ra vầng sáng. Đó là thời gian dấu vết lưu lại, là tuế nguyệt trường hà, tại những này vật phẩm bên trên, rội rửa, lắng đọng sau, hình thành độc nhất vô nhị khí. Giống như một cái cây có vòng tuổi, một người có khí tức, những thứ này lão vật đồng dạng có. Đại bộ phận vật phẩm bên trên vầng sáng đều lộ ra ảm đạm, hỗn tạp, phù phiếm. Điều này nói rõ bọn chúng hoặc là hiện đại hàng nhái, hoặc chính là bản thân chất liệu thấp kém, không có cái gì giá trị lịch sử. Nhưng ngay tại trong đống kia tạp vật, có một cái đồ vật lại tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Đó là một tôn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một điêu Phật tượng. Phật tượng tạo hình rất xưa cũ, chạm trổ cũng hơi có vẻ thô ráp, mặt ngoài hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện, nhìn không chút nào thu hút. Thế nhưng là tại Hứa Nhiên trong cảm giác, ngôi tượng Phật này nội bộ lại ẩn chứa một tia cực kỳ thuần túy, ô nhuận, bình hòa khí. Cái tia khí giống như là trong ngày mùa đông nắng ấm, giống như là trong đêm hè thanh phong. Nó nói cho Hứa Nhiên, điêu khắc ngôi tượng Phật này đầu gỗ, bản thân liền không phải tầm thường. Đó là một loại đã tuyệt tích, tên là Kim Ti Nam Âm Trầm Mục. Nó còn nói cho Hứa Nhiên, điêu khắc ngôi tượng Phật này người, là một cái lòng mang thành tín thợ thủ công, hắn đem chính mình đối với Phật pháp lý giải, đối với chúng sinh thương xót, đều sáp nhập vào cái này mỗi một đao dấu ấn bên trong. Nó càng nói cho Hứa Nhiên, ngôi tượng Phật này, ít nhất cũng tại thế gian này, lặng lặng tồn tại 400 năm. 400 năm thời gian, 400 năm hương hỏa, 400 năm phong sương. Đây hết thảy đều ngưng kết trở thành cái kia một đạo, mắt thường không thể nhận ra, lại chân thực tồn tại. Đạo vận. Hứa Nhiên tâm hơi động một chút, hắn nghĩ hắn có lẽ tìm được đường của mình. Ngày thứ hai, Hứa Tiểu Vũ trước kia liền đi học. Trước khi đi, nàng đem mấy chục khối tiền cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới cái gối Hứa Nhiên. Đó là nàng đêm qua đi làm ra giáo kiếm được, cũng là bọn hắn hai huynh muội mấy ngày sắp tới tiền sinh hoạt. Hứa Nhiên nhìn xem cái kia mấy chương bị bóp có chút nếp nhăn tiền mặt, trầm mặc rất lâu. Hắn không hề động khoản tiền kia. Hắn chống gậy, lần nữa đi tới nhà kia tên là Tụ Bảo Trai tiệm bán đồ cổ. Bây giờ là buổi sáng, trong tiệm không có gì khách nhân, chỉ có một cái mang theo kính lão đang nâng một bản sách đóng chỉ, thấy nồng nhiệt lão giả. "Lão bản." Hứa Nhiên đi vào. Lão giả kia ngẩng đầu, nâng đỡ kính mắt, đánh giá Hứa Nhiên một mắt, nhìn thấy trong tay hắn quả trượng, trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thương hại. "Tiểu tử, muốn nhìn chút gì?" "Tùy tiện xem." Hứa Nhiên không có nhìn những cái kia bày ở ngoài sáng, nhìn ngăn nắp xinh đẹp đồ sứ ngọc khí, mà là đi thẳng tới cái kia chất đống tạp vật xó xỉnh. Hắn ngồi xổm người xuống, tại đống kia trong vật, chậm rãi lục soát. Động tác của hắn rất nhẹ, phản phất không phải tại đụng vào một đống rác, mà là tại phủi nhẹ bụi bằng lịch sử. Lão bản nhìn hắn một cái, liền không lại để ý, tiếp tục túi đầu nhìn mình sách. Hắn thấy, đây cũng là một cái nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt làm mộng phát tài người trẻ tuổi. Loại người này, hắn thấy cũng nhiều. Rất nhanh, Hứa Nhiên liền cầm lên tôn kia, đầy bụi bằng một điều Phật tượng. "Lão bản, cái này bán thế nào?" Hắn đứng lên, đem Phật tượng đặt ở trên quầy. Lão bản để sách xuống, cầm lấy Phật tượng, tùy ý lướt qua, dùng tay áo xoa xoa phía trên cho, hơi không kiên nhẫn mà nói, "Đồ chơi, mua lại thời điểm, chính là trong một đống gỗ mục, ngươi nếu là ưa thích, cho 50 khối tiền, lấy đi." Ngôi tượng vật này, hắn đã sớm nhìn qua, chất liệu phổ thông, chạm chỗ thô ráp, chỗ mạnh duy nhất, có thể chính là 5.000 xem vẫn được, nhưng cũng không có gì giá trị. 50 khối, liền hắn thu lại lúc, góp đi vào nhân tình phí đều không đủ. Hứa Nhiên lông mày, hơi nhíu một chút. Không phải là bởi vì giá cả, mà là bởi vì hắn không có tiền. Toàn thân hắn trên dưới, chỉ có hôm qua muội muội cho hắn ngồi xe buýt một khối tiền tiền xu. Hắn trầm mặc. Thế gian này khó xử nhất sự tình, không gì bằng, ngươi thấy được Bảo Sơn, lại ngay cả một cái có thể đào mở nó quốc cũng không có. Đúng lúc này, Hứa Nhiên ánh mắt rơi vào lão bản trong tay cái kia bản sách đóng chỉ bên trên. Đó là một bản trà kinh. Mà cảm giác của hắn lại rõ ràng nói cho hắn biết, lão bản cơ thể nóng tính thịnh vượng, tâm thần có chút không tập trung, hiển nhiên là trưởng kỳ uống nguyệt trà, lại giấc ngủ không đủ sở trí. "Lão bản, ngài gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ban đêm nhiều mộng, tâm phiền ý loạn?" Hứa Nhiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão bản sửng sốt một chút, ngẩng đầu, có chút kinh nghi bất định nhìn xem hắn, "Làm sao ngươi biết?" "Những thứ này ma bệnh đã khốn nhiều hắn rất lâu, nhìn mấy cái trung ý đi, đều nói là người đã có tuổi, khí huyết hương, mở không thiếu thuốc bổ, nhưng dù sao cũng không thấy hảo." "Ngài nhìn quyển sách này, là Lục Vũ trà kinh, chắc hẳn ngài cũng là yêu trà người." Hứa Nhiên ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo một loại làm cho người tin phục trầm ổn, "Nhưng ngài thể chất, thiên về âm hư hỏa vượng, không thích hợp uống những cái kia lên men quá độ hồng trà hoặc phổ nhị quan trà, vậy sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đề nghị ngài đổi uống một chút bạch trà, tỉ như trắng hào ngân châm, hoặc phúc đỉnh bạch mẫu đan. Lấy ba giam, dùng 85 độ nước trôi pha, đệ nhất trắng trà, từ thứ hai ngâm nở bắt đầu uống, mỗi ngày buổi chiều một ly liền có thể. Không ra nửa tháng, ngài những bệnh trạng kia tất có hòa dịu." Những lời này nói đến trật tự rõ ràng, có lý có cứ, hoàn toàn không giống như là một cái chừng 20 tiểu tử có thể nói ra tới. Chương 590 hàng giả 2, giống như là một vị chìm đắm đạo này nhiều năm lao trung y lý lão bản triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Hứa Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng ngạc nhiên. Ngươi còn hiểu y lý? Hiểu sơ một chút đạo dưỡng sinh. Hứa Nhiên nhàn nhạt lạnh nhạt nói. Hắn nào chỉ là hiểu, tại hắn cái kia mộng bên trong, hắn chính là sinh mạng người sáng lập, nhân thể hết thể âm dương hòa giải, khí huyết vận chuyển, trong mắt hắn cũng giống như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng, rõ ràng sáng tỏ. Lão bản trầm mặc, hắn nhìn xem trong tay Phật tượng, lại nhìn một chút trước mắt cái này chống gậy, ánh mắt lại rất thúy phải không tưởng nổi người trẻ tuổi, trong lòng bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là cao nhân gì? Hoặc có lẽ là ngôi tượng vật này thật có cái gì chính mình không nhìn ra môn đạo. Hắn cầm lấy Phật tượng, vừa cẩn thận quan sát một lần, thậm chí lấy ra kính lút, nhưng lật qua lật lại, nhìn thế nào cũng chỉ là một tôn thông thường, nhiều năm rồi một điều mà thôi. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Lão bản buông xuống Phật tượng, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên. "Một cái rất cần tiền, cho em gái chữa bệnh người." Hứa Nhiên không có nói sai, chỉ có điều, sinh bệnh chính là hắn chính mình. Lý do này, rõ ràng so ta phải trả nợ càng có thể giành được thông cảm. Lão bản nhìn xem Hứa Nhiên sắc mặt tái nhợt kia, cùng nặng trong tay, tin 7-8 phần. Hắn trầm ngâm phút chốc, nói, "Như vậy đi, ngôi tượng vật này, coi như là ngươi cho ta xem bệnh tiền xem bệnh. Ngươi cầm đi." Hắn cũng là cái người làm ăn, trong lòng có chính mình tính toán. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Nếu như tượng Phật này thật không đáng tiền, vậy hắn coi như là một ngày làm một việc thiện, kết một thiện duyên. Nếu như tượng Phật này thật là một cái bà bối, đó cũng là đối phương bằng tiền xem bệnh đổi lấy, chính mình cũng không tính nhìn sai rồi, mất mặt. "Đà tạ lão bản." Hứa Nhiên không có khách khí, hắn cầm lấy Phật tượng, nói tiếng cảm ơn, liền chống gậy, quay người rời đi. Hắn biết, chính mình hành vi hôm nay, gần như tay không bắt sói, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Ngày khác sẽ làm hồi báo. Nhìn xem Hứa Nhiên bóng lưng rời đi, lão bản vuốt cằm, cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. "Uy, lão Trương à, ngươi giúp ta xem, Kim Ti Nam âm trầm mục, đợi mình, đại khái là cái giá bao nhiêu?" Hứa Nhiên chưa có về nhà, mà là chống gậy, ngồi lên một chiếc xe buýt, đi tới Giang Thành trung tâm thành phố. Ở đây, cùng lá liêu ngõ hẻm, hoàn toàn là hai thế giới. Cao ốc mọc lên như rừng, ngựa xe như nước, quần áo gọn gàng nam nam nữ nữ, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hứa Nhiên chỗ cần đến là nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu vực phồn hoa nhất đoạn, một đầu tên là Văn Xương đường phố đường đi. Ở đây là cả gian thành, thậm chí xung quanh mấy cái tỉnh thị đều tiếng tăm lừng lẫy đổ của một con đường. Có thể ở đây mở tiệm, không có chỗ nào mà không phải là nhãn lực thâm hậu, tài lực hùng hậu người trong nghề. Hứa Nhiên đi vào một nhà, sửa sang nhất là cổ phát trang nhã, bề ngoài cũng nhất là khí phái cửa hàng. Thừa vật đường, một người mặc sườn xám, dáng người hiểu điệu nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đón, nhìn thấy Hứa Nhiên ăn mặc cùng nạng trong tay, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thị, nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng duy trì mỉm cười. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Ta tìm các ngươi lão bản, ta có một cái đồ vật muốn cho hắn xem. Hứa Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Ngượng ngùng tiên sinh, lão bản của chúng ta không dễ dàng gặp khách. Nếu như ngài có cái gì muốn xuất thủ, trước tiên có thể đưa cho ta nhóm giám định sư nhìn một chút. Nữ điếm viên nụ cười trở nên có chút công thức hóa. Mỗi ngày nghĩ đến ở đây cầm một kiện hàng giả, liền nghĩ một bước lên trời người, nàng thấy được nhiều lắm. Hứa Nhiên không có cùng nàng tranh luận, chỉ là đem tôn kia một điêu Phật tượng từ trong ngực lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt, từ một cả khối kim ti nam mục chế tạo, có giá trị không nhỏ bản trà bên trên. Người đem cái này đưa cho lão bản của các ngươi nhìn. Liền nói, cố nhân tới thăm. Thanh âm không lớn của hắn lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, nàng xem thấy tôn kia nhìn xám xịt Phật tượng, lại nhìn một chút Hứa Nhiên cái kia bình tĩnh có chút quá phận ánh mắt, ma xui quỷ khiến địa, gật đầu một cái. Tốt, mời ngài chờ. Nàng cầm lấy Phật tượng, quay người đi vào nội đường. Hứa Nhiên ngay tại bàn trà bên cạnh, tiến tĩnh an tĩnh ngồi xuống. Hắn không có nhìn lui tới khách nhân, cũng không có đi thưởng thức những cái kia đặt tại trong tủ kiếng, giá trị liên thành đồ cổ. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi, nhắm mắt lại, phản phất tại trong mắt. Nhưng hắn vô hình kia cảm giác, lại sớm đã bao phủ toàn bộ cửa hàng. Hắn có thể nghe đến, trong nội đường, truyền đến đè nén, hít vào khí lạnh tiếng kinh hô. Tiếp đó, là một hồi dồn dập, từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Một người mặc trang phục nhà đường, tóc hoa râm, nhưng lão giả tinh thần quắc thước, bước nhanh từ trong nội đường đi ra. Trên tay của hắn, mang theo bao tay màu trắng, đang cẩn thận từng ly từng tí địa nâng tôn kia một điêu Phật tượng, phảng phất nâng một kiện chân bảo hiếm thế. Phía sau hắn còn đi theo vừa rồi cái kia nữ nhân viên cửa hàng cùng một vị mang theo mắt kiếm gọng vàng trung niên nam nhân. Bây giờ ba người bọn họ trên mặt đều mang một loại hỗn tạp chấn kinh, kích động cùng khó có thể tin thần sắc. Xin hỏi là vị nào tiên sinh mang tới tôn này? Tôn này bảo vật? Đường trang lão giả âm thanh bởi vì kích động đều có một chút phát run. Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn bình tĩnh địa rơi vào trên mặt lão giả. Là ta. Lão giả bước nhanh đi đến Hứa Nhiên trước mặt, thật sâu bái. Lão hủ tiền thừa bận, có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiên sinh thứ tội. Hắn hành động này, để cho bên cạnh cái kia nữ nhân viên cửa hàng triệt để choáng váng. Tiền thừa bận đường chủ nhân, giang thành giới cổ vật Thái Sơn bắt đầu, tài sản đâu chỉ mới ước. Ngay bình thường, liền xem như thị lý đại nhân vật thấy hắn, đều phải khách khí hô một tiếng tiền lão. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà đối với một cái chống gậy tiểu tử nghèo, hành vi như thế lại lễ. Tiền lão tiên sinh khách khí. Hứa Nhiên thản nhiên thụ hắn một lễ này, đồ vật, ngài nhìn qua. Nhìn qua. Tiền thừa vận kích động đem Phật tượng, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Minh đại tôn thất thủ bút, lấy ngàn năm kim ti nam âm trầm một vị tài, giấu tại thâm sơn cổ tháp, chịu 400 năm hương hỏa cung phụ. Này, đây cũng không phải là phàm vật, mà là Phật bảo. Phật bảo a? Hắn nhìn xem Hứa Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chỉ là lão hủ không rõ, tiên sinh vừa rồi nói cố nhân tới thăm là ý gì? Hứa Nhiên khẽ miệng, khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt của hắn rơi vào tiền thừa vận bên hông, treo một khối màu sắc xưa cũ trên ngọc bội. 25 năm trước, tiền lao tiên sinh từng tại Tây Giao Ngọa Phật tự, cùng một vị dạo chơi lao tăng, từng có gặp mặt một lần. Lúc đó, ngài sinh ý thất bại, nợ nần chồng chất, nản lòng vái chi phía dưới, muốn tại trong chùa, này cuối đời. Tấu chương xong, chương 591 táng thế chi mục, 1, chương 591 táng thế chi mục, 1, là vị lao tăng kia, điểm hóa ngài, đồng thời tặng cho ngài một cái làm phép qua hộ thân phủ, nói nó có thể bảo đảm ngài, đông sơn tái khởi, một đời trôi chảy. Mà viên kia hộ thân phủ, chính là dùng điêu khắc ngôi tượng vật này, còn dư lại phế liệu, chế thành. Hứa Nhiên mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy hung hăng địa đập vào tiền thừa vận trong lòng. Cả người hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Chuyện này là trong lòng của hắn chôn giấu sâu nhất bí mật, ngoại trừ chính hắn cùng vị kia sớm đã không biết tung tích lao tăng, tuyệt không có khả năng có người thứ ba biết. Hắn vô ý thức vương kín ngọc bội bên hông, đó chính là năm đó hộ thân phủ. Hắn nhìn xem Hứa Nhiên, trong ánh mắt đã không còn là kính sợ, mà là gần như đối đại thần minh một dạng rung động cùng sợ hãi. Ngươi ngài là? Ta không phải là hắn. Hứa Nhiên lắc đầu, ta chỉ là có thể nhìn đến một chút, người khác không thấy được đồ vật thôi. Hắn dĩ nhiên không phải người lão tăng kia, nhưng hắn cái kia thấy rõ vạn vật cảm giác, lại có thể dễ dàng từ khối ngọc bội kia cùng ngôi tượng Phật này ở giữa, cái kia đồng căn đồng nguyên, khí liên hệ bên trong, đọc ra đoạn này phủ đầy bụi chuyện cũ. Cái này chính là của hắn đạo, cũng là hắn, cậy bảo. Tiên thừa vận trầm mặc, mồ hôi lạnh theo trán của hắn trượt xuống. Hắn nhìn xem Hứa Nhiên, rất lâu, mới lần nữa, thật sâu địa, bái. Tiên sinh đại ân, tiền mỗi suốt đời khó quên cái này tôn Phật bảo ngươi tính. Nói cái giá đi. Hắn biết, đối phương điểm ra đoạn chuyện cũ này, không phải là vì khoe khoang, mà là vì tăng thêm thẻ đánh bạc. Tiền lao tiên sinh là người trong nghề, ngài cảm thấy, nó trị giá bao nhiêu? Hứa Nhiên đem vấn đề vứt ra trở về. Tiền Thừa Vận trầm ngâm phút chốc, đưa ra 5 ngón tay. 500 vạn. Đây là giá thị trường của nó. Nhưng bởi vì cùng lão hủ có đoạn này mà mượn, ta nguyện ý lại thêm 300 vạn. Hết thảy 800 vạn. Cái số này để cho bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng cùng giám định sư đều hít vào một ngụm khí lạnh. 800 vạn. Mua một tôn, từ trong đống rác đại đi ra ngoài, lớn chừng bàn tay đầu gỗ Phật tượng. Tiền lao tiên sinh, có lòng. Hứa Nhiên trên mặt vẫn là bộ biểu tình không hề bận tâm kia, phản phất 800 vạn, cùng 8 khối tiền cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng, ta không cần tiền. Cái gì? Tiền Thừa Vận ngây ngẩn cả người. Hứa Nhiên chậm rãi, đưa ra một ngón tay. Ta chỉ cần 22 vạn. Dùng ngôi tượng vật này, đổi 22 vạn tiền mặt. Còn lại, coi như là, ta thay vị lao tăng kia, chấm dứt cùng ngài đoạn nhân quả này. Từ đây, bụi về với bụi, đất về với đất. Ngài cảm thấy, như thế nào? Toàn trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều dùng một loại, nhìn người điên ánh mắt, nhìn xem Hứa Nhiên. Dùng một kiện giá trị 800 vạn Phật bảo, chỉ đổi 22 vạn tiền mặt. Đây là bực nào thao tác? Tiền Thừa Vận ngơ ngẩn kinh ngạc nhìn xem Hứa Nhiên, hắn nhìn đối phương cặp kia thâm thủy đến, phản phất có thể xem thấu lòng người con mắt, đột nhiên, hiểu rồi cái gì? Cao nhân làm việc, há có thể dùng lẽ thường ước đoán. Đối phương muốn, có lẽ căn bản cũng không phải là tiền. Hắn muốn, là chấm dứt nhân quả, là chặt đứt trần duyên, là đạo pháp tự nhiên. Đây là một loại, chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải, cảnh giới. Hảo. Tiền Thừa Vận trọng trọng nặng nề gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm, khâm phục cùng quất phục. Tiên sinh cao thượng, tiền mỗ, bội phục. Ta lập tức liền chuẩn bị cho ngài tiền mặt. Nửa giờ sau, Hứa Nhiên chống gậy, mang theo một cái nặng trĩu màu đen túi du lịch, đi ra Thừa Vận đường. Tiền Thừa Vận tự mình đem hắn đưa đến cửa ra vào, lần nữa không người một cái thật sâu. Tiên sinh, về sau phàm là có bất kỳ phân công, Thừa Vận công đường phía dưới, muôn lần chết không chối tử. Hứa Nhiên chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, quay người, tụ vào người trên đường phố lưu bên trong. Hắn không quay đầu lại, cũng không có đi xem Tiền Thừa Vận cái kia ánh mắt phức tạp. Hắn biết, chính mình hôm nay lưu lại một cái thiện duyên, cũng lưu lại một cái để cho đối phương vô hạn mơ mộng, thần bí bóng lưng. Cái này là đủ rồi. Vì cái gì không cần 800 vạn? Bởi vì, hắn bây giờ hoàn tiếp nhận không dậy nổi. Một cái vừa mới xuất viện tiểu tử nghèo, đột nhiên thêm ra 800 vạn, chỉ có thể dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn bây giờ cần, không phải phát nhanh, mà là giải quyết trước mắt khốn cảnh. 22 vạn, không nhiều không ít, vừa vặn. Một vạn 2000 khối, là còn cho tụ bảo trai lão bản nhân tình. Hứa Nhiên đã để Tiền Thừa Vận phái người đưa qua. Còn lại 208,000 khối, đủ để bên trên cái kia chói mắt lỗ thủng. Hắn đi vào một nhà ngân hàng, đem 215,000 nguyên tồn tiến vào tài khoản của mình. Rất nhanh, điện thoại chấn động một cái. Một đầu mới tin nhắn nhảy ra ngoài. Tôn kính khách hàng, ngài tài khoản tại 10 nguyệt 13 ngày tồn vào 215,800 nguyên, trước mắt số dư tài khoản bị 0,000 nguyên. Nhìn xem cái kia, không còn là màu đỏ, mượt mà và hoàn mỹ không. Hứa Nhiên bên kia, đối mặt 800 vạn đều không hề bận tâm, cuối cùng nổi lên một tia, tên là nhẹ nhõm gợn sóng. Hắn đi ra ngân hàng, ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thành bầu trời. Ngày mùa thu bầu trời, rất cao, rất lam. Dương quang xuyên qua nhà cao tầng khe hở, vẩy vào trên người hắn, ấm áp. Hắn thật sâu, hít một hơi. Trong không khí vẫn là cái kia cố quen thuộc, hôn tạp đôi khói cùng khói lửa hương vị. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay vừa ngửi, lại cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Hắn nghĩ, đây chính là nhân gian a sáng thế, có lẽ rất khó. Nhưng sống ở chính mình tự tay sáng tạo, cái này quẩn quẩn trong hồng trần, cảm giác giống như cũng thật không tệ. Ý niệm này vừa mới lên, cơ thể của Hứa Nhiên liền mãnh liệt đống nhiên cứng đờ. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, cũng không phải là nguồn gốc từ cơ thể, mà là đến từ hắn cái kia mênh mông như biển sao cảm giác. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn đến một đạo vô hình vận sóng, lấy một loại vượt qua âm thanh cùng tốc độ ánh sáng, từ thành thị xa xôi một chỗ khác quét ngang mà qua. Cái này vận sóng cũng không phải là năng lượng, cũng phi vật chất, mà là một loại tin tức, một loại nguồn gốc từ tịch diệt tin tức. Phảng phất vũ trụ đi tới nóng tịch điểm kết thúc, vạn vật quy về hư vô, hết thảy pháp tắc đều hóa thành băng lãnh tử thủy. Đó là một loại cực hạn, thuần túy, không chứa bất kỳ tạp chất gì kết thúc. Phúc. Hứa Nhiên sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh, nghẹn họng, kịch liệt ho khan đứng lên. Hắn vội vàng đỡ lấy bên cạnh lan can, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có ước vạn cái băng lãnh cương trầm tại đồng thời đâm xuyên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác suy yếu từ sâu trong linh hồn dâng lên. Hắn cái kia mộng bên trong, thân là sinh mệnh người sáng lập hắn, quen thuộc nhất chính là sinh khí tức. Vạn vật nảy mầm, tế bào phân liệt, tinh thần sinh ra, vũ trụ bành trướng, đó đều là sinh thể hiện, mà cùng sinh tương đối như thế, chính là chết. Hắn chưa bao giờ ở trong thế giới hiện thực cảm giác được thuần túy như vậy, khủng bố như thế tử khí. Đây không phải là sinh linh thọ hết chết giả tự nhiên điều vòng, cũng không phải có cây vinh khô bốn mùa luân hồi, mà là một loại tầng thứ cao hơn, pháp tác tầng diện chốt bụi. Chương 591 táng thế chi mục 2, chương 591 táng thế chi mục 2, phảng phất có một khối có thể thôn phệ hết thể sinh cơ vũ trụ hấp động, bị người mạnh mẽ móc một góc, ném vào thế giới này. Dương quang vẫn như cũ ấm áp, người trên đường phố lưu vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, không có ai phát giác được bất cứ gì thường nào. Nhưng ở Hứa Nhiên trong cảm giác, toàn bộ Giang Thành bầu trời, phản phất đều bị bịt kín một tầng nhàn nhạt, mắt thường không thể nhận ra cho hế vô số tự do tại thiên ở trong thiên địa ở giữa, đại biểu cho sinh cơ nguyên khí đang lấy một loại chậm chạp nhưng không thể nghịch chuyển tốc độ bị cái kia đầu nguồn thôn phệ đồng hóa. Cứ thế mãi, Giang Thành đem biến thành một mảnh tuyệt địa. Không, có lẽ không chỉ là Giang Thành. Hứa Nhiên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lâu vũ, nhìn phía cái kia gợn sóng chuyển đến phương hướng, lại là Văn Sương Ngai. Hắn không chút do dự chống lên quả trượng, lần nữa hướng về cái hướng kia đi đến. Lần này cước bộ của hắn so lúc đến nặng nề rất nhiều. Cái kia cố mất đi khí tức, đối với hắn loại này lấy sinh mệnh làm bản nguyên cảm giác tới nói, là kịch độc, là thiên địch. Mỗi tới gần một phần, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực phản phất đều tại bị vô hình rút đi một phần. Cố kia vốn là tàn phá cơ thể, bây giờ càng là chó cắn áo rách. Nhưng hắn phải đi. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, món đồ kia cùng hắn trạng thái bản thân, cùng hắn cái kia thần bí mộng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lần nữa trở lại Văn Sương Ngai, sắc trời đã có chút tạm đạm. Người đi trên đường ít một chút, thế nhưng chút trong cửa hàng đèn đuốc lại làm cho đầu này cổ lão đường đi tăng thêm vài phần ý vị. Hứa Nhiên không tiếp tục đi thừa vận đường mà là trực tiếp xuyên qua đường lớn, quẹo vào một đầu vắng vẻ hơn chật hẹp hẻm nhỏ. Ở đây không có những cái kia trang trí khí phái bên ngoài, thay vào đó là từng cái đặt tại trên đất bên trên hàng vỉa hè bày. Hoàng hôn đèn bão chiếu vào từng trương bày vải cũ, phía trên trưng bày đủ loại khó phân thật giả bình lọ lọ, tiền cổ tranh chữ. Đây là Văn Sương Ngai chợ quỷ, là chân chính khảo nghiệm nhãn lực cùng đạm phách chỗ phương. Cái kia cố tịch diệt khí tức đầu nguồn ngay ở chỗ này. Hứa Nhiên cảm giác giống một tấm vô hình lưới lớn bao phủ toàn bộ chợ quỷ. Hắn không nhìn những cái kia những đất kia bày ra tản ra, hoặc thật hoặc giả bảo quang ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất một cái góc. Nơi đó có một cái không đáng chú ý quán nhỏ. Chủ quán là cái mặc cũ nát kiểu áo tôn trung sơn, mặt mũi tràn đầy phong sương lao hán, đang nuốt ở trên một đầu bàn nhỏ buồn ngủ. Hắn trong gian hàng đồ vật càng là ít đến thương cảm, chỉ có mấy cái vết dỉ loang lổ đồng tiền cùng một cái khoát miệng bát sứ. Mà ở đó bát sứ bên cạnh lặng lặng nằm một khối đầu gỗ, một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân đen như mực, nhìn không ra bất luận cái gì hoa văn, phản phất bị thâm trầm nhất mực nước nhuộm dần qua đầu gỗ. Nó cứ như vậy nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, thậm chí ngay cả trùng quanh tia sáng tới gần nó lúc đều tựa như bị hấp thu đi vào, trở nên ảm đạm mấy phần. Nhưng chính là cục gỗ này, tại Hứa Nhiên trong cảm giác lại giống như một khỏa đang chậm rãi sụp đổ siêu tân tinh. Nó không có hướng ra phía ngoài phóng xạ bất kỳ năng lượng nào, vừa vặn tương phản, nó đang điên cuồng tham lam địa cắn nuốt hết thể trùng quanh sinh cơ, không khí, tia sáng, âm thanh, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua tại chung quanh nó đều trở nên sền sệt mà trì trệ. Chủ quán sở dĩ buồn ngủ cũng là bởi vì tự thân tinh khí thần tại trong lúc bất chi bất giác bị cục gỗ này lặng yên đánh cắp. Hứa Nhiên con người hơi hơi co vào, hắn nhận ra loại vật này tại hắn cái kia mộng bên trong, khi một cái thế giới hướng đi kết thúc, tất cả vật chất cùng năng lượng đều chôn vùi thành hư vô, sau đó thỉnh thoảng sẽ lưu lại một điểm, liền hư vô đều không thể mà diệt xác. Đó là vũ trụ mộ địa, là pháp tắc thi thể, là đạo điểm kết thúc. Hắn từng đem mệnh danh là táng thế chi mục. Loại vật này căn bản không nên xuất hiện tại trong một cái như thế sinh cơ dồi dào thế giới. Nó giống như là một giọt rơi vào thanh thủy bên trong mực nước, cuối cùng sẽ đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành cùng nó một dạng tĩnh mịch màu sắc. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, chống gậy chậm rãi đi tới. Đông Hương, cục gỗ này bán thế nào? Thanh âm của hắn bởi vì thể lực tiêu hao có vẻ hơi khàn khàn. Cái kia buồn ngủ lão hán bị thanh âm của hắn giật mình tỉnh giấc, nâng lên con mắt đục ngầu, nhìn một chút Hứa Nhiên, lại nhìn một chút khối kia hắc một đầu, hữu khí vô lực nói, à, cái này à, đây là ta vài ngày trước từ trên núi đào tham thời điểm, từ một gốc bị sét đánh tiêu rễ cây giả phía dưới đào đi ra ngoài, lúc đó cảm thấy đen đến tỏa sáng, thật ly kỳ, liền mang về. Hắn duỗi ra hai ngón tay, mơ hồ không rõ mà nói, ngươi cho 200 khối, liền lấy đi thôi. Rõ ràng hắn căn bản muốn không biết giá trị của thứ này, hoặc có lẽ là thứ này kinh khủng. Hảo, ta muốn. Hứa Nhiên không có trả giá từ trong túi móc bóc ra, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị trả tiền thời điểm, một cái giàn mua mà hữu lực âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Chấm đã, cục gỗ này lão phu muốn, ta ra 2000. Hứa Nhiên chậm rãi xoay người, chỉ thấy một người mặc màu đen cân vạt trang phục nhà đường, tinh thần khỏe mạnh, trong tay cuộn lại hai quả hạch đào lão giả đang đứng tại phía sau hắn. Sau lưng lão giả còn đi theo hai người mặc đồ tây đen, thần sắc lạnh lùng bảo tiêu. Cung tiên thừa vận loại kia nho nhã thương nhân khí tức khác biệt, lão giả này trên thân mang theo một cỗ ở lâu lên trước uy nghiêm, cùng một kia khó có thể dùng lời diễn tả được, khí tức ấm lãnh. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Hứa Nhiên, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trên sạp hàng bày ra khối kia táng thế chi một, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng cùng tham lam. Hàng vỉa hè bày lao hắn nghe xong có người ra 2000, lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt đều sáng lên, 2000. Lao tiên sinh, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau a. Hứa Nhiên ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Lão giả kia lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Hứa Nhiên. Khi hắn nhìn thấy Hứa Nhiên sắc mặt tái nhợt kia cùng nạm trong tay lúc, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng khi hắn tiếp xúc đến Hứa Nhiên cặp kia không hề bận tâm con mắt lúc, trong lòng lại không khỏi vì đó lộ bộ một chút. Hào một đôi mắt bình tĩnh, giống như là vực sâu vô tận. Người trẻ tuổi, thế gian bảo vật, năng giả cư trì, mà không phải là tới trước giả có được. Lão giả nhàn nhạt lạnh nhạt nói, ta ra 3000. Hứa Nhiên cười cười, đối với cái kia chủ còn nói, Đồng Hương, ta ra 5000. Hắn trên người bây giờ tổng cộng lại chỉ có hơn 7000 khối tiền mặt. 1 vạn. Lão giả không chút do dự tăng giá, phản phất 1 vạn khối, trong mắt hắn cùng 1 khối tiền không có gì khác biệt. Hứa Nhiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn ra được, lão giả này cũng không phải là người bình thường. Tấu chương xong.